Lao thái thái nâng khăn, che môi không lưu tình chút nào cười ra tiếng tới. Hạ y thì tính tình trầm ổn, chỉ là mặt mày mỉm cười, trên mặt biểu tình như cũ rất lạnh lùng. Nhưng là Hạ Tương liền không cần chú ý này đó, cả người cười đến ngửa tới ngửa lui, cũng liền ỉ vào Hạ Tam phu nhân không ở chỗ này, bằng không thế nào cũng phải trực tiếp đem nàng kéo qua đi, tay đấm lòng bàn tay một lần nữa giáo một lần quy củ. Hạ Hàm cùng Hạ Mi không dám ở Lao thái thái trước mặt quá mức làm càn, cho nên cũng chỉ là che miệng cười khẽ. Tiểu Minh ngay từ đầu căn bản không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới ý thức được chính mình quá nặng, Hạ Đinh không nhắc tới. Tiểu hài tử cũng là có tôn nghiêm, cho nên tức giận nói, hử, ta mới không nặng đâu. Tiểu hài tử bóp eo bộ dáng, thập phần hỉ cảm. Hạ Đinh bị đậu đến nở nụ cười, một lần nữa xử lực, đem Tiểu Minh nhắc lên, sau đó phóng tới chính mình trên đùi ngồi hảo, cười nói, ân, Tiểu Minh mới không nặng đâu. Người khác nói hắn trọng, Tiểu Minh còn có thể không phục phản bác hai câu. Nhưng là tới rồi Hạ Đinh nơi này, Tiểu Minh lại trở nên ngượng ngùng, giống cái tiểu cô nương giống nhau, ngượng ngùng một chút, nhỏ giọng nói, cũng không phải lạp, một chút trọng lạp. Tiểu Minh nhưng thật ra tưởng dễ rùa đi xuống, sợ mệt Hạ Đinh, nhưng là lại bị Hạ Đinh vững vàng ôm vào trong ngực ngồi xong. Hắn cũng không nghĩ lăn lộn cô, cho nên liền từ Hạ Đinh ôm hắn, đồng thời đầu nhỏ còn vừa động, dùng sức hướng Hạ Đinh trên người dán. Cô trên người hương hương, Tiểu Minh muốn đi theo dán dán. Lâm Thị chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Hạ Đinh bị làm thành một đoàn, suýt nữa nhìn không tới người một màn. Thấy vậy, nàng nhịn không được, nhấp môi đang cười. Bởi vì có thai trong người, nàng nhưng thật ra không hảo thò lại gần, cho nên cấp Lao Thái Thái hỏi an, ở bên kia ngồi xuống. Lao Thái Thái từ các tiểu cô nương ở nháo, quay đầu hỏi Lâm Thị, hôm nay tốt không? Hàng ngày mạch tương nhưng có làm Trương Đại Phu xem qua. Bởi vì Lâm Thị có thai, Triệu Thị thân thể không tốt, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, Trương Đại Phu hàng ngày hướng Hạ Phủ chạy, mỗi ngày buổi sáng khẳng định là muốn lại đây một chuyến. Lao Thái Thái cũng là hàng ngày nhìn chằm chằm Lâm Thị bên này. Đối phương nhà mẹ đẻ kia sốt ruột chuyện này còn không có giải quyết đâu, nàng cũng không nghĩ đối phương quá mức lo lắng sầu lo, vì như vậy nhà mẹ đẻ người, thật là không đáng giá. Lâm Thị tuy rằng tính tình mềm chút, nhưng là trọng đang nghe lời nói. Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh nói cái gì, nàng cũng liền nghe. Hạ Khánh Hoài lời nói, nàng cũng để ở trong lòng. Cho nên, đối với chính mình nhà mẹ đẻ sự tình, nàng cũng không hỏi nhiều, cũng không nhiều lắm hỏi thăm, toàn đương chính mình nhà mẹ đẻ tử tuyệt, liền dư lại nàng một người. Thỉnh, mạch tương thực hảo, Trương Đại Phu nói gần nhất thời tiết hảo, làm ta nhiều ra tới đi một chút, thay đổi tâm tình. Lâm Thị ngoan ngoãn trở về lời nói. Bên kia Hạ Đinh, cũng rốt cuộc từ bọn tỉ muội bài trừ tới một cái đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn đến Hạ Đinh đáng thương vô cùng liền bài trừ một cái đầu, Lâm Thị ôn nhu cười nói, mặc nhau thính thính, nhìn một cái đem hải tử đều tễ thành cái dạng gì. Kỳ thật là Hạ Tương ở cùng Tiểu Minh áo. Kết quả liền đem Hạ Đinh tễ đến trung gian, Hạ Y Y vô tội bị liên lụy, cũng bị ngạnh tễ. Hạ Hàm cùng Hạ Mi bị bắt tễ qua đi. Tiểu tỷ muội nhóm liền kém đầu chạm trán, lúc này bị Lâm Thị vừa nói, lại có chút ngượng ngùng từng người tản ra một chút. Đối này, Lão Thái Thái là không nhiều lắm quản, bọn nhỏ trong lòng hiểu rõ, biết Hạ Đinh thân thể không tốt, sẽ không nháo quá mức, cho nên từ các nàng cao bái. Trong phủ các cô nương cảm tình hảo, đây là chuyện tốt nhi. Nay tổng hảo quá. Những cái đó trong phủ đấu đến gà bay chó sủa làm người sốt ruột hảo đi. Chương 380 theo áo cưới. Tiểu tỷ muội nhóm vẫn luôn nháo đến ăn cơm trưa, cũng không chịu đi. Lao Thái Thái cười giận vài tiếng, tự nhiên sẽ không thật sự ghét bỏ các nàng. Người già rồi, cũng là hy vọng dưới gối náo nhiệt. Các tiểu cô nương có thể tụ ở bên nhau, chẳng sợ sơ tâm không phải vì nàng Lao Thái Thái, Lao Thái Thái cũng là thiệt tình cao hứng. Nhiều người như vậy tê đến một cái bàn thượng, cũng không phải tê không khai. Hơn nữa đều là trong phủ tiểu cô nương, thật phân tịch, đại gia không tránh được còn muốn náo. Lao Thái Thái đơn giản ở hiến thính bên kia, bày một trương vòng tròn lớn bàn, như vậy mọi người ngồi vào cùng nhau, cũng sẽ không hiện tễ. Lao Thái Thái bên tay trái vị trí, tự nhiên là Hạ Đình, ai cũng không hào đoạn. Bên tay phải nói, đại gia chủ động nhường cho Lâm Thị, cái này dù sao cũng là tẩu tử. Tiểu tỷ muội nhóm chủ yếu vẫn là tranh đoạt Hạ Đình bên người vị trí. Hạ Tương bằng vào linh hoạt thân thủ, một bước tuyệt sát. Kết quả bị Hạ Y Y hố một chút, lại bị bước lui một vị trí. Sau đó Hạ Y Y ngồi ở Hạ Đinh bên người, Hạ Tương vị trí hoán lại, Hạ Hàm các nàng lại hoán lại. Thì ngươi quá xấu rồi. Hạ Tương bị đoạt vị trí, còn có chút không rất cao hứng, lúc này cái miệng nhỏ bẹp lẩm nhẩm. Đối này, Hạ Y Y chỉ cho nàng một cái cao lanh ánh mắt, quay đầu, lại là thần sắc nhu hòa nhìn Hạ Đinh, nhẹ giọng nói, thính thính, ta gần nhất ở theo áo cưới, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem, thuận tiện chọn hình thức. cũng chọn chọn tú nương. Như là các nàng như vậy quý nữ, trong tình huống bình thường sẽ không thân thủ thêu một bộ hoàn chỉnh áo cưới, đa số dưới tình huống, vẫn là tú nương động thủ, cô dâu mới đổ cái cắt lợi, còn có quy củ linh tinh, sẽ thêu mấy châm, lấy kỳ chính mình thêu quá. Đương nhiên, cũng có nguyện ý hoàn chỉnh thêu nguyên bộ, dù sao ngày thường cũng không có gì chuyện này, liền thêu chơi bái, thuận tiện còn có thể triển lãm một chút chính mình nữ hồng, như vậy gả qua đi lúc sau, còn có thể trở thành đề tài câu chuyện. Rốt cuộc chính mình thân thủ thêu áo cưới, ở nhà chồng tới xem, chính là cô dâu mới đối với phu quân cực kỳ coi trọng, cảm tình cũng thâm hậu. Hạ Y Y đương nhiên sẽ không đem sở hữu thời gian đều dùng để thêu áo cưới, nhớ tới liền đi tú nương nơi đó, thêu thượng mấy châm, sau đó còn lại giao cho tú nương. Nàng hiện giờ yêu cầu học thật sự không ít, thế nào quản gia, thế nào ngự phu, thế nào quản hảo phu quân hậu viện, nhân tế quan hệ ở chung, còn có khác một ít vụn vặt việc, đều là yêu cầu học tập. Từ trước cũng chỉ là mưa dầm thấm đất, hiện giờ là yêu cầu chính mình tự mình thượng thủ, bị mẫu thân mang theo giống nhau học tập. Hạ Y Y đôi khi cũng cảm thấy thập phần buồn thẻ, chỉ là nàng cũng minh bạch, mẫu thân là vì chính mình hảo, chẳng sợ nàng gả không phải nhà cao cửa rộng đại viện, nhưng là ai có thể nói tốt nhiều năm về sau đâu. Vạn nhất nhà chồng phát đạt, phía chính mình lại không có cũng đủ có thể ứng đối thủ đoạn, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Hạ Y Y ngày thường câu ở trong viện không có gì ý tứ, liền nghĩ làm Hạ Đinh đi nàng nơi đó ngọt nhạc. Hạ Tương vừa nghe, vội vỗ tay tỏ vẻ ứng hòa, hảo nha, hảo nha. Đến lúc đó liền không cần ra sân, cũng có thể nhìn đến thính thính, cũng không cần tổng bị mẫu thân nói, cả ngày liền nhân ảnh đều nhìn không tới lạc. Hạ Hàm cùng Hạ Mi đến là không tốt lắm cùng hai cái tỷ tỷ tranh, bất quá cũng là mắt trông mong nhìn Hạ Đinh. Ta gần nhất muốn xem thư, còn muốn luyện đan, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nói ta không thú vị, hương vị còn đại tài hảo. Hạ Đinh nhưng thật ra không sao cả ở đâu cái trong viện, cho nên Hạ Y liền mời, nàng cũng liền đồng ý. Bất quá dựa vào hôm nay Ôn Túc Niên biểu hiện tới xem, Hạ Đinh cảm thấy chính mình trụ không dài, bởi vì đối phương nói không hảo thực mau liền sẽ trở về. Chỉ là loại này mất hứng nói, liền không cần làm cho bọn tỷ muội mặt nói ra. Hơn nữa chỉ là chính mình suy đoán, vạn nhất đã đoán sai, cũng thực mất mặt. Nghe được Hạ Đinh đồng ý, Lão Thái Thái còn cười giận một tiếng, liền biết từ ta nơi này đoạt người. Ai nha, nào dám a. Hạ Tương vừa nghe, vội cười xin khoan dung. Lão Thái Thái cách không gõ nàng một chút, cười nói, liền ngươi nghịch ngợm. Hạ Tương hì hì hì cười, so ngày thường đi theo Hạ Tam phu nhân bên người, sắc thật sinh động rất nhiều. Bất quá Hạ Đinh cảm thấy, nếu chính mình mẫu thân là Tam bá mẫu nói, nàng ngày thường cười cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì quá mức nghiêm túc, đối phương sụ mặt thật đáng sợ. Bọn tỷ muội vui đùa ầm ĩ ăn cơm, Tiểu Minh ở bên trong thường thường cũng thấu vài câu náo nhiệt. Bởi vì là tiểu hài tử, lại là đời sau duy nhất hài tử, cho nên đại gia cũng đều hứng hắn. Một bữa cơm ăn cơm, đại gia chính uống tiêu thực canh đâu, liền nhìn đến Bảo Thanh bước chân vội vàng vào được. Bảo Thanh trước cấp mọi người thấy lễ, sau đó mới đi đến Hạ Đinh bên người, trên tay là vài chương thiệp. Nhìn này đó thiệp, Hạ Tương một ngụm tiêu thực canh thiếu chút nữa phun đi ra ngoài, cũng may cuối cùng khống chế một chút, nhưng là cũng là nhịn không được ho khan. Thấy vậy, Hạ Y Y làm bộ ghét bỏ đầu tiên là hướng một bên lóe lóe thân, một hồi lâu lúc này mới để khăn qua đi, tự mình cấp Hạ Tương lau miệng, còn thuận bối. Bất quá ngoài miệng như cũ ghét bỏ, ngươi là tiểu hài tử sao, uống miếng nước còn có thể sặc. Tiểu hài tử cũng không sặc a, ta uống nhưng hảo đâu. Bên cạnh Tiểu Minh, không chút khách khí vạch Trần Đại Nhân luôn là lấy hắn đương phản diện ví dụ siếp, không phục nói. Hạ Tương bị trêu đùa đến nhịn không được vừa muốn cười, lại tưởng ho khan. Kết quả chính là một chữ chưa nói ra tới, tiện nghi ở một bên xem náo nhiệt Hạ Hàm, gần nhất vương gia ở trong phủ tiểu trụ, rất nhiều tưởng cấp thính thính đưa thiếp mọi người, cũng không dám hướng trong phủ đệ. Liền tính là đệ, cũng đều bị tổ mẫu cự, đây là nghe nói vương gia hồi cung tin tức, ba ba lại đây đưa thiệp đâu. Hạ Đinh cũng nghe nói, gần nhất chính mình tiểu tỷ muội nhóm, đều tham gia vài chàng tiểu hiến hội đâu. Chính mình bởi vì Ôn Túc Niên quan hệ, thiệp hoặc là không ai dám đệ, hoặc là đã bị Lao Thái Thái huyển chuyển cự. Những người đó biết Ôn Túc Niên ở tại Hạ Phủ, cũng không dám thật sự có ý kiến. Hiện giờ vừa nghe nói người rời đi, nhưng không được chạy nhanh lại đây đệ thiệp. Bảo Thanh trong tay vài phân đâu. Hạ Đinh cũng không vội va xem, mà là hỏi trước một chút, có hay không phân một chút. Đây là phân một chút thân sơ viễn cận quan hệ, có chút không quan trọng thiệp, chính mình quét liếc mắt một cái cự là được. Phân, tương đối cấp chính là như Ninh huyện chúa thiệp, nói là ngày mai tới cửa bái phỏng. Bảo Thanh trước đem cái này thiệp đưa tới, nàng trong lòng nghĩ, nếu không phải tình huống không cho phép, đối phương nói không hảo là tưởng chiều nay liền tới cửa. Đáng tiếc, quá nóng nảy, có vẻ không quá đẹp. Nghe nói là như Ninh thiệp, Hạ Đinh còn sửng sốt một chút. Sự tình lần trước lúc sau, bởi vì Ôn Túc Niên trực tiếp tới trong phủ tiểu trụ, Hạ Đinh nhưng thật ra không cơ hội lại cùng Như Ninh gặp mặt. Cũng không biết, đối phương có hay không bởi vì Vương Phi sinh nhật bữa tiệc sự tình, lại bực chính mình. Hạ Đinh trong lòng cộng lại, chính mình đến cấp Như Ninh chuẩn bị chút lễ vật, nếu đối phương thật sự bực chính mình, nàng còn phải hống hống tiểu cô nương. Trong lòng nghĩ những việc này đồng thời, còn không quên thuận miệng hỏi, còn có ai? Bảo Thanh Thành thật đem thiệp đều đưa qua, đồng thời bay nhanh trả lời, tương đối gần, là chân phủ thiệp, là chân phủ nhị cô nương làm đào hoa yến. Chương 381 hồi chính mình tiểu viện. Chân phủ nhị cô nương. Cùng ngũ cô nương đoạt tôn thế dũng vị nào. Liên con rất có ý tứ. Hai phủ chi gian lui tới kỳ thật cũng không nhiều, lần này cấp hạ phủ đưa thiếp mời, cũng không biết là cái dạng gì ý tưởng. Bất quá đối phương mời, Hạ Đinh cảm thấy chính mình nếu nhàn rỗi không có việc gì nói, cũng là có thể đi vừa đi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh gật đầu nói, ngươi trước thu đi, trở về đem tiểu viện thu thập một chút, ta vãn chút thời điểm trở về, ngày mai Như Ninh lại đây, liền không ở tổ mẫu bên này tiếp đãi. Nói tới đây, sợ Lao Thái Thái không cao hứng, Hạ Đinh còn quay đầu đi xem Lao Thái Thái, ngựa khí mềm mại làm nũng nói, được không sao, tổ mẫu. Tiểu cô nương làm nũng bộ dáng, miên lại mềm, Lao Thái Thái nơi nào chịu nổi, giận cười một tiếng nói, hành hành hành, đều nghe ngươi. Đây là vô điều kiện sủng chứ. Hơn nữa Hạ Đinh hồi phủ thời gian dài như vậy, còn không có hồi quá chính mình sân đâu, luôn là đái phía chính mình, cũng xác thật không tốt lắm. Trong phủ huynh đệ tỷ muội nhưng thật ra không sao cả, nhà mình tổ mẫu sao. Nhưng là tiếp đãi người ngoài khả năng liền sẽ làm người có chút câu thúc. Hạ Đinh an bài hảo ngày mai tiếp đãi Như Ninh sự tình, thuận tiện lại cùng mặt khác tỷ muội hàn huyên một lát tiên. Đại gia còn cùng nhau thảo luận một chút, chân phủ xuống dưới thiệp. Chân phủ đương nhiên không có khả năng tìm sự tình dường như... Chỉ cấp Hạ Đinh một người đưa thiếp mời, nói vậy, chân phủ sợ là muốn trở thành toàn bộ kinh thành chê cười. Cho nên, hạ phủ mỗi vị cô nương đều có thiệp, cho dù là con vợ lẽ Hạ Hàm cùng Hạ Mi cũng có. Chân phủ nội bộ loạn thực, các ngươi nếu thật muốn qua đi, chính mình vạn sự để bụng, kia một ổ là người, không đề cập tới cũng thế. Lão Thái Thái kỳ thật là không quá yên tâm Hạ Đinh đi, lúc này không tránh được muốn nhiều lời vài câu. Nàng đảo không phải không nghĩ làm Hạ Đinh xa giao, chỉ là cảm thấy chân phủ không tốt, sợ Hạ Đinh ăn mệt. Rốt cuộc phía trước mới vừa đã trải qua một cái hố, nếu không phải Hạ Đinh nhạy bén nói, hậu quả còn không biết muôn thế nào đâu. Hiện giờ Tống Phủ còn cùng Tề Vương Phủ bên kia cãi cọ đâu, Tề Vương Thế Tử rõ ràng không nghĩ nhận chướng, cảm thấy ngủ chính là ngủ, Hiền Phi thất sủng, đối với bọn họ đã không có trợ lực, lúc này, đem Thế Tử Phi vị trí cấp Tống Phủ, Tề Vương Phủ có thể nguyện ý. Tề Vương không muốn, Tống Phủ còn không muốn đâu, nếu không phải vì trợ giúp bọn họ Tề Vương Phủ, Tống Phủ cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Hiện giờ còn ở bị đại lý tự truy tra đâu. Tống phủ sự tình còn không có xong, Tề Vương cũng chiếm không được hảo. Máu chảy đầm địa ví dụ liền ở trước mắt, Lao Thái Thái nhưng không nghĩ tham gia cái yến hội, lại đến một cọc chuyện này. Tổ mẫu yên tâm, ta sẽ tiểu tâm một ít, hơn nữa tỷ tỷ bọn muội muội đều tại bên người, cũng không sợ cái gì. Hạ Đinh thân thể khôi phục lúc sau, kinh thành bên này các loại xã giao, về sau tránh không được. Nếu mỗi một lần đều cự tuyệt nói, Hạ Đinh liền sẽ trở thành kinh thành quý nữ bên cạnh nhân vật. Tuy rằng nàng cũng không để ý, nhưng là còn cần suy xét đến hạ phủ thể diện, còn có tương lai thọ vương phủ thể diện. Chờ đến nàng trở thành thọ vương phi, đôi khi còn cần thân đầu làm yến đâu. Thật sự trở thành bên cạnh người chính là không được. Còn nữa, Hạ Đinh bản thân cũng không bài xích này đó bình thường xa giao, tuy rằng có chút là không có gì ý tứ, chính là nhìn một đám quý nữ ở nơi đó tranh kỳ khoe sắc. Nhưng là không có thoại bản thời điểm, nhìn này đó trường hợp, cũng rất có ý tứ. Không xem bạch không xem sao. Thấy Hạ Đinh thần sắc tự nhiên, cũng không có bài xích hoặc là mâu thuẫn cảm xúc, Lão Thái Thái thoáng yên tâm. Tiểu tỷ muội nhóm ở Lão Thái Thái nơi này náo loạn ba ngày, lại cùng nhau ăn cơm trưa, suy xét đến Lão Thái Thái còn muốn nghỉ trưa, lúc này mới từng người tan đi. Hạ Đinh bồi Lão Thái Thái nghỉ trưa trong chốc lát, chờ đến Lão Thái Thái lên, lúc này mới nói lên hồi chính mình sân sự tình. Không có việc gì tổng hướng tổ mẫu bên này chạy một chạy, Lão Thái Thái một phen tuổi, bên người cũng tịch mịch a. Lão Thái Thái tự nhiên là không bỏ được Hạ Đinh, lại không nghĩ tổng câu nàng, còn chưa phân biệt đâu, liền bắt đầu bán thảm. Hạ Đinh bị nói trong lòng đau xót, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, nhìn tổ mẫu nói, chúng ta liền ở một cái trong phủ, lại không phải không thấy mặt, chờ ta tiếp đãi qua Như Ninh, liền dọn về tới. A, cái này hảo. Lão Thái Thái cảm thấy cái này ý tưởng thật không sai, cho nên giống cái tiểu hài tử dường như vỗ tay tán đồng. Hạ Đinh còn có thể thế nào đâu. Chính mình tổ mẫu, chính mình sùng bái. Hơn nữa ở tại Lão Thái Thái trong viện, trong phủ mọi người trong tình huống bình thường, còn không có cái này đãi ngộ đâu. Thấy Lão Thái Thái cao hứng vỗ tay, Hạ Đình cũng đi theo cười. Hôm nay đưa tiện Ôn Túc Niên, lại cùng tỷ muội náo loạn một hồi, còn phải về chính mình trong viện thu thập một phen, thật đúng là không có thời gian luyện đan. Hơn nữa không có kia sợi huyền diệu khó giải thích cảm giác, cho nên Hạ Đình cũng không bắt buộc. Cáo biệt Lao Thái Thái, Hạ Đình đại bao tiểu cuốn mang theo đồ vật, lại trở về chính mình trong viện. Hàng ngày dùng quán một ít vật phẩm, bao gồm các loại đệm A, cái ly A, thậm chí là bút mực linh tinh, đều yêu cầu mang về. Cũng không phải nói, Hạ Đình trong viện liền không có, nhưng là dùng quán đồ vật, chỉ cô luôn muốn, qua lại mang theo, như vậy Hạ Đình cũng thoải mái. Hạ Đình đảo cũng không thèm để ý này đó, chính mình nếu thật sự mở miệng khuyên, chỉ cô không tránh được lại muốn nói một hồi đạo lý lớn, còn không bằng cứ như vậy từ bọn họ an bài, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Không đề cập trên nguyên tắc sự tình, lại là chính mình thân cận người, Hạ Đình đối này vẫn là thập phần khoan dung. Hồi kinh lâu như vậy, này xem như Hạ Đình lần đầu tiên trở lại chính mình trong viện. Hạ Đình sân thu thập thực sạch sẽ, liền tính là Hạ Đình không trở về trụ, sân cũng là hàng ngày thu thập, chẳng sợ nàng không ở kinh thành thời điểm, cũng đều bình thường thu thập. Trong viện tỷ nữ tôi tớ nhóm gặp qua lễ lúc sau, liền ai bận việc lấy đi. Chỉ cô gần nhất đi theo Hạ Tứ gia mang về tới đầu bếp, hoặc không ít tân đồ ăn, đối phương tản mạn tự do, nhưng thật ra cũng không để ý đem tay nghề ngoại chuyện, như thế rất khó đến. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu đối phương thật trông cậy vào cái này tay nghề ăn cơm, cũng sẽ không tản mạn tự do đến, bị Hạ Tứ gia tìm được. Nghe nói, Hạ Tứ gia tìm được vị này đầu bếp thời điểm, đối phương đang ở chăn dê. Chính là như thế tùy hứng. Nếu không phải cùng Hạ Tứ gia hợp ý chơi thân, tiền bạc là trăm triệu đả động không được đầu bếp. Đối phương hiện giờ ở phòng bếp lớn hỗ trợ, chỉ cô không nghĩ lăn lộn hắn, cho nên chính mình đi theo học, học giỏi liền cấp Hạ Đình làm, hoặc là bên người bọn tỷ nữ cần mẫn một ít, không có việc gì liền đi phòng bếp lớn lấy điểm tâm. Đúng rồi, Lâm gia sự tình, có động tĩnh sao? Bởi vì Lâm thị còn ở tại Lao Thái Thái trong viện, cho nên Hạ Đình không hỏi nhiều về Lâm gia sự tình, sợ Lâm thị nghe xong trong lòng khó chịu. Trở về chính mình trong viện, liền không có như vậy bận tâm, cho nên Hạ Đình thuận tiện hỏi một chút Đàm Cương. Đàm Cương gần nhất thật đúng là thanh nhàn thực, bởi vì tránh phía trước Hiển Phi sự tình, cho nên hắn gần nhất một đoạn thời gian cơ hồ không thế nào ra phủ, đại bộ phận thời điểm, đều ở Hạ Đình trong viện, các loại tu chỉnh, xới đất. Hiện giờ Hạ Đình hậu viện hoa viên, đã bị phiên thổ, một lần nữa loại thượng các loại thảo dược. Dù sao Đàm Cương có thể nghĩ cách lộng trở về hạt giống, cây non linh tinh, đã đều cấp loại thượng. Chính là đi. Mọc không tốt lắm. Chương 382 không thói quen. Thảo dược mọc vấn đề, Hạ Đình là biết đến, lại không nóng nảy. Nàng thực vật lực tương tác BUFF cũng không phải bài trí, 996 nói nàng trở về một chuyến, chuyển một vòng, đám kia thực vật liền sẽ cùng điên rồi giống nhau lớn lên. Hạ Đình phía trước không rút ra thời gian, biết dược mầm dài quá liền hảo, dư lại chờ nàng không xuống dưới trở về lại nói. Đàm Cương tuy rằng cũng không như thế nào ra ngoài, nhưng là hắn bên người cũng có người có thể dùng. Chính mình không ngoài ra, có chút tin tức đồng dạng có thể nghe được. Cho nên Hạ Đình vừa hỏi, hắn nghĩ trả lời, hẳn là chính là gần nhất mấy ngày. Nghĩ đến nên điều tra đến đồ vật đã tra được, liền xem Hạ Phủ bên này thế nào thao tác. Đương nhiên, trực tiếp làm Hạ Phủ ra mặt, kia nhiều khó coi, hai nhà hiện giờ là thông gia, Hạ Phủ như vậy thọc thông gia một đao hành vi, thật dọn đến mặt bàn thượng, sẽ làm người nhịn không được nghi ngờ, cũng bất lợi với Hạ Phủ chúng lao ra đối ngoại thanh danh linh tinh. Cho nên, Hạ Phủ sẽ không xuất đầu, liền yêu cầu tìm một cái cùng Lâm Phủ không hợp đem chuyện này thọc ra tới. Biết nhanh, Hạ Đình cũng liền an tâm rồi. Đi trước nhìn xem dược điển. Hỏi một chút Lâm Phủ sự tình tiến độ lúc sau, Hạ Đình đi nhìn thảo dược viên. Thuộc về chính mình, cùng Hoàng gia Bách Thảo Viên tự nhiên là không đến so, khả năng cũng chỉ có nhân ra một khối dược điển lớn nhỏ đi. Nhưng là ít nhất là thuộc về chính mình, Đàm Cương bản lĩnh không nhỏ, tìm không ít hạt giống cây non lại đây, rất nhiều hàng ngày dùng dược, đều có. Thậm chí là dưỡng khí đan yêu cầu thảo dược đều có, bất quá mới mẻ thảo dược yêu cầu bảo chế, Hạ Đình lúc sau muốn lợi dụng khởi này phiến dược điển, quá trình cũng hoàn toàn không dễ dàng. Đúng rồi, đem nhất biên giác kia gian phòng thu thập ra tới, đương dược thất dùng, lúc sau ta ở bên kia luyện đan, đan lô một lần nữa làm thuận phong bọn họ lộng một cái trở về, tổ mẫu trong viện trước phóng, ta lúc sau còn phải đi về trụ. Xem qua dược viên, thân thủ rót thủy, những cái đó tiểu mầm hưng phấn thiếu chút nữa liền khống chế không được. Đuổi ở đối phương làm yêu phía trước, Hạ Đình kịp thời bước ra, để tránh bị nhìn ra tới cái gì. Dược thất yêu cầu một lần nữa bố trí, đan lô có thể không lấy trở về, nhưng là thảo dược yêu cầu A. Hạ Đình đem chính mình yêu cầu sự tình phân phó đi xuống, đồng thời cũng đem gần nhất mấy ngày kế hoạch đơn giản sửa sang lại một chút. Xá bông thuốc còn có nón nả trong tay đều không có chữ hàng, Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể đem cái này tiến độ đuổi một đuổi, nón nà hảo thuyết, nhưng là xà bông thuốc nói, yêu cầu thời gian, kịp thời chế tạo ra tới, cũng phương tiện lúc sau lấy dùng. Hạ Đinh bận việc 3 ngày lúc sau, trời đã tối rồi, lúc này mới xem như đem nên giao đái sự tình giao đái xong. Người không còn xuống dưới, đầu óc tưởng liền nhiều. Hạ Đinh ngồi ở trên bàn cơm thời điểm, còn có chút không thói quen. Gần nhất mấy ngày, đều là đi theo tổ mẫu, phụ thân, Ôn Túc Niên cùng nhau ăn cơm. Đôi khi còn có Hạ Khánh Hoài vợ chồng, người nhiều náo nhiệt, chẳng sợ đại gia ở trên bàn cơm không nói lời nào, nhưng là kia sợi không khí cũng là cực kỳ náo nhiệt có ý tứ. Ăn cơm xong lúc sau, đại gia ngồi ở cùng nhau uống tiêu thực canh, cái loại cảm giác này, hưởng thụ chung mang theo nhân gian pháo hoa khí. Hiện giờ liền dư lại một người ăn cơm Hạ Đinh, mặc danh liền bắt đầu hoài niệm. Rõ ràng, chỉ là một ngày không cùng người cùng nhau ăn cơm, như thế nào liền bắt đầu không thích đứng đâu. Từ trước bởi vì thân thể nguyên nhân, chính mình ăn cơm thời gian nhưng nhiều đi, hiện giờ như thế nào còn không thói quen đâu. Hạ Đinh không quá minh bạch, nhìn trên bàn đồ ăn, cũng mặc danh bắt đầu ghét bỏ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải một cái kén ăn người, từ nhỏ đến lớn ăn đồ vật, đa số nhạt nhẽo vô vị, nhưng là nàng cũng sẽ không cảm thấy không tốt. Hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy cái kia nhan sắc trắng bệnh, cái kia hương vị quá đạm, cái kia. Tóm lại, chính là có thể chọn một đống tật xấu. Tổng cảm thấy chính mình bị chiều hư. Hạ Đinh cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ là cái dạng này tâm cảnh, cuối cùng chỉ có thể tổng kết một chút, cùng 996 nhỏ giọng phun tào. Đối này, mỗi ngày khái chính phú khái đến cất cánh 996 nghĩ nghĩ lúc sau, nhỏ giọng hỏi, thính thính liền không có nghĩ tới, có lẽ ngươi không phải không thói quen loại này an tĩnh, chỉ là không thói quen người nào đó đột nhiên không ở bên người loại này an tĩnh. Không thói quen người nào đó đột nhiên không ở bên người. Hạ Đinh nháy mắt liền phản ứng lại đây, 996 nói chính là Ôn Túc Niên. Nguyên bản Hạ Đinh còn tưởng khí nhược phản bác, nhưng là ửng đỏ nhĩ tiêm, bán đứng nàng sở hữu tâm tư. Không thể không thừa nhận, nàng có thể là thật sự có chút không quá thói quen, Ôn Túc Niên cường thế xâm nhập, lại bỗng nhiên biến mất sinh hoạt đi. Cho nên, không cần thiết trột dạ phản kháng, không chỉ như vậy, Hạ Đinh còn thoải mái hào phóng thừa nhận, là có điểm. Chẳng sợ Ôn Túc Niên không nhiều lắm lời nói, càng nhiều thời điểm, chính là bồi tại bên người, nhưng là cái loại cảm giác này nói không rõ. Thực ấm áp, lại sẽ chi kỷ. Giống như hắn ở, toàn bộ thế giới đều trở nên an toàn, an tĩnh, cũng an tâm giống nhau. Loại cảm giác này, cùng phụ thân cấp Hạ Đinh cảm giác an toàn còn không giống nhau. Đây là hai loại bất đồng cảm giác, rồi lại đồng dạng làm nhân tâm an. Có lẽ là bởi vì Hạ Đinh thói quen, phụ thân luôn là vắng họp chính mình trong sinh hoạt mỗi một cái trường hợp, cho nên chẳng sợ ngẫu nhiên một ngày, hắn không ở bên người, Hạ Đinh cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Ôn Túc Niên gần nhất một đoạn thời gian, mỗi ngày dính nàng. Dùng 996 nói, Ôn Túc Niên là hận không thể trực tiếp cùng Hạ Đinh khóa chết, cả đời không xa rời nhau. Quá dính, hiện giờ chợt một phân khai, Hạ Đinh là thật sự có chút không quá thói quen. 996 cũng không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận, cười cười nói, thính thính, luyến ái thời điểm, tưởng niệm chính mình người yêu, loại này hành vi, xác thật không mất mặt, nhân chi thường tình, ai không trải qua quá đâu. Bằng phẳng một ít, ngược lại làm người cảm thấy ngươi tâm thái thực hảo, thính thính cố lên. Tới cái nhiệm vụ đi. Hạ Đinh phía trước tiếp ảnh chụp đánh tạp nhiệm vụ, tạm thời còn không có hoàn thành. Hiện giờ 996 nói lại đến cái nhiệm vụ đi, đó chính là hàng ngày vờ lộn. Nhiệm vụ tới, chắn đều ngăn không được, Hạ Đinh cũng không nghĩ muốn chắn. Cho nên, thực bình tĩnh kẹp đồ ăn bắt đầu ăn, thuận tiện chú ý một chút chính mình tân tuyên bố nhiệm vụ. Đánh tạp tên, vội sấn đông phong phóng con diều vờ lộn. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu, cuối xuân đầu hạ. Muốn hay không tới một hồi tự do diều chi lữ. Đánh tạp yêu cầu nhưng thật ra cũng không nghiêm khắc, chỉ nói muốn đi thả diều. Hạ Đinh ở trong lòng kế hoạch là ngày mai cùng Như Ninh cùng nhau, vẫn là chờ Như Ninh rời đi, chính mình mời Ôn Túc Niên cùng nhau. Hạ Đinh ở trong phủ không quá thói quen thời điểm, Ôn Túc Niên ở trong cung, ăn mà không biết mùi vị gì nhi. Ôn Túc Niên rốt cuộc chịu hồi cung, trước tiên khẳng định là muốn đi Thái Hậu trong cung. Cơm trưa là ở Thái Hậu trong cung ăn, cơm chiều cũng là như thế. Cơm trưa bệ hạ không có thời gian, nhưng là cơm chiều hắn vẫn phải có. Hơn nữa hắn không ngừng chính mình tới, còn đem thái tử mang đi qua. Ôn Túc Niên nhưng thật ra muốn đánh khởi tinh thần tới, nhưng là vấn đề là đánh không đứng dậy a. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, liền thường xuyên thất thần. Chờ tới rồi buổi tối, tưởng niệm chỉ biết theo thời gian trôi đi mà càng thêm nồng hậu lên. Cho nên, buổi tối như cũ vẫn là thất thần. Thái hậu cùng bệ hạ đều là người từng trải, sẽ xem không rõ. Ôn Túc Niên này mất hồn mất vía bộ dáng là vì sao? Bệ hạ có chút buồn cười, nhưng là hắn là đế vương, yêu cầu duy trì thông thường uy nghiêm, rốt cuộc nhi tử còn tại bên người đâu. Thái tử. A, ở đây hắn bối phận nhỏ nhất, nhất hèn mọn, liền ánh mắt đều không thật nhiều xem. Chương 383 trưởng huynh sẽ không lừa đệ đệ. Thái hậu nói. Chỉ biết đau lòng tiểu nhi tử này bữa cơm lại không ăn được. Đến nỗi cảm thấy tiểu nhi tử có tức phụ đã quên nương. A, bị bệ hạ nhiều như vậy hậu phi lan lộn, thái hậu hiện giờ đã chết lặng. Đã quên liền đã quên bái, nàng còn có chính mình lão niên sinh hoạt đâu. Bất quá, tuy rằng nói trong lòng không có gì gợn sóng, nhưng là nhìn Ôn Túc Niên ăn cơm cùng uống thuốc giống nhau biểu tình, vẫn là có chút đau lòng. Không nghĩ nhìn tiểu nhi tử như thế, thái hậu nghĩ nghĩ, thử hỏi, nếu không, ngày mai ai ra tìm cái cớ, ngươi lại đi hầu phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Tuy rằng nói vừa trở về, lại đi trụ, là không quá đẹp, nhìn như là muốn cho không dường như. Nhưng là, có một số việc, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ôn Túc Niên cao hứng là được, đến nỗi nói cho không. Thái hậu nghĩ, có mấy cái dám nghi ngờ, dám thật sự nói Ôn Túc Niên cho không. Này không phải tìm sự tình sao. Nghe thái hậu nói như vậy, Ôn Túc Niên nguyên bản còn không có cái gì gợn sóng mặt mày, đột nhiên liền sáng lên, biểu tình cũng đi theo trở nên tươi sống. Thái hậu ở một bên thẳng hô một tiếng, hảo gia hỏa. Liền tính là biến sắc mặt, cũng không như ngươi trở nên mau đi. Như thế gấp không chờ nổi, ai nha, cho không, cho không. Thái hậu cảm thấy chính mình không mắt thấy, bệ hạ cũng cảm thấy, có chút mạc danh chua sót. Dựa vào cái gì a? Hắn đương nhi tử dưỡng nhiều năm như vậy đệ đệ, liền như vậy cho không đi ra ngoài. Trong lòng khó chịu a. Nhưng là hạ phủ là kiên định bảo hoàng phái, cả nhà trên dưới đều rất trung thành. Cho dù là một thân phản cốt hạ tứ gia, trừ bỏ hành vi không kềm chế được, không chịu quản thúc ở ngoài, cũng không có tâm tư khác. Cho nên, bệ hạ cũng nguyện ý ban cho trọng trách, nguyện ý cho càng nhiều tín nhiệm. Cũng là vì như thế, lúc này cho dù là khó chịu, cũng chính là trong lòng ngấm lại. Nhìn bên người buồn đầu ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu, ngoan ngoãn cười khẽ thái tử, bệ hạ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, thái tử à, ngươi về sau phải có chút tiền đồ, cũng không thể như là vương thúc như vậy. Bệ hạ nói mới vừa nói xong, liền tiếp thu đến một đạo phức tạp ánh mắt. Bệ hạ theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến Ôn Túc Niên ủy khuất ba ba nhìn hắn, mở miệng thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy ý vị, "Hoàng huynh, ngươi là cảm thấy thần đệ quá mất mặt sao?" "Bệ hạ, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa." Bệ hạ theo bản năng nhìn thái hậu liếc mắt một cái, thấy thái hậu trên mặt không hề gợn sóng, lúc này mới thoáng yên tâm vài phần, ý đồ vì chính mình biện giải một chút, chuyện không có thật. Chấm chỉ là giáo dục thái tử, đừng can ăn. Thái tử. Ai, ai có thể nghĩ đến, quân vô hí ngôn phụ hoàng, cư nhiên trợn tròn mắt nói dối. Bất quá, hắn có thể nói sao? Hắn không nghĩ đương thái tử sao? A, thật vậy chăng? Ôn Túc Niên biết, hoàng huynh không có ác ý, nhưng là diễn đều bắt đầu diễn, tổng không hảo cái gì chỗ tốt cũng không vớt đến, liền như vậy chào bế mặc đi. Cho nên, nghe xong bệ hạ nói lúc sau, Ôn Túc Niên nhếch môi, có chút không thể tin được hỏi lại một câu. Hỏi xong lúc sau, không đợi bệ hạ trả lời, liền lại theo một câu, thần đệ là nguyện ý tin tưởng hoàng huynh, rốt cuộc ngươi là trưởng huynh, sẽ không lừa đệ đệ. Bệ hạ, chấm có chút tâm mệt. Chấm đương nhiên sẽ không lừa đệ đệ, bất quá ngươi vừa trở về, vẫn là muốn nhiều trụ một ít nhật tử lại ra cung tương đối đẹp một ít, đỡ phải thân thể chịu không nổi. Lúc này đừng nói mặt khác nguyên nhân, trực tiếp hướng thân thể mặt trên nói, Ôn Túc Niên mới có thể nghe lời làm theo. Bệ hạ cảm thấy chính mình đã nhìn thấu hết thảy. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, Ôn Túc Niên nghe lời gật gật đầu nói, ta nghe hoàng huynh. Nói xong lúc sau, tựa hồ là sợ thái hậu không cao hứng, lại quay đầu, không hề gánh nặng bắt đầu bán manh, kia ngày mai bắt đầu, ta bồi mẫu hậu nghe kinh. Thái hậu. Thái hậu cũng sẽ không thật sự so đo cái gì, cho nên không thèm để ý xua xua tay nói, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể khôi phục một ít lại bồi ai ra liền hảo. Cái này đề tài đương nhiên không có khả năng liền như vậy xóa qua đi. Bởi vì Ôn Túc Niên cùng thái hậu nói xong lúc sau, lại quay đầu, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm bệ hạ đang xem. Bệ hạ bị xem đến đầu quả tim thằng nhảy, nghĩ nghĩ nói, chấm gần nhất được mấy khối không tồi mỡ dê ngọc, tiểu lục nếu thích, ngày mai chấm làm cùng vua đưa lại đây. Thân đệ cảm tạ hoàng huynh. Ôn Túc Niên chờ tới rồi chính mình muốn, vội ngoan ngoãn tạ ơn. Lúc này Ôn Túc Niên, tràn ngập thiếu niên anh khí, lại lộ ra một chút thanh niên tươi sống. Cái này làm cho nguyên bản có chút muốn tự bế bệ hạ trong lòng lại dâng lên từng trận thương cảm. Từ có hạ đinh lúc sau, Ôn Túc Niên sắc thật thay đổi rất nhiều. Từ trước, hắn vô bi vô hỉ, không gợn sóng, vì kéo dài thọ mệnh, như là một cái không có cảm tình con rối dường như, ngẫu nhiên rắc tiểu, cũng đã là hắn cực hạn. Đâu giống là như bây giờ, một cái cơm chiều thời gian, đối phương tươi sống, như là một lần nữa sống lại giống nhau. Hạ đinh. cái này tiểu cô nương, thật sự có chút ma lực. Hoặc là nói là, Động Xuân Tâm ôn túc nhiên, sắc thật cùng từ trước không giống nhau. Lúc này, mặc kệ là Thái Hậu vẫn là bệ hạ, đều có chút cảm tạ Hạ Đình xuất hiện. Thái Hậu cảm thấy, chính mình ngày mai liền khai tư khố, thưởng thưởng thưởng. Bệ hạ còn lại là cảm thấy, Hạ Tam gia cần cù và thật thà tiến tới, tư lịch cũng ngao rất nhiều năm, kỳ thật cũng không phải không thể lại tiến thêm một bước. Phía trước suy xét, Hạ Tứ gia mới vừa phong bá, Hạ Phủ đã ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hơn nữa cũng không có thích hợp vị trí, nhưng là hiện giờ. Lễ bộ thượng thư đã ở điều tra bên trong, chỉ xem lúc sau kết quả, liền có thể an bài ngự sử ngôn quan trực tiếp buộc tội. Vị trí này không còn xuống dưới, hiện giờ vẫn là lễ bộ thị lang Hạ Tam gia có thể nói là chính chính hảo hảo thích hợp. Thái tử trong lòng cũng có chút ý tưởng, bất quá muôn vàn ý tưởng, đều so bất quá lúc trước mẫu hậu quyết định. Lúc trước làm biểu muội gả cho Hạ Phủ Thế tử, vẫn là mẫu hậu đề nghị. Sớm đem Hạ Phủ kéo đến chính mình trên thuyền, này đối với Thái tử tới nói, là cực đại trợ lực. Trên bàn cơm, bốn người, tâm tư khác nhau. Ôn Túc Niên liền tính là trong lòng gương sáng giống nhau, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Không chỉ như vậy, ăn cơm xong lúc sau, hắn còn đem dưỡng khí đan đem ra. Đây là ta cùng Thính Thính gần nhất một đoạn thời gian nỗ lực thành quả, dưỡng khí đan, có thể dưỡng khí ôn huyết, kéo dài tuổi thọ, đối với thân thể có cực đại ích lợi. Bất quá thứ này, yêu cầu kiên trì ăn, mỗi 15 thiên ăn một quả, chỉ là hiện giờ Thính Thính liền thành công như vậy một lò tử, chính mình trong nhà còn chưa đủ phân, cũng chính là nhìn ta là nàng vị hôn phu, nói cách khác, này mấy cái cũng là không có. Ôn Túc Niên một bên nói, một bên ý bảo Trường Phúc lấy đan dược ra tới. Mỗi một quả đan dược một cái hộp. Ôn Túc Niên chính mình tự nhiên là đã thu lên. Không chỉ như vậy, Vu Thái Y sau khi xem xong, hắn đều ăn xong đi một quả. Thứ này, là chậm rãi khởi hiệu, cho nên Ôn Túc Niên tạm thời còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là, này cũng không chậm trễ hắn thổi phồng Hạ Đình. Thái Hậu cùng bệ hạ cũng là trăm triệu không nghĩ tới, Ôn Túc Niên ra phủ một chuyến, còn có thể mang về tới vật như vậy. À, cũng không phải, hạ ra cái kia tiểu cô nương, không phải mới vừa học y hay mới không bao lâu. Này còn sẽ luyện đan. Vừa nghe nói là kéo dài tuổi thọ đồ vật, bệ hạ đôi mắt liền sáng, Thái Hậu trên mặt còn xem như đạm nhiên, trong lòng cũng mang theo một chút chờ mong. Đến nỗi Thái tử. Chương 384 Tú Tức Phụ. Thái tử ánh mắt đạm nhiên quét một chút Trường Phúc đưa vào tới hộp. Chỉnh chỉnh tề tề bốn cái, Thái tử cảm thấy đại khái suất không chính mình phân. Bốn cái nhưng quá ít, Thái Hậu cùng bệ hạ còn chưa đủ phân, nơi nào có chính mình cái này tuổi trẻ Thái tử phân. Bất quá Thái tử tâm thái không tồi, hắn còn trẻ, chờ nổi. Hạ Đinh về sau lại không phải không thể luyện, cùng lắm thì hắn liền lại chờ bái. Chỉ cần hắn nói ngọt một ít, ngoan ngoãn một ít, không tin lấy không được đan dược. Thái tử à, ngươi còn trẻ, thân thể lại rất tốt, này nhóm đầu tiên liền tạm thời không có phần của ngươi. Ngươi là không biết, này đan dược luyện lên cực kỳ phiền toái, đôi khi này một lò thành, tiếp theo lò vẫn là thất bại. Ngươi Vương Thúc còn bị đan dược lò tạc một hồi, thiếu chút nữa nổ thành than đen. Ôn Túc Niên tự nhiên là muốn bán thảm làm Thái tử mềm lòng, sau đó không cùng hắn so đo Hạ Đình đan dược không phân cho chuyện của hắn. Số lượng là thật sự không đủ, hơn nữa Ôn Túc Niên tin tưởng Hạ Đình lúc sau còn sẽ lại luyện thành, cũng không vội tại đây nhất thời. Thái tử thân thể hảo, so với hắn còn nhỏ, gấp cái gì đâu. Ôn Túc Niên mấy năm nay hoàng gia linh vật cũng không phải bạch đường, hống người nói há mồm liền tới, nói chân tình thật cảm, liền chính hắn đều phải tin. Thái tử vừa nghe, đều tặc lò. Nơi nào còn có tâm tư đi quản chính mình có hay không phân đến lĩnh dược, mà là trước tiên quan tâm Ôn Túc Niên có phải hay không bị thương sự tình, tặc lò. Vương Thúc bị thương không có. Dọa không dọa người, nếu không, đừng luyện đi. Tuy rằng không luyện, hắn liền không có phân. Nhưng là, hắn xác thật tuổi trẻ, hơn nữa thân thể hảo, đại khái là bởi vì Ôn Túc Niên thân thể không tốt, cho nên Thái tử đối với chính mình cũng là cực kỳ coi trọng, hằng ngày bảo dưỡng cũng đúng chỗ. Hắn hiện giờ sinh hoạt tác phong. Thậm chí có chút giống là tiên đế, hàng ngày ăn dùng thực chú ý, lại còn có không nặng dù. Thái hậu nguyên bản còn muốn đi xem một chút đan dược đâu, kết quả vừa nghe tiểu nhi tử còn tắt lò, mặt đều doa trắng, không còn nữa phía trước bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy muốn lay Ôn Túc Niên quần áo, lại nghĩ hài tử lớn, nàng như vậy lay cũng khó coi, bất quá ngự khí vẫn là cấp, tắt đến nào, như thế nào không nghe nói à, liền mẫu hậu đều gạt, người đứa nhỏ này. Bệ hạ đồng dạng sốt ruột, đứng dậy qua đi lúc sau. Tự nhiên không có Thái Hậu những cái đó kiêng rẻ, đại gia đều là nam tử, nhìn xem làm sao vậy. Bệ hạ không chút do dự lay vài cái quần áo tay áo, không thấy được bất luận cái gì xanh tím miệng vết thương, nhưng thật ra thoáng yên tâm, tuy là như thế, vẫn là hỏi nhiều vài câu, nhưng có thương tích ở nơi nào, Thái Y đi trở về như thế nào không báo đâu, Trường Phúc cũng chưa nói. Trường Phúc, không có việc gì, chính là nhìn dò người, ta cùng Thính Thính đều không có việc gì nhi. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình lúc ấy biểu hiện cũng không tệ lắm, phản ứng đầu tiên là bảo hộ Hạ Đinh, chỉ cần Hạ Đinh không bị thương, vậy tương đương với hắn không bị thương. Thấy Ôn Túc Niên nhắc tới chuyện này thời điểm, biểu tình còn mang theo cười, Thái Hậu cùng bệ hạ liền biết, hơn phân nửa là thật sự không có việc gì. Bằng không Thái Y thì cùng Trường Phúc không có khả năng không nói. Tuy là như thế, hai người vẫn là không yên tâm, lại hỏi nhiều hỏi đan dược sự tình. Ta chính là giúp đỡ Thính Thính mội, kỳ thật nguy hiểm nhất vẫn là Thính Thính, nếu không phải ta ra mặt dạy quân lấy, Thính Thính cũng là không cho ta đi theo, liền sợ ta có nguy hiểm. Kỳ thật Thính Thính phía trước cũng không nghiên cứu này đó, cũng không yêu luyện đan, này không phải ta thân thể không hảo sao. Không có biện pháp à, Thính Thính chính là đau lòng ta, ta này trong lòng cảm động, lại làm không được khác, chỉ có thể nhiều bồi bồi nàng. Ta chính là vận khí thật tốt quá, cho nên mới sẽ đụng tới Thính Thính. Thái Hậu tổ tôn ba người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta vì cái gì cảm giác chính mình bị uy một miệng cái gì kỳ quái đồ vật đâu? Một khi tú nổi lên Hạ Đinh, lại là ở chính mình người nhà trước mặt, căn bản không cần bận tâm cái gì, Ôn Túc Niên mở miệng liền dừng không được tới. Nghe nói Ôn Túc Niên đã ăn xong một quả đan dược, hơn nữa Vu Thái Y và bọn họ bốn vị đã xem qua, không có vấn đề, Thái Hậu nhưng thật ra tưởng trực tiếp liền ăn. Chỉ là hôm nay quá muộn, nghĩ ngày mai cũng giống nhau. Bệ hạ liền cẩn thận rất nhiều, hắn thân là đế vương, băn khoăn rất nhiều, cho dù là Vu Thái Y và bọn họ xem qua, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, phỏng chừng muốn một lần nữa kêu Thái Y đi xem qua mới được. Ôn Túc Niên cũng không bắt buộc, hắn còn ước gì Hoàng Huynh trướng mắt đâu, dư lại cho hắn ăn. Bất quá Hoàng Huynh đối hắn hảo, hắn cũng chính là ngẫm lại, thứ tốt nên cấp vẫn là phải cho. Hơn nữa thứ này Thái Y ở bên kia khẳng định đều nói có thể ăn, chính mình hiện tại yêu cầu tưởng chính là, thứ này tốt như vậy, Hoàng Huynh nhưng không được ban thưởng Thính Thính sao. Hắn đến giúp đỡ đi chọn chọn đồ vật, cũng không biết Hoàng Huynh trong kho gần nhất có hay không đến cái gì thứ tốt đâu. Vậy hạ, như thế nào cảm giác phía sau lưng lạnh vèo vèo đâu. Ôn Túc Niên ở trong cung, các loại tú thời điểm, Hạ Đinh đã thu thập chuẩn bị ngủ. Ngày mai yêu cầu đãi khách, dưỡng đủ tinh thần rất quan trọng. Tuy rằng nói ăn cơm thời điểm, có chút không thói quen. Nhưng là kỳ thật cũng còn hảo, khoảng cách thành hôn còn có rất dài thời gian, chính mình tổng muốn thói quen, này bỗng nhiên an tĩnh. Hơn nữa Ôn Túc Niên thật sự ngày ngày đều triền tại bên người, Hạ Đinh khả năng lại muốn theo đuổi một chút thuộc về chính mình không gian cùng an tĩnh thời gian. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, Hạ Mênh Mông mưa phùn. Gần nhất thời tiết vẫn luôn không tồi, chỉ cô còn cảm thán quá, năm nay ngày xuân nước mưa thiếu, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng gieo trồng còn có thu hoạch. Bất quá chỉ là nước mưa thiếu, đảo cũng không làm. Này không, nước mưa tới. Bất quá liền tính là mênh mông mưa phùn, cũng không có ngăn cản như Ninh bước chân. Nhân ra sáng sớm liền tới đây, nếu không phải sợ tới quá sớm khó coi, như Ninh nhớ tới lúc sau, bái một ngụm cơm liền tới. Thành quận vương phi thập phần bất đắc dĩ, ngăn cản cản, không làm nàng đi quá sớm. Đến nỗi nàng sinh nhật bữa tiệc sự tình. Thành quận vương cho giải thích, nói là sợ rút dây động rừng, hơn nữa trong cung cũng cho không ít ban thưởng, thành quận vương phi đảo cũng không nghĩ lại nhiều so đo cái gì. Nói trắng ra là, Hạ Đinh cũng chính là một quả quân cờ thôi, nàng bực cái vô tội tiểu cô nương làm cái gì đâu. Hơn nữa như Ninh cùng Hạ Đinh quan hệ còn hảo, nàng thật bực, như Ninh nên thương tâm. Như Ninh bị ngăn cản cản, thoáng kéo một chút thời gian mới lại đây. Tuy là như thế, như cũng rất sớm. Ít nhất, so Hạ Thấm sớm. Đúng vậy, Hạ Thấm hôm nay cũng hồi phủ, nguyên bản còn muốn mang hai đứa nhỏ trở về, bồi Hạ Đinh chơi. Chờ Ôn Túc Niên hồi cùng, nhưng không ngừng như Ninh A. Còn có Hạ Thấm đâu? Hạ Thấm nguyên bản ý tưởng là, mang theo hai đứa nhỏ lại đây bồi Hạ Đinh chơi, sau đó dùng hai đứa nhỏ vì mồi, trực tiếp đem Hạ Đinh quải hồi phủ thượng tiểu trụ chút thời gian. Hai phủ chi gian nguyên bản chính là quan hệ thông gia quan hệ, hiện giờ thân càng thêm thân, Hạ Đinh liền tính là qua đi trụ, cũng sẽ không chiêu nhàn thoại. Đi tổ mẫu nhà mẹ đẻ tiểu trụ, có cái gì vấn đề? Chỉ là bởi vì trời mưa, bà mẫu cùng lao thái thái đều không yên tâm hai đứa nhỏ ra cửa, Hạ Thấm đảo cũng không kiên trì muốn mang, chỉ chính mình về trước tới. Kết quả chính là, nàng cho rằng chính mình trở về rất sớm, nhưng là vào phủ môn liền nghe người gác cổng nói, như Ninh huyện chúa lại đây. So nàng còn sớm 15 phút đâu. Chương 385 tiểu tỷ muội, tế một tế. Đối với như Ninh so với chính mình sớm tới chuyện này, Hạ Thấm âm thầm cắn chặt răng, trên mặt nhưng thật ra không biểu hiện ra ngoài, để tránh truyền ra đi, lại bị người ta nói nhàn thoại. Đi trước cấp tổ mẫu vấn an. Hạ Thấm biết chính mình hôm nay phỏng chừng là mang không đi Hạ Đinh, đảo cũng không thất vọng, mà là ấn hàng ngày hồi phủ lưu trình đi. Hạ Thấm đi lão thái thái trong viện thời điểm, Như Ninh đã như nguyện cùng Hạ Đinh chạm trán. Ô ô ô ô ô ô, Như Ninh tiến vào bổ nhào vào Hạ Đinh trên người, chính là một cái giả khóc. Dù sao chính là dính vào Hạ Đinh trên người không chịu đứng lên, mặc kệ dùng cái gì lấy cớ. Thính thính, ta rất nhớ ngươi à, Vương Thúc như thế nào ở lâu như vậy, ta mỗi ngày vọng xuyên thu thủy nhìn, liền chờ hắn hồi cung. Như Ninh vẫn là dám ở sau lưng, thoáng phun tào một chút Ôn Túc Niên. Nhưng là, giáp mặt liền. Như Ninh tỏ vẻ, chính mình nhát gan thả túng, không dám, không dám. Gần nhất đều ở vội cái gì, có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương, nơi nào có tân khai hoa. Hạ Đinh cũng không có ở cái này để tài mặt trên nhiều lời, nàng lại không có khả năng đi theo Như Ninh cùng đi phun tảo chính mình tương lai phu quân, cho nên cười rời đi để tài. Như Ninh bị nàng vùng tiết tấu, lập tức liền đi theo Hạ Đinh để tài đi rồi, nghĩ nghĩ nói, ta là không vội cái gì, mỗi ngày luyện võ, sau đó bị đè nặng học quy củ, mẫu phi quyết tâm muốn ở năm nay đem ta định đi ra ngoài, hảo ngoạn địa phương. Nhắc tới hảo ngoạn địa phương, Như Ninh nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tiếp theo vô tay nói, chúng ta đi ngoài thành du hồ đi, gần nhất hồ nước nhưng hảo, lại thanh lại lượng, giữa một cái mùa đông, cũng không có gì hương vị, bờ biển đào hoa hẳn là khai không tồi, nhà của chúng ta thôn trang bên kia còn có chút khác hoa cũng khai, bất quá ta đối này đó không có gì hứng thú, cho nên cũng không nhiều chú ý, nếu thật muốn đại lượng hoa tươi nói, kia đến trở về hỏi mẫu phi. Nhắc tới Vương Phi, liền nghĩ đến phía trước đối phương sinh nhật bữa tiệc sự tình. Hạ Đinh kỳ thật cảm thấy thực xin lỗi, tuy rằng loại chuyện này, ngọn nguồn không ở nàng, nhưng là ngọn nguồn tưởng đối phó chính là nàng, hoặc là nói là nàng hạ phủ. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhẹ giọng hỏi, phía trước sinh nhật bữa tiệc sự tình, Vương Phi có hay không sinh khí? Đối này, Như Ninh nhưng thật ra không gạt, hơn nữa Vương Phi sắp ra cửa thời điểm, còn cố ý cùng nàng giao đãi một phen, cho nên lúc này Hạ Đinh hỏi, Như Ninh lập tức liền trả lời, không có, không có. Mẫu Phi nói nàng cũng biết. Ngươi cũng là bách bất đắc dĩ, không có biện pháp, hơn nữa ngươi cũng là bị tính kế, tuy rằng trước tiên cảm kích, bất quá hoàng gia an bài sao, ta cũng hiểu. Nói tới đây, Như Ninh đôi mắt lại là sáng ngời, tựa hồ là đối cái gì tới hứng thú, hướng Hạ Đinh bên người tễ tễ lúc sau, nhỏ giọng hỏi, thính thính, quá trình rốt cuộc là thế nào a? Mẫu Phi nói hàng hồ, ta cũng không nghe minh bạch, ta lại không hảo đi hỏi người khác. Hai người là tễ ở Hạ Đinh trên trường kỷ, dù sao lúc này trong phòng cũng không người ngoài. Cho nên tiểu tỷ muội tễ một tễ, không có gì vấn đề. Bởi vì địa phương rộng mở, cho nên cho dù là Như Ninh chen qua tới, Hạ Đinh cũng không có gì cảm giác, đương nhiên cũng không cố ý hướng bên cạnh nhường một chút vị trí. Như Ninh tưởng chen qua tới, chính là vì quan hệ càng thêm thân mật, Hạ Đinh thật nhường ra vị trí, chẳng phải là có một loại, thực ghét bỏ đối phương cảm giác. Cho nên, Hạ Đinh ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, nghĩ nghĩ, đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói một lần. Ta nói đi. Tống Mỹ Nhân như thế nào bị một hàng rốt cuộc, còn bị biếm lanh cùng, gần nhất Tống Phủ mọi người ra cửa, liền cùng trong phủ ra chuyện gì dường như, một đám hắt mặt, bạch mắt. Nghe xong Hạ Đinh giải thích lúc sau, Như Ninh trong lòng oán hận, ngoài miệng tự nhiên cũng là không buông tha người. Rốt cuộc những người đó tay đều rối tới rồi bọn họ thành quận vương phủ, Như Ninh ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng không biết, trong phủ bị người khác rối dài hơn tay, bị thu mua người có bao nhiêu. Nghĩ mẫu phi mấy ngày trước đây. Đối với trong phủ nhân viên chỉnh đốn một phen, có rất nhiều từ trước cảm thấy quen mắt tỷ nữ người hầu đều biến mất không thấy, Như Ninh cũng coi như là minh bạch. Mẫu phi cũng là khí tàn nhẫn, trực tiếp thanh toán một đợt. Phun tảo qua Tống phủ lúc sau, Như Ninh trong lòng như cũ oán hận, nghị nghị còn nói thêm, hiện giờ Tống phủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tề Vương phủ còn không biết thế nào đâu, phỏng chừng còn phải cãi cọ một thời gian. Ân, hơn nữa nghe nói Dĩnh quận chúa ở hoàng lăng bên kia náo loạn chút sự tình, chọc đến bệ hạ không vui. Nguyên bản thủ một năm là được, hiện giờ thêm tới rồi 3 năm. Nghe xong Như Ninh nói, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại nhiều lời vài câu. Đối với Dĩnh quận chúa thêm phạt, xem như cấp Tề Vương một cái cảnh cáo, hoặc là thị uy. Đương nhiên, Tống phủ ý đồ cùng Tề Vương phủ hợp tác, sau đó các mưu ích lợi, chuyện này đã làm tức giận bệ hạ, cho nên muốn tới này hai phủ chuyện tốt, không dùng được bao lâu liền có thể thực hiện. Hiện tại cái cỏ, cũng bất quá chính là bệ hạ thánh tâm không vui, muốn nhìn bọn họ xả. Chờ xả đến không đồ vật có thể xả, hai bên lại không chút nào thoái nhượng lúc sau, bệ hạ liền sẽ đứng ra, âm dương quái khí bọn họ, sau đó rốn cùng bọn họ. Hạ Đinh cảm thấy, thứ hôn không quá khả năng. Nơi nào còn có thể cho bọn hắn như vậy mặt. Nhiều nhất chính là ở điện tiền nói vài câu, thúc đẩy chuyện này. Đương nhiên, hết thể chỉ là Hạ Đinh suy đoán. Cho nên, tạm thời liền không cùng Như Ninh nói này đó. Phải không? Bệ hạ thánh minh, cái kia Dĩnh quận chúa vừa tới kinh thành thời điểm. Lỗ mũi đều là hướng lên trời, nhân gia công chúa đều không có nàng phô trương nháo đến đại, tính tình nháo đại. Như Ninh đối với Dĩnh quận chúa rõ ràng là trướng mắt, hơn nữa đối phương còn cùng Hạ Đình tiền vị hôn phu trộn lẫn ở bên nhau, lúc này vừa nghe nói nàng xui xẻo, mặt mày đều đi theo động lên. Có thể nói là, tóc ti đều lộ ra sung sướng. Rốt cuộc thân phận bất đồng, nhân ra có nháo sự từ bản sao. Hạ Đình đối này, chỉ là cười ứng hòa một câu. Không nói bọn họ, hảo phiền nhân a, chúng ta đi nơi nào chơi, nếu không buổi chiều liền đi ra ngoài đi, ngươi gần nhất mấy ngày thân thể được không? Có thể hay không ra ngoài, lão phu nhân có thể thả ngươi ra cửa sao? Như Ninh lười đến quản những người đó, nàng chỉ nghĩ đi theo Hạ Đình cùng nhau chơi. Sợ Hạ Đình không thể ra cửa, lại nghe chính mình hỏi cái này chút khó chịu, Như Ninh nghĩ nghĩ, thực mau còn nói thêm, không thể đi ra ngoài cũng không quan hệ, ngươi gần nhất ở trong phủ vội cái gì, còn chế dược sao? Ta giúp ngươi bái, ta cảm thấy chính mình tay cũng khá tốt đi, tuy rằng không quen biết thảo dược, nhưng là ta nghe lời a, hơn nữa phản ứng mau. Nói tới đây, Như Ninh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là muốn dùng sự thật biểu hiện nàng ngoan ngoãn nghe lời, sau đó làm Hạ Đình tin tưởng, nàng thật sự có thể đương cái dược đồng, đánh cái xuống tay. Hạ Đình hôm nay không có huyền diệu khó giải thích cảm giác, cho nên tạm thời liền không chuẩn bị luyện đan. Còn nữa, bạn tốt vào phủ tới tìm nàng chơi, nàng còn muốn mang theo người đi luyện đan chế dược, vậy quá mức a. Cho nên, Hạ Đình tạm thời không có quyết định này, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng, lợi dụng thời gian này, đi bên ngoài tìm chút tài liệu. Thì như nói là, khai chính thịnh đào hoa. Chương 386 chuẩn bị du hồ đi. Nghĩ muốn đi ra ngoài lộng đào hoa, Hạ Đình tinh thần đầu đều trở nên không giống nhau, đôi mắt cũng đi theo sáng lên, thanh âm cũng mang theo vài phần sung sướng. Gần nhất thân thể cũng không tệ lắm, chúng ta đi ra ngoài trích đào hoa, thuận tiện du hồ, ngươi không phải muốn đi sao? Chúng ta cùng nhau đi, muốn hay không kêu lên Ngọc Dương các nàng? Bất quá nghe nói Hiến Dương bị bệnh, ta gần nhất cũng không có phương tiện tiến cung, nhưng thật ra không có biện pháp đi xem nàng, nếu không chúng ta đi trước xem Hiến Dương. Tuy rằng Hạ Đình cảm thấy, Hiến Dương công chúa sinh bệnh, quý phi nương nương gần nhất không rảnh, hơn phân nửa là cái lấy cớ, nhưng là trên mặt ít nhất là như thế. Hạ Đình cảm thấy chính mình là có thể qua đi nhìn xem. Mới không cần đi đâu. Vừa nghe nói Hạ Đình muốn bảo cùng, Như Ninh vội vây vây tay, cự tuyệt nàng yêu cầu. Tựa hồ là sợ Hạ Đình không rõ, Như Ninh nếu máu giải thích nói, ngươi vào cùng, ta sợ ngươi ra không được. Thông qua Thọ Vương ra gần nhất ở Hạ Phủ tiểu trụ sự tình, liền có thể nhìn ra tới, đối phương đối với Hạ Đình để ý. Hạ Đình thật hiện tại tiến cung, hơn phân nửa là không có biện pháp trở về, khả năng còn muốn ở Thái Hậu trong cung tiểu trụ. Cho nên, kiên quyết không thể phóng Hạ Đình tiến cung. Hiến Dương công chúa không có việc gì, ta trước hai ngày mới vừa tiến cung xem qua nàng, hảo thật sự, một đốn có thể ăn 13-14 cái sủi cảo đâu. Như Ninh mấy ngày hôm trước tiến cung, mới vừa gặp qua Hiến Dương công chúa. Đương nhiên, hai người cùng nhau phun tảo Thọ Vương ra bá chiếm Hạ Đình không bỏ chuyện này, liền không nói cấp Hạ Đình nghe xong. Vậy không tiến cung. Tuy rằng Hạ Đình cảm thấy Như Ninh nói được có chút khoa trương, nhưng là tiểu cô nương không muốn. Nàng cũng không cưỡng cầu. Bất quá liền hai người, bao một cái thuyền lớn nói, vẫn là quặng cu é chút, cho nên muốn tưởng, Hạ Đình cảm thấy có thể kêu lên chính mình trong phủ tỉ muội, thuận tiện làm Như Ninh đem nàng trong phủ hai cái thứ muội kêu lên, lại kêu mấy cái chơi đến không tồi tiểu cô nương. Tuy rằng Như Ninh là tưởng bá chiếm Hạ Đình không bỏ, không cùng người chia sẻ, nhưng là hai người bao điều thuyền lớn, xác thật thực quặng cu é, cảm giác một người đứng ở đầu thuyền, một người khác đứng ở đuôi thuyền, đều nhìn không tới người. Hơn nữa, cùng Hạ Đình chơi đến tốt các cô nương, cùng Như Ninh quan hệ cũng đều còn có thể. Hai người giao hữu cơ hồ là trọng điệp, rốt cuộc tính tình ở nơi đó bãi, nếu không phải hứng thú hợp nhau, cũng rất khó trở thành bằng hữu. Cho nên, đối với lẫn nhau bằng hữu, cũng đều không bài xích. Hai người nói làm liền làm, Như Ninh cùng Hạ Đình phân công nhau đi kêu chính mình các bạn nhỏ. Đương nhiên, buổi chiều trực tiếp liền đi, vẫn là quá đuổi chút, còn phải cho tiểu tỷ mỗi nhóm chuẩn bị thời gian sao? Hơn nữa hôm nay còn mưa nhỏ đâu. Cho nên, hai người định ra thời gian là ngày mai. Đương nhiên, nếu ngày mai vẫn là ngày mưa nói, như vậy trận này tụ hội liền trực tiếp hủy bỏ, chờ thiên tình lại nói. Hạ Đình đệ mấy cái thiệp, đưa cho chơi không tồi tiểu đồng bọn, còn cùng Như Ninh chạm vào một chút, hai người có cộng đồng bằng hữu, cho nên còn cần hỏi một chút, đối phương viết này đó, đừng viết đụng phải. Hai cái tiểu cô nương díu dít thương lượng tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm. Cô nương, huyện chúa, giữa trưa là lưu tại trong viện ăn. Vẫn là đi lão phu nhân trong viện ăn, đại cô nương hôm nay đã trở lại. Mắt thấy sắp ăn giữa trưa cơm, chí cô vội tiến vào hỏi một tiếng. Lão thái thái ý tứ là, từ Hạ Đình quyết định, nàng bên kia cũng chuẩn bị Hạ Đình cùng Như Ninh đồ ăn, nhưng là cũng đừng cưỡng cầu. Đối này, Hạ Đình đương nhiên phải hỏi hỏi khách nhân ý kiến, Như Ninh tưởng ở nơi nào ăn. Vậy đi lão phu nhân trong viện ăn đi, ta vừa lúc đi cấp lao phu nhân vấn an. Tuy rằng Như Ninh tưởng độc chiếm Hạ Đình, nhưng là đi, Hạ Thấm hồi phủ, hơn phân nửa cũng là muốn nhìn Hạ Đình, nàng cũng không phải thật sự không hiểu chuyện nhi, cho nên bàn tay vung lên, liền trực tiếp quyết định. Quyết định xong lúc sau, trong lòng không tránh được vẫn là muốn toan thượng vài phần, cho nên nhỏ giọng cùng Hạ Đình kề thai nói nhỏ, ừ, đại tỷ khẳng định là trở về cùng ta đoàn ngươi. Như Ninh cũng đi theo Hạ Đình gọi Hạ Thấm đại tỷ, lúc này miệng đô đô bộ dáng, thập phần đáng yêu. Hạ Đình không nhịn xuống, cao một chút nàng cằm, chọc đến Như Ninh từng đợt tạc mao hô nhỏ, ô ô, ngươi thật quá đáng, ta bắt ngươi đương tỉ muội, ngươi cư nhiên lấy ta đương miêu. Như Ninh thương thế muốn đi đánh Hạ Đình, đương nhiên, nàng cũng không dám hạ nặng tay, Hạ Đình thân thể liền tính là khôi phục không tồi, nhưng là đấy cũng bạc nhược, hơn nữa nàng cũng không bỏ được thật xuống tay a. Cho nên, chính là khoa tay múa chân lợi hại, cuối cùng kỳ thật nửa điểm không đụng tới, liền điểm trưởng phong đều không mang theo, có thể thấy được lúc đầu liền không dùng lực. Liền tính là miêu, ngươi cũng là đáng yêu nhất miêu, ta thích nhất miêu. Hạ Đình nói lên hống người nói tới, đó là ngọt đến người không sức lực phản bác. Như Ninh liền cảm thấy, chính mình tâm đều hóa, người cũng mềm, lúc này cái gì ý niệm cũng đã không có, chỉ nghĩ ôm Hạ Đình không buông tay. Hừ, thật hâm mộ Vương Thúc, về sau có thể lâu dài có được ngươi, ta như thế nào liền không đầu thai thành cái công tử đâu. Lúc này, Như Ninh liền hận chính mình là nữ nhi thân, nếu là cái tiểu lang quân kia thật tốt ta, sớm liền đem Hạ Đình kéo về nhà. Thành quận vương phủ cạnh cửa cũng không thấp, xứng với anh võ hầu phủ, hai người môn đăng hộ đối, quan hệ lại thân cận, nàng khẳng định có thể sủng Hạ Đình cả đời. Ngươi nếu là đầu thai thành công tử, hai ta liền không cơ hội như vậy chín. Rốt cuộc nam nữ có khác, chính mình trong phủ huynh đệ tỉ muội cũng chưa biện pháp, quá mức thân cận, huống chi là người khác trong phủ công tử đâu. Cho nên, Hạ Đình không lưu tình chút nào đả kích một chút Như Ninh ảo tưởng. Đối này, Như Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Đình nói rất có đạo lý. Hai người vui cười đùa giỡn đi lão thái thái trong viện, Như Ninh thường xuyên tới Hạ Phủ, cho nên ngửa quen đường cũ, căn bản không đem chính mình đưa người ngoài. Đi vào lúc sau, đầu tiên là quy củ cấp lão thái thái hỏi an, lại cùng Hạ Thấm đánh một tiếng tiếp đón. Như Ninh tới chính là đủ sớm a. Hạ Thấm trong lòng toàn, nhịn không được liền trêu chọc hai câu Như Ninh. Như Ninh cũng không tức giận, hì hì hì cười nói, xuống tay muốn nhân lúc còn sớm đại tỷ, ta đều đợi vài thiên. Hạ Thấm đương nhiên cũng không phải thật sinh khí, Hạ Đình có thể có nhiều hơn, thiệt tình đãi nàng bạn tốt, Hạ Thấm cao hứng còn không kịp đâu. Chính là hôm nay chính mình không thể đem người quải hồi phụ thượng, trong lòng có chút toan thôi, nghe Như Ninh nói như vậy, cười cười nói, ai mà không đâu. Ai mà không đợi vài thiên, liền chờ thọ vương ra hồi cung. Vài người vui cười trong chốc lát, liền bắt đầu thượng đồ ăn. Tuy rằng nói Như Ninh huyện chúa là khách nhân, nhưng là đại gia quan hệ thân mật, Lao Thái Thái cũng liền không có cố ý bày yến hội, mà là bốn người ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm. Như thế, đại gia cũng đều tự tại một ít. Đối này, Như Ninh thập phần vừa lòng, thượng trước bàn rửa tay thời điểm, còn tham đầu tham não, thính thính, cái kia là cái gì à, cái kia lại là cái gì à, ta như thế nào chưa thấy qua à, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Như Ninh kỳ thật đối ăn cũng không có đặc biệt chấp nhất ý niệm, nhưng là trên bàn có lượng đạo điểm tâm thập phần tinh xảo, chỉ xem một cái, liền làm người cảm thấy sẽ muốn ăn tràn đầy. Cho nên, Như Ninh một cái không khống chế được, liền nhỏ giọng hỏi ra tới. Chương 387 đầu bếp tay nghề không tồi. Nhìn đến Như Ninh đáng yêu tiểu bộ dáng, Hạ Đình không nhịn xuống, cười cười nói, là cha từ trên đường mang về tới đầu bếp, tay nghề không tồi, trong chốc lát nếm thử xem, đều là chính hắn cân nhắc ra tới. Như Ninh vừa nghe, là tân đầu bếp A. Nói thật, từ Hạ Đình trở lại kinh thành, ngay từ đầu hành trình an bài liền đặc biệt mãn, hơn nữa Như Ninh còn phải vì mẫu phi sinh nhật làm các loại chuẩn bị công tác, cho nên không có thời gian cùng Hạ Đình gặp phải. Lại lúc sau, thọ vương ra lại đây tiểu trụ, Như Ninh không dám tới. Hôm nay vẫn là Hạ Đình từ Tư Châu trở về, Như Ninh lần đầu tiên tới cửa. Cho nên, cái này trên đường đầu bếp, Như Ninh thật đúng là không biết. Hoa, tân đầu bếp A. Như Ninh đối với An tuy rằng cũng không xem như đặc biệt để ý, nhưng là nàng tò mò A, hơn nữa mọi người đối với mới mẻ sự vật, luôn là tràn ngập tò mò. Lần trước tới ăn, liền cảm thấy điểm tâm hương vị không giống nhau, ta còn nghĩ cùng Thính Thính mượn đầu bếp hồi phủ dùng sử dụng đâu. Trong phủ hai cái nghịch ngậm chứng không yêu ăn cái gì, đến tưởng cái biện pháp trị trị bọn họ. Hạ Thấm ở một bên phụ họa vài câu. Vài người tỉnh tay, nhìn Lao Thái Thái trước thượng bàn lúc sau, ba người lúc này mới lục tục ngồi qua đi. Hạ Đinh ngồi ở Lao Thái Thái bên tay trái, Hạ Thấm ngồi bên phải, Như Ninh ngồi ở Hạ Đinh bên cạnh. Bởi vì cái bàn không quá lớn, lại chỉ có bốn người, cho nên Như Ninh bên kia cùng Hạ Thấm kỳ thật cũng rất gần. Đầu bếp điểm tâm làm hình dạng đẹp, hơn nữa hương vị cũng không tồi. nếu không phải suy xét đến còn muốn ăn cơm đồ ăn, Như Ninh kỳ thật là tưởng trước xử lý một mâm điểm tâm. Như Ninh một bên ăn, còn một bên nhỏ giọng nói, cái này Hiến Dương công chúa khẳng định thích ăn. Hiến Dương công chúa sao, thích nhất mỹ thực. Ân, quá chút thời điểm ta tiến cung, sẽ cho nàng mang. Lần trước tiến cung thời gian thực đuổi, Hạ Đinh trong lòng cũng thấp thỏm, cho nên cũng không nghĩ mang đồ vật sự tình. Lần sau phải mang chút, bằng không quay đầu lại Hiến Dương công chúa nghe nói chuyện này, khẳng định là muốn bực nàng. Ta cũng muốn. Như Ninh vừa nghe, Hiến Dương công chúa có, nàng cũng tưởng có. Đối này, Hạ Đinh nhấp môi, nhỏ giọng cười cười nói, hảo. Tuy rằng nói Như Ninh là khách, lại có Lao Thái Thái ở trên bàn, nhưng là đại gia quan hệ tương đối hảo, cho nên cũng có vẻ tùy tính một ít, cũng chưa nói nhất định phải thực không nói. Ngẫu nhiên nói mấy câu, vẫn là có thể nói. Bất quá càng nhiều thời điểm, vẫn là an tĩnh dùng cơm. Sau khi ăn xong uống tiêu thực canh thời điểm, Như Ninh vẫn luôn đang nói chính mình ăn nhiều. Cũng không phải là ăn nhiều, điểm tâm xử lý một mâm nữa. Này vẫn là ở ăn cơm cơ sở thượng. Cũng chính là ỷ vào làm cấp Hạ Đinh cùng Lao Thái Thái điểm tâm là hảo tiêu hóa, không một lát liền có thể tiêu hóa rớt, bằng không cả buổi chiều, Như Ninh sợ là đều phải khó chịu thẳng không dậy nổi eo tới. Lúc này nàng liền kém không màng hình tượng nằm liệt ghế trên, nhưng là còn không thể a. Đây là ở người khác trong phủ, nếu ở chính mình trong phủ. Ở chính mình trong viện còn hảo, nếu là ở mẫu phi trước mặt, nàng dám nằm liệt, mẫu phi khả năng liền sẽ thành toàn nàng, trực tiếp đem nàng đánh nằm liệt. Ăn quá ngon. Như Ninh cảm thấy chính mình cũng không phải Hiến Dương công chúa như vậy đam mê mị thực người, hôm nay như thế nào liền tham miệng đâu. Ai, nhất định là đầu bếp tay nghề thật tốt quá. Đáng tiếc, không thể trách đầu bếp. Bằng không sợ danh chủ tử đều có quái tính tình, biết nàng nói hắn nói bậy, lần sau không cho nàng ăn. Ta làm Bảo Lục đi theo đầu bếp nói một tiếng, lại làm vài đạo điểm tâm, đại tỷ cùng Như Ninh trở về thời điểm mang lên. Thấy Như Ninh vẫn luôn ở nơi đó nhắc mãi, Hạ Thấm cũng ở dư vị, Hạ Đinh cười cười nói một câu. Như thế rất tốt, đỡ phải ta đào đầu bếp hồi phủ. Hạ Thấm vừa nghe, không khỏi cười trêu chọc một câu. Nàng cũng liền nói nói, tự nhiên sẽ không thật sự đem người đào hồi phủ. Nàng thật dám đào, Lão Thái Thái có thể đuổi theo đem nàng đánh hồi chính phủ. Vài người sau khi ăn xong nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Thấm đãi không được quá dài thời gian, còn cần hồi phủ. Nàng hôm nay lại đây chủ yếu mục đích chính là đem Hạ Đinh quải hồi phủ, nhưng là hiện giờ xem ra, rõ ràng là không được. Hạ Đinh liền ngày mai hành trình đều đầy, chỉ là Hạ Thấm rốt cuộc chưa từ bỏ ý định A. Cho nên, nghĩ nghĩ, còn chuẩn bị lại dễ rùa một chút, thính thính thật sự không đi theo ta trở về trụ đoạn thời gian A. Văn Ca Nhi cùng Đỉnh Ca Nhi nhưng đều tưởng ngươi. Quá chút thời điểm ta nhất định đi, đến lúc đó đại tỷ nhưng đừng chê ta phiền. Đối với đại tỷ muốn cho chính mình qua đi tiểu trụ sự tình, Hạ Đinh là không có gì ý tưởng, từ trước cũng trụ quá. Chỉ là gần nhất mấy ngày sợ là không được, đầu tiên là phía chính mình tụ hội, lúc sau còn tiếp chân phủ thiệp, trừ cái này ra, còn bài chút khác quý nữ thiệp. Dù sao, chính là rất bận. Thật đi chính phủ, chính mình ngày ngày ra ngoài, không chỉ có không có biện pháp đổi hai cái tiểu công tử chơi, còn thường xuyên quấy rầy chính ra người, Hạ Đinh cảm thấy nói vậy, chính mình sẽ thật ngượng ngùng. Nhưng nói tốt ta. Vừa thấy Hạ Đinh đồng ý, Hạ Thấm ý cười lại dày đặc vài phần. Ngươi cái quỷ tinh, ta nói ngươi hôm nay dầm mưa chạy về tới làm cái gì, nguyên lai nói trở về xem ta cái này tổ mẫu đều là lừa gạt người. Lão Thái Thái vừa thấy, Hạ Thấm làm cho nàng mặt quải Hạ Đinh, không khỏi hổ khởi mặt, làm bộ tức giận nói một câu. Hạ Thấm đương nhiên biết Lão Thái Thái không phải thật sự sinh khí, không khỏi đi theo sang sảng cười một tiếng, sau đó mới mở miệng, tổ mẫu nhưng bỏ qua cho ta đi, ta thật là trở về nhìn xem tổ mẫu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem Thính Thính mang về tiểu trụ chút thời điểm. Lời này Lao Thái Thái nghe cũng còn xem như thư thái, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng có thể tùy hứng một chút, cho nên nhấp môi, đáng thương vô cùng nhìn Hạ Thấm, thanh âm cũng mềm mụn, đại tỷ, ngươi không đau ta không phải ngươi yêu nhất muội muội sao. Hạ Thấm, ai, tâm mệt mỏi, là thương yêu nhất muội muội, đại tỷ thương yêu nhất ngươi. Hạ Thấm ngữ khí nhẹ nhàng hồi lời nói, ánh mắt lại lặng lẽ ngắm Lao Thái Thái vài lần. Lao Thái Thái bị nàng trông ngắm, chỉ là làm bộ tức giận phun một chút, lại cười không nói thêm nữa cái gì. Thấy vậy Hạ Thấm liền biết, Lao Thái Thái là phóng chính mình một con ngựa, nàng có thể an tâm đi hống Hạ Đinh. Ta còn chuẩn bị kinh thành tân lưu hành thoại bản, nguyên bản là nghĩ ngươi qua đi tiểu trụ, nhìn giải buồn, hiện giờ ngươi tạm thời không qua được, chờ ta trở về, phái người cho ngươi đưa tới. Hạ Thấm nghĩ, Hạ Đinh trong khoảng thời gian ngắn không qua được, thoại bản chính là đọc cái mới mẻ, cho nên vẫn là chạy nhanh đưa lại đây đi. Hạ Đinh vừa nghe, vội mặt mày híp cười cười nói, ân, cảm ơn đại tỷ. Nàng gần nhất không phải ở luyện đan chính là đang xem thư, thật đúng là không có thời gian xem thoại bản. Cũng không biết, kinh thành gần nhất lưu hành hướng gió là thế nào. Vài người hàn huyên trong chốc lát, lao thái thái mệt mỏi yêu cầu nghỉ trưa, Hạ Thẩm yêu cầu hồi phủ. Như Ninh nhưng thật ra không nóng nảy, nàng liền căn bản không nghĩ đi. Cho nên, Hạ Đinh mang theo nàng trở về chính mình trong viện, bắt đầu chuẩn bị ngày mai du lịch đồ vật. Quần áo gì đó hảo thuyết, nhưng là tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau ra ngoài, hoạt động đến chuẩn bị một ít ta. Tổng không thể đại gia liền đi du hồ, cái gì cũng không làm, đối với hồ nước ngây người đi. Chương 388 hử, ghen. Các quý nữ hoạt động, tới tới lui lui liền như vậy vài loại. Nếu không chúng ta bắt cá đi, hiện giờ thủy ấm, cá cũng ra tới, bắt hai con cá nướng ăn. Như Ninh cảm thấy nếu là ra ngoài chơi, như vậy liền tùy tính một ít. Nàng là kiến nghị cá nướng, tuy rằng các quý nữ vì hình tượng, không thấy được sẽ ăn. Nhưng là, nướng cái lạc thú sao? Người bên cạnh ngươi sẽ bắt cá. Sau đó, Hạ Đinh liền tới rồi một lần linh hồn bạo kích đặt câu hỏi. Như Ninh bị hỏi sửng sốt, phản ứng một hồi lâu, lúc này mới tự sa ngã cọ Hạ Đinh bả vai nói, ai nha, ta mặc kệ sao, liền phải bắt cá, bắt cá. Hạ Đinh bị nàng làm nũng bộ dáng làm cho không hề biện pháp, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng nói, thành, ta làm đảm cương đi theo chúng ta đi, hắn luôn là chạy ngoài, đối này đó rất quen thuộc. Đi theo chính mình đi ra ngoài, nhưng thật ra sẽ không dẫn tới người khác chú ý. Hai người nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc đem hoạt động kế hoạch không sai biệt lắm. Tiếp cận trạng vạng thời điểm, Hạ Tứ Gia đã trở lại. Ngày hôm qua có một đám hóa tới rồi kinh thành, cho nên Hạ Tứ Gia rất bận, buổi tối cũng chưa hồi phủ. Cũng là vì như thế, cho nên Hạ Đinh hôm qua mới sẽ một người ăn cơm chiều, cũng là vì thời gian quá muộn, không đi lăn lộn lao thái thái, bằng không cũng là có thể tìm được người cùng nhau ăn. Hạ Tứ Gia vội hai ngày một đêm, cả người đều tiểu tụy không ít, sau đó rốt cuộc rảnh rỗi trở về. Trở về trước tiên tự nhiên là tới Hạ Đinh trong viện, tới lúc sau mới biết được, Như Ninh lại đây. Hơn nữa đêm nay cũng không tính toán đi, còn quải Hạ Đinh ngày mai đi ra ngoài du hồ. Đối này, Hạ Tứ Gia đã thói quen. Như Ninh nhìn mãng, đối với Hạ Đinh lại là thực thận trọng, nàng hẳn là xem qua Hạ Đinh sắc mặt, lại hỏi qua Trương Đại Phu, sau đó hỏi lại qua Hạ Đinh ý kiến lúc sau, mới quyết định du hồ. Hạ Đinh gần nhất thân thể khôi phục không tồi, Hạ Tứ Gia đã sớm muốn cho nàng đi ra ngoài chơi. Chỉ là bởi vì Thọ Vương Gia ở bên này ở, Hạ Đinh tổng không hảo đem người bỏ xuống mặc kệ đi, cho nên Hạ Tứ Gia mới chịu đựng chưa nói. Hiện giờ Hạ Đinh chịu ra ngoài, Hạ Tứ Gia còn rất cao hứng. Nguyên bản vội vã trở về, còn tưởng bồi Hạ Đinh ăn cơm chiều. Nhưng lại như Ninh ở nói, hắn ở không quá phương tiện, cho nên chỉ là lại đây nhìn nhìn, liền lấy cớ vội xoay người lại tránh ra. Hạ Đinh kỳ thật cũng không rõ lắm, phụ thân hiện giờ là vội vẫn là không vội, cho nên cũng liền từ hắn đi. Hạ Tứ Gia trở về thời điểm, hạ một ngày mưa nhỏ ngừng. Chờ đến vào đêm, Hạ Đinh cùng Như Ninh đều nằm đến trên giường thời điểm, vũ lại hạ lên. Hơn nữa hạ còn rất cấp bách rất đại, lộc cộc tiếng mưa rơi, thật mạnh đánh ở song lăng thượng, cây cột thượng. Hạ Đinh ngủ mơ hồ thời điểm, nghe được dồn dập tiếng mưa rơi, nhưng là đầu quá trầm, cũng quá mệt mỏi, cho nên trở mình, lại ngủ đi qua. Như Ninh liền càng không cần phải nói, tâm tư ít người, ngủ đều rất thơm. Hạ Đinh bên này ngủ thực hảo, nhưng là trong cung Ôn Túc Niên liền không tốt lắm. Hắn thân thể không tốt, giấc ngủ cũng thiển, một chút động tĩnh là có thể bị bừng tỉnh. Bị tiếng mưa rơi đánh thức lúc sau, hắn ngồi dậy tới, còn không có ra tiếng, Trường Phúc cũng đã bưng nước gấm tiến vào, Ôn Túc Niên uống lên nửa ly, giảm bớt giọng nói không khỏe lúc sau, lúc này mới ách thanh hỏi, gian ngoài vũ rất lớn sao. Trường Phúc chính là đổ nước thời điểm, thuận tiện nhìn thoáng qua, lại dựng lên lỗ tai nghe xong nghe, đại khái phán đoán một phen. Lúc này nghe Ôn Túc Niên hỏi, hắn vội nhẹ giọng đáp, rất đại, nghe còn quái dọa người. Trường Phúc nguyên bản còn tưởng rằng, Ôn Túc Niên chính là bị đánh thức, tùy tiện hỏi hỏi. Kết quả, hắn mới vừa nói xong, liền nghe được Ôn Túc Niên than nhỏ khẩu khí, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm thực nhẹ nói, cũng không biết thính thính có thể hay không sợ hãi. Trường Phúc nguyên bản không nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn Ôn Túc Niên ngồi ở chỗ kia bất động, sợ hắn cảm lạnh lại không thoải mái, nghĩ nghĩ mới mở miệng, như Ninh huyện chúa ngủ lại, nghĩ đến hẳn là cùng Lục cô nương cùng nhau, hai người cùng nhau, tổng sẽ không sợ. Hừ. Trường Phúc nói chưa dứt lời, vừa nói Ôn Túc Niên trong lòng liền toan. Dựa vào cái gì à, hắn vị hôn thê, hắn nhiều nhất chính là dắt dắt tay nhỏ, kết quả hiện giờ bị Như Ninh cái này tiểu nha đầu đoạt trước, cư nhiên cùng Hạ Đinh ngủ chung. Tức giận a. Khi đến tự bế Ôn Túc Niên, đem chén trà ném cấp Trường Phúc lúc sau, kéo qua chăn, trực tiếp đem chính mình che đậy. Trường Phúc. Hà tất đâu? Ai nha? Ôn Túc Niên lo lắng, Hạ Đinh cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, không khí đều đi theo tươi mát vài phần. Bất quá, đại khái là bởi vì thiên tướng lượng thời điểm, mới thả tình, cho nên trong không khí còn lộ ra một cổ tử ướt rầm rề hương vị. Hạ Đinh sáng sớm là bị Như Ninh sống sờ sờ là tỉnh. Tiểu cô nương ngày thường luyện võ tương đối nhiều, cho nên tay kính nhi đặc biệt đại, ôm Hạ Đinh cổ liền không buông tay, Hạ Đinh bị lặc đến mau tắt thở, thật vất vả tránh thoát. Sau đó đem Như Ninh cũng mang tỉnh. A, ta tư thế ngủ có phải hay không không tốt lắm. Như Ninh lên thời điểm, phát hiện Hạ Đinh đang ở che lại cổ ho nhẹ, nàng nhìn không yên tâm, nhỏ giọng hỏi một câu. Như Ninh tư thế ngủ không tốt, nàng vẫn luôn đều biết. Nhưng là cái này đi. Thật đúng là không tốt lắm sửa đúng. Kỳ thật Hạ Đinh cảm thấy chính mình còn hảo, chính là ngẫu nhiên cùng tiểu tỷ muội cùng nhau ngủ. Khổ chính là Như Ninh tương lai phu quân. Ngẫm lại xem, mỗi ngày buổi sáng, đánh thức ngươi không phải thượng giá trị quy định thời gian, cũng không phải cơm sáng, càng không phải khác cái gì, mà là đến từ thân thân phu nhân ái ôm một cái. Ngẫm lại liền hít thở không thông. Con hảo, khởi đi, chúng ta đến sớm thu thập gia hảo. Hai người là hôm nay du hồ tổ chức giả, tự nhiên là muốn sớm một chút qua đi. Thuyền cùng nơi sân đều không cần Hạ Đinh nhọc lòng, Đàm Cương đã đi an bài. Như Ninh quần áo trang sức linh tinh, ngày hôm qua đã phái người hồi phủ lấy. Kỳ thật lấy quần áo liền có thể, trang sức linh tinh, Hạ Đinh có rất nhiều, cũng không ngại cho chính mình tiểu đồng bọn phân một ít. Hoa hoa hoa, cái này ta thích. Như Ninh buổi sáng trang điểm thời điểm, nhìn đến Hạ Đinh bên kia tân châm hoa, cư nhiên là cái loại này không chung bên cạnh nhàn nhạt màu lam, tức khắc liền không rời mắt được. Vấn đề là, kia châu hoa là tinh ánh dịch tấu, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong nhợt nhạt hoa văn. Hơn nữa Hạ Đinh bên này không ngừng có nhợt nhạt màu lam, còn có hồng nhạt, màu xanh lục. Mỗi một loại đều rất đẹp. Vậy ngươi tới chọn cái nhan sắc nha. Hạ Đinh nguyên bản là tưởng trang trí màu lam, nhưng là nếu như Ninh muốn, Hạ Đinh có thể từ nàng trước tuyển. Cái này là năm trước mùa đông thời điểm, Hạ Tứ gia mang về tới đá quý, loại này đá quý tính chất nhìn tựa hồ so bất quá mỹ ngọc linh tinh. Nhưng là, lại lộ ra một tia nhạt nhẽo lại sinh động hơi thở, thực thích hợp tuổi còn nhỏ tiểu cô nương tới mang. Hạ Đinh cảm thấy khá xinh đẹp, liền làm trang sức hành bên kia đều cấp mài rũa ra tới. Hạ Đinh thiên vị nhan sắc, mỗi một loại đều có một bộ, hơn nữa hoa thức các không giống nhau. Như Ninh vừa thấy nhiều như vậy nhan sắc nhưng tuyển, trong khoảng thời gian ngắn còn khó khăn. Nàng trường đôi mắt sẽ xem, tự nhiên là nhìn đến Hạ Đinh chuẩn bị mang màu lam, nàng trực tiếp đem cái này sắc cấp xem nhẹ rớt. Nhưng là dư lại sắc cũng có rất nhiều, hảo khó tuyển A. Chương 389 ngẫu nhiên gặp được nhân tra. Như Ninh cuối cùng chọn tới chọn đi, chọn một cái hồng nhạt. Thiếu nữ phấn, nàng tuy rằng cảm thấy cái này nhan sắc cũng quá non, nhưng là xứng nàng hôm nay quần áo A. Liền cái này. Như Ninh giải quyết dứt khoát, chọn hảo cuối cùng nhan sắc, lại làm tỷ nữ cho nàng trải đầu, một lần nữa châm thượng hoa. Hai người thu thập một hồi, lại chờ tới trong phủ mặt khác mấy cái tỷ muội, sau đó các tiểu cô nương cùng nhau ra cửa. Thính thính, ngươi đến cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa. Như Ninh tự nhiên là quấn lấy Hạ Đinh, làm nàng đi theo chính mình cùng nhau, căn bản không cho Hạ Đinh lựa chọn cơ hội. Hạ Đinh cũng liền từ nàng. Như Ninh xe ngựa rất lớn, đừng nói là ngồi hai người, lại đến hai người, cũng là thập phần rộng mở. Bất quá trong phủ các cô nương ra cửa, dù sao cũng phải có chút phô trương, đều tệ đến một chiếc xe ngựa, cũng xác thật không quá đẹp. Cho nên, Như Ninh cũng liền không có mời những người khác cùng nhau, chỉ dẫn theo Hạ Đinh một cái. Hạ Tương tỷ muội cộng thừa một chiếc, Hạ Hàm cùng Hạ Mi hai người cộng thừa một chiếc. Tiểu Minh còn tưởng đi theo cùng nhau, kết quả bị thế tử phu nhân cấp cản lại. Hạ Đinh nhưng thật ra muốn mang quá khứ, nhưng là thế tử phu nhân sợ Tiểu Minh một cái tiểu hài tử đi theo cùng nhau, lại quấy rầy các cô nương, hơn nữa nàng không đi theo nói, cũng không thế nào yên tâm. Rốt cuộc đều là không mang quá hài tử chưa xuất các cô nương, vạn nhất có chút địa phương chiếu cố không đến. Ai, đương nương, chính là nhọc lòng nhiều. Chỉ là, một đám tuổi trẻ tiểu cô nương tụ hội, nàng đi theo rốt cuộc có chút không quá đẹp. Cho nên, cũng liền ngăn đón không làm Tiểu Minh đi. Còn nữa, Tiểu Minh hiện giờ cũng có công khóa, đang theo tiên sinh vỡ lòng, nơi nào có thể luôn là làm hắn đi ra ngoài chơi đâu. Đối này, Tiểu Minh thương tâm ôm thế tử phu nhân ủi, chu lên nửa ngày, cuối cùng không thể không lau nước mắt, thành thật đi theo tiên sinh đi học tập. Xe ngựa chạy ban ngày, rốt cuộc tới rồi ngoài thành sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Hôm nay tiểu tỷ muội đi ra ngoài, Đàm Cương cũng đi theo cùng nhau, bởi vì có một số việc, yêu cầu hắn chạy trước chạy sau vội vàng, Hạ Tứ gia không yên tâm, còn cố ý đem Thuận Phong cũng để lại cho Hạ Đinh dùng. Có bọn họ hai người ở nơi đó bận rộn, Hạ Đinh căn bản không cần nhiều nhọc lòng. Xuống xe ngựa, hơi đi vài bước, liền đến con thuyền ngừng địa phương. Chỉ là, liền như vậy vài bước lộ khoảng cách, còn đụng phải điểm ngoài ý muốn. Hoặc là nói là, đụng phải điểm ngoài ý muốn người. Hạ Lục Nương. Nói chuyện chính là cái nam nhân thanh âm, Hạ Đinh đang theo Như Ninh nói chuyện đâu. Tiểu cô nương ra cửa bên ngoài, tổng không hảo gọi nhũ danh, cũng là sợ người khác nghe được. Cho nên, vẫn luôn ở nơi đó gọi Lục Nương, Lục Nương. Đại khái là bởi vì, nàng rất ít như vậy kêu Hạ Đinh, cho nên lúc này cảm thấy mới mẻ, không có việc gì cũng muốn nhiều kêu vài tiếng. Sau đó chính là, chẳng sợ các nàng mang Mạc Ly, nhưng là cũng bị những người khác đã biết thân phận. Rốt cuộc cách đó không xa dừng lại xe ngựa, có hai chiếc mang theo rõ ràng hạ phủ tiêu chí, mặt khác một chiếc là thành quận vương phủ tiêu chí. Nếu là quen thuộc người, vừa thấy cái này liền minh bạch, đi tuốt đàng trước mặt Như Ninh cùng Hạ Đinh thân phận. Chỉ là này nói nam nhân thanh âm, có chút xa lạ, Hạ Đinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải chính mình quen thuộc những người đó thanh âm. Hơn nữa cùng Hạ Đinh quen thuộc người, trong tình huống bình thường, đều gọi chính mình Lục Nương, trong nhà các huynh đệ đều gọi Thính Thính, hoặc là Thính Thính tỷ tỷ. Cho nên, người nam nhân này là ai? Hạ Đinh cách hơi mỏng một tầng Mạc Ly nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Nơi đó đứng vài người, nhìn mặc quần áo trang điểm, phía trước một nam một nữ hẳn là chủ tử, mặt sau đi theo đều là tỷ nữ tôi tớ. Cách một tầng xa mỏng, Hạ Đinh tầm nhìn cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng, đại khái cũng có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Nam tử tuổi không lớn, thân hình cao thẳng, diện mạo trắng nõn, là kinh thành đương thời nhất lưu hành cái loại này ngọc diện thư sinh bộ dáng. Đối phương đơn phượng nhãn hẹp dài lại phong tình, nhưng thật ra so với chính mình mắt đào hoa, càng hiện vài phần tùy ý phong lưu. Đối phương lớn lên không tồi, bất quá hạ phủ công tử cái đỉnh cái diện mạo hảo, Hạ Đinh còn gặp qua nam tử trung nhan giá trị trần nhà Ôn Túc Niên, cho nên đối với lúc này đứng ở chính mình bên cạnh người cách đó không xa, diện mạo cũng còn xem như không tồi nam tử, cũng không có bất luận cái gì kinh diễm cảm giác. Chỉ là trong lòng than nhẹ một tiếng, lớn lên không tồi. Lại nhiều đánh giá liền không có. Đến nỗi nói gương mặt này, Hạ Đinh cảm thấy chính mình tựa hồ là gặp qua, nhưng là ấn tượng không thâm, nàng trí nhớ không tồi, nỗ lực từ chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức, lại đào trong chốc lát, lúc này mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, đối phương là ai? Tôn Thế Dũng. Chính mình tiền vị hôn phu. Hoa Nga. Hạ Đinh cũng là trăm triệu không nghĩ tới, đối phương lớn lên cư nhiên cũng không tệ lắm. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng là, nếu không phải trường một gương mặt đẹp nói, sao có thể đem Dĩnh quận chúa còn có từ trước chân tam cô nương, hiện giờ chân ngũ cô nương mê đến thần hồn điên đảo đâu. Hạ Đinh tuy rằng cảm thấy chính mình cũng là cái nông cạn xem mặt, nhưng là gặp qua đẹp nhất kia một trường, mặt khác mặt ở Hạ Đinh trong mắt, cũng chính là giống nhau trình độ đi. Nhiều nhất đến nàng một câu đánh giá, lớn lên không tồi. Lại nhiều. Có Ôn Túc Niên châu ngọc ở trước, dư lại đại khái đều phải bị đối lập thành gạch ngói đi. Hạ Đinh nghe được thanh âm thời điểm, dừng bước chân, nghiêng đầu đi xem. Thấy nàng dừng lại bước chân, Như Ninh cũng đi theo dừng lại bước chân. Hai người đều mang Mạc Ly đâu, bất quá hiện giờ thiên ấm, cũng chính là hơi mỏng một tầng, cho nên có thể thấy rõ ràng cách đó không xa nam nhân là ai. Vừa thấy là Tôn Thế Dũng, Như Ninh này bạo tính tình liền phải khống chế không được. Nguyên bản đang chuẩn bị gầm lên một tiếng, kêu láo nương chuyện gì. Nhưng là lại bị Hạ Đinh cố ý đè ép một chút tay, cái này làm cho Như Ninh rất tuyến lý trí, lại lần nữa tìm trở về. Phản ứng lại đây Như Ninh, lại tức lại bực. Khí chính là, chính mình không thể trực tiếp tức giận mắng. Bực chính là, chính mình nếu thật mắng, trở về trong phủ, không tránh được lại phải bị thuyết giáo một phen. Rốt cuộc, trước mặt mọi người mắng chửi người. Hơn nữa vẫn là như thế thô lỗ, tưởng cũng biết, mẫu phi có thể khí đến đánh người. Cho nên, còn hảo, Hạ Đinh cứu nàng A. Tuy rằng, nàng nguyên bản là tưởng cấp Hạ Đinh xuất đầu. Công tử có việc. Hạ Đinh cùng Tôn Thế Dũng chi gian chỉ thấy quá vài lần, có thể nhớ kỹ đối phương bộ dáng, vẫn là bởi vì Hạ Đinh trí nhớ hảo. Hai người liền lời nói cũng chưa nói qua, chỉ rất xa xem qua, cho nên không có giao thoa, hiện giờ lại lui hôn, Hạ Đinh cũng không cảm thấy, hai người chi gian còn có nói chuyện tất yếu. Chỉ là hiện giờ ở bên ngoài, rốt cuộc yêu cầu duy trì vài phần thể diện, đảo cũng không phải tưởng cấp Tôn Thế Dũng mặt, chỉ là hạ phủ lễ nghi còn có mặt mũi mặt, tổng không thể bởi vì một kẻ cặn bã liền vứt bỏ mặc kệ. Cho nên, Hạ Đinh khách khí mở miệng. Lúc này bên hồ gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi bay Hạ Đinh Mạc Ly một góc, lộ ra nàng trắng non tiểu xảo cằm. Mang theo phấn môi một góc, cũng tiết lộ vài phần đi ra ngoài. Tôn Thế Dũng nguyên bản chỉ là bởi vì trong lòng một cổ tử nói không rõ buồn bực, cho nên xúc động mở miệng. Hiện giờ nhưng thật ra bởi vì nhìn thấy một tia thiếu nữ dung nhan, mà tinh thần hoảng hốt, theo bản năng tiến lên hai bước, muốn đi bóc Hạ Đinh Mạc Ly. Chương 390 nhân trà tìm đánh. Tôn Thế Dũng là bị Hạ Đinh tiểu lộ ra tới cằm, mê hoặc tâm thần. Cho nên tiến lên hai bước, ý đồ đem Hạ Đinh Mạc Ly vạch trần, nhìn xem nội bộ là cái dạng gì. Cằm đều như thế tinh xảo mê người, có lẽ gương mặt này. Tôn Thế Dũng vẫn luôn đều biết, Hạ Đinh lớn lên hảo. Nhưng là cụ thể như thế nào cái hảo pháp, hắn cũng không biết. Hạ Đinh gặp qua Tôn Thế Dũng, kỳ thật cũng là rất xa xem một cái, hơn nữa đại bộ phận thời điểm, đều là mang mặc ly, hơn nữa vẫn là Tôn Thế Dũng không hiểu rõ dưới tình huống. Các loại tụ hội, nam nữ phân tịch, cũng không sẽ cố ý đem người gom lại cùng nhau. Bọn họ từ trước tuy rằng là chưa lập gia đình nam nữ, nhưng là cửa này hôn ước, lúc trước có chút trò đùa ý vị, cho nên hai phủ đều là ôm thử thái độ, cũng không có an bài quá bọn họ gặp mặt. Tôn Thế Dũng từ trước nghe nói qua Hạ Đinh lớn lên hảo, nhưng là Hạ Đinh cũng không mọc ra môn, hắn lại không có cơ hội nhìn đến, cho nên đối với cái này cách nói, vẫn luôn ôm nghi ngờ thái độ. Hơn nữa, hắn bản thân lớn lên không tồi, bên người lại không thiếu mỹ nhân, cho nên thực mau liền đem Hạ Đinh cái này tiểu ma ốm phóng tới một bên, căn bản không nhiều lắm quản. Chính là hiện giờ, nhìn Hạ Đinh kia tiểu xảo cảm, Tôn Thế Dũng lại động vài phần tâm tư. Nói không tốt, thật sự lớn lên thực không tồi đâu. Tôn Thế Dũng thậm chí mặc kệ bên người còn đi theo bạn nữ, liền tiến lên hai bước. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, hắn bỗng nhiên ra tay, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, khẳng định có thể được tay. Kết quả, tay mới vừa vòi qua, liền bị một phen giày rộng thức trực tiếp quất đánh một chút. Bang! Bởi vì phụ cận thực an tĩnh, cho nên này một tiếng quất đánh thanh đặc biệt vang dội. Tôn Thế Dũng thậm chí đều bị chịu nông, không rảnh lo đau. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là hoảng bừng tỉnh phản ứng lại đây, chính mình thất thủ. Không nên a. Hắn là trộm hương một phen hảo thủ, thật đúng là không thất thủ quá. Chính là hiện giờ này. Hậu chi hậu giác cảm giác được tay đau, Tôn Thế Dũng mang theo vài phần tức giận ngẩng đầu, sau đó liền đối thượng chỉ cô lạnh như băng ánh mắt. Chỉ cô cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Tôn Thế Dũng. Thật là hảo hảo một ngày, đều bởi vì đụng tới người này, mà trở nên đen đuổi lên. Nguyên bản còn tưởng rằng, đụng tới người cũng đã là cực kỳ đen đuổi sự tình. Nhưng là, Tôn Thế Dũng dùng thực tế hành động nói cho ngươi, đụng tới ta không phải nhất đen đuổi, ta ra tay kia mới là nhất đen đuổi sự tình. Chỉ cô sớm để phòng hắn đâu, bởi vì đối phương gọi Hạ Đinh lúc sau, kia trong mắt giống như là muốn từ hốc mắt khi rớt ra tới dường như, trực tiếp dán lên Hạ Đinh trên người. Cho nên, chỉ cô sớm liền đem thức chuẩn bị tốt. Một khi đối phương ra tay, kia chỉ cô tất nhiên sẽ không quán đối phương tật xấu. Không chỉ như vậy, ở Tôn Thế Dũng mang theo vài phần tức giận ánh mắt nhìn qua thời điểm, chỉ cô còn lạnh mặt mở miệng nói, vị công tử này, còn thỉnh tự trọng. Hắn không biết xấu hổ, nhà mình cô nương còn muốn mặt đâu. Như Ninh nguyên bản còn nghĩ, trong chốc lát lên thuyền, các nàng chơi cái gì đâu. Kết quả bị Tôn Thế Dũng đánh gãy liền rất khí, nhìn đến là Tôn Thế Dũng, chỉ cảm thấy thật đúng là đen đủi. Lại vừa thấy Tôn Thế Dũng, cư nhiên còn ý đổ dỗi tay đi chạm vào Hạ Đinh Mạc Ly. Thật là đen đủi tới rồi cực điểm. Nếu không phải chỉ cô ra tay, như Ninh Roi đã rút ra đi. Tôn phủ công tử, ngươi yếu điểm mặt hảo đi. Như Ninh mở miệng thập phần không khách khí, nàng nguyên bản thân phận địa vị ở nơi đó bãi, đại bộ phận thời điểm là không cần xem người sắc mặt. Cho nên, lúc này mở miệng cũng là nửa phần không lưu tình. Nếu không phải suy xét đến Hạ Đinh thể diện còn có thanh danh, nàng khả năng sẽ tổn hại càng khó nghe. Nhưng là, có chút lời nói suy xét lúc sau, vẫn là đừng nói nữa, bởi vì sẽ liên lụy đến Hạ Đinh. Lúc này Như Ninh tay đã ngao ngoe dục dịch, thập phần muốn đi chịu tỷ nữ trên người roi. Tôn Thế Dũng bị chỉ cô đánh, trong lòng càng khí. Nếu là bị Hạ Đinh đánh, như vậy hắn trong lòng còn có thể dễ chịu một ít, hơn nữa bị mỹ nhân đánh, như thế nào có thể nói là đánh đâu. Đó là tan tỉnh. Chỉ là bị chỉ cô một cái lão phụ đánh, Tôn Thế Dũng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Chỉ cô. Hạ phủ thật là hảo quy củ, kẻ hèn một cái lão phụ, đều dám như thế càn rỡ. Tôn Thế Dũng bị trước mặt mọi người đánh tay, tự nhiên là cảm thấy chính mình bị rơi xuống mặt mũi. Trong lòng khó chịu, mở miệng nói liền không có cố kỵ. Vừa nghe hắn lời này, Hạ Đinh liền bực. Lúc này chỉ hận chính mình tay trói gà không chặt, không thể trực tiếp cấp Tôn Thế Dũng mấy chảy gỗ, làm hắn cảm thụ một chút nhân gian quan ái. Chỉ cô bị mắng lao phụ, đảo cũng không giận, chỉ là đứng ở Hạ Đinh bên người, đề phòng Tôn Thế Dũng lại đến đánh lén. Nhưng thật ra như Ninh vừa nghe lời này, tặc. Thật là một ngày hảo tâm tình, đều bị như vậy cái lạn người cấp ảnh hưởng. Còn kẻ hèn lão phụ, Tôn Thế Dũng. Ngươi đôi mắt hạt liền sớm một chút đi trị. Như Ninh khi nói chuyện đã rút ra roi, căn bản mặc kệ đối phương thế nào, trực tiếp ra tay đi quất đánh. A trước thét chói tai, đảo không phải Tôn Thế Dũng, mà là cùng Tôn Thế Dũng đứng chung một chỗ, đồng dạng đầu đội mạc ly cô nương, còn có. Mặt sau lại xông tới một cái cô nương. Sau xông tới cô nương, nguyên bản là tưởng gầm lên ra tiếng, nhưng là vừa thấy là Như Ninh, rồi lại túng túng rụt rụt cổ. Ngươi không thể bởi vì chính mình là huyện chúa liền thật quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì đánh ca ca ta? Sau lại cô nương, trên đầu cũng không có mang mạc ly, cho nên lộ ra tới một trường cũng không tệ lắm thiếu nữ mặt. Bất quá lúc này nàng mặt mày nhẹ trọn, biểu tình khắc nghiệt, thanh âm lại sắc nhọn bộ dáng, chẳng sợ nàng ăn mặc hoa phục, mang cực hảo trang sức, lại cũng chỉ làm người cảm giác được, một cổ tử phố phường người đàn bà đanh đá hơi thở. Đối phương là Tôn Thế Dũng ruột thịt muội muội, Tôn phủ đại cô nương. Gọi là gì Hạ Đinh sớm đã quên, hoặc là nói là ngay từ đầu liền không dụng tâm đi ghi tội. Đối phương lớn lên cũng không tệ lắm, so Hạ Đinh nhỏ 2 tuổi, cùng Hạ Đinh luôn luôn không đối phó. Bất quá nàng nhưng thật ra không có gì tìm tra cơ hội, bởi vì Hạ Đinh rất ít tham gia các loại tụ hội, liền tính là tham gia, bên người cũng có tỉ muội tương hộ, Tôn đại cô nương thật dám nháo lại đây, cuối cùng cũng vất không đến kết cục tốt. Cho nên, đi tìm vài lần phiền thoái, ăn qua mệt lúc sau, Tôn đại cô nương cũng liền thành thật. Nàng vừa rồi bất quá chính là bởi vì tham ăn, cho nên muộn trong chốc lát, kết quả vừa trở về liền phát hiện, nàng ca ca ở bị đánh. Này nàng nơi nào chịu được. Nhưng là vừa thấy là Như Ninh huyện chúa, nàng lại túng. Đương nhiên, Như Ninh mang mạc ly đâu, Tôn đại cô nương thấy không rõ mặt, nhưng là Như Ninh kia roi, kinh thành độc nhất phân, Tôn đại cô nương còn nhớ đâu. Tôn Thế Dũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình bị chịu, hơn nữa vừa kéo liền ngã xuống đất, cả người nháy mắt trở nên thập phần chật vật. Vì tránh đi Như Ninh roi, Tôn Thế Dũng nhưng thật ra tại chỗ quay cuồng mấy chu, hắn công phu chính là mèo ba chân, cho nên, trừ bỏ quay cuồng chạy trốn, hắn cũng không có biện pháp khác. Bị chịu đau, cũng là thét chói thai 2 tiếng, nhưng là lại không dám mắng ra tiếng. Bởi vì Như Ninh hắn không thể chơi vào, thành quận vương thập phần yêu thương cái này đích nữ, nếu chính mình hôm nay dám mắng người, ngày mai thành quận vương liền dám tìm tới mua tới. Nhưng là, mắng không được Như Ninh, nhưng là hắn có thể đem hỏa khí giải đến Hạ Đinh trên đầu. Ở Tôn Thế Dũng xem ra, tuy rằng Hạ Đinh bị tứ hôn cấp hoàng gia, nhưng là kia đều là quyền cùng lợi ích kinh tế hành lúc sau kết quả, nói là thật cảm tình. Ai tin a? Chương 391 ra sức đánh cha nam. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Tôn Thế Dũng, một bên trên mặt đất té ngã lộn nhào né tránh Như Ninh roi, một bên tức giận mắng nói, Hạ Lục Nương, ngươi cư nhiên trước mặt mọi người túng nô hành hung, liền bởi vì ta không chịu cưới ngươi, ngươi liền như thế trả thù với ta. Tôn Thế Dũng lúc này, còn không quên cho chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Vừa nghe lời này, Chí cô suýt nữa khí ngất xỉu. Từ trước liền biết, Tôn phủ công tử là cái lạ người, nhưng là lạn đến loại trình độ này, thật đúng là làm chị cô mở rộng tầm mắt. Tiêu nàng lão phụ, nàng cũng không sinh khí, coi như cầu ở loạn vệ, nhưng là mắng Hạ Đinh, còn ý đồ đem Hạ Đinh cùng hắn lại nhấc lên quan hệ, chị cô nhịn không nổi, trong tay thước ngao ngoe dục dịch, chỉ hận không được hiện tại liền tiến lên đem hắn cấp chịu chết. Cô đừng tức giận, lạn người mà thôi. Hạ Đinh nhưng thật ra không bực. Đầu tiên là kéo lại tức giận chỉ cô, sau đó ý bảo Đàm Cương lại đây. Đàm Cương ở sau người nguyên bản đều chuẩn bị động thủ, vừa nghe cô nương gọi hắn, vội tiến lên 2 bước, túi đầu chờ phân phó. Ta coi, bên kia đứng cô nương, cũng không phải chân phủ ngũ cô nương, vóc người thượng kém rất nhiều, đối phương so chân ngũ cô nương muốn cao gầy một ít, cũng đầy đà một ít, nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là cũng là chuẩn bị du hồ đi, hảo hảo không cùng vị hôn thê du hồ, mà là cùng cô nương khác. Dù sao cũng phải làm đối phương vị hôn thê biết đi. Hạ Đinh thanh âm thấp, ngữ điệu cũng chậm gì gì nói chuyện. Đàm Cương vừa nghe liền minh bạch, lập tức gật đầu đồng ý, sau đó xoay người sang chỗ khác căn bài. Trước khi đi, còn không yên tâm cùng Thuận Phong giao đái vài câu. Đem sự tình an bài hảo lúc sau, Hạ Đinh tiếp nhận chỉ cô trong tay thước. Chỉ cô trong tay thước dài chừng nửa cánh tay, ước có 2 ngón tay khoan, độ dày cũng là như thế, vương vước, nhìn còn quái đáng yêu. Hạ Đinh bắt được tay lúc sau, còn ước lượng một chút trọng lượng, cảm thấy này đánh một chút hẳn là rất đau. Vừa thấy Hạ Đinh như thế, chỉ cô còn sửng sốt một chút. Liên ở nàng ngây người này trong nháy mắt, Hạ Đinh trực tiếp ra tay. Tôn Thế Dũng đều bị Như Ninh chịu đến đầy đất lan lộn, đây chẳng phải là chính mình hảo thời cơ sao. Không lúc này làm đánh lén, phóng tới khi khác, Hạ Đinh thật đúng là không cơ hội đánh tới người. Cho nên, lấy quá thức lúc sau, Hạ Đinh tiến lên trước gõ một chút. Lần này tử vừa lúc đập vào Tôn Thế Dũng cầm chỗ. Tôn Thế Dũng cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy chính mình cằm tê dần, cả khuôn mặt đều đi theo một chút. Phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ là bị ai cấp đánh lén, Tôn Thế Dũng mặt đều tái rồi, nhưng là hắn không có biện pháp quay đầu đi xem, chỉ có thể tiếp theo lặp đi lặp lại dường như, lặp lại qua lại hướng Hạ Đinh trên người bắt nước bẩn. Hạ Đinh lười đi để ý hắn mắng cái gì, có cơ hội liền tiến lên đánh một chút, có cơ hội liền trở lên trước lại đánh một chút. Thấy vậy, Như Ninh còn tới hứng thú, tận khả năng cấp Hạ Đinh sáng tạo cơ hội. Mà Tôn phủ đại cô nương, lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo Như Ninh cùng nhau, là Hạ Đinh. Tôn đại cô nương đối với Hạ Đinh ấn tượng chính là không hảo tới rồi cực hạn. không chỉ là bởi vì Hạ Đinh ốm yếu, còn chiếm nàng tương lai tẩu tử vị trí, càng nhiều vẫn là ghen ghét. Đúng vậy, ghen ghét. Nàng ghen ghét Hạ Đinh lớn lên so nàng đẹp, hoặc là nói là nàng ghen ghét trong kinh thành sở hữu lớn lên so nàng đẹp quý nữ. Cho nên, lúc này vừa nghe nói là Hạ Đinh ở bên kia, nàng cũng giải nổi lên bác. Cái này làm cho Hạ Đinh không khỏi có chút ngây người. Hạ Đinh nghĩ thầm, Vinh Thuận bá phủ bá phu nhân, rốt cuộc là một cái thế nào nhân vật, nàng rốt cuộc là dựa vào thế nào bản lĩnh, đem chính mình ruột thịt hài tử giáo thành như vậy. Con vợ cả lan lột, đích nữ la lối khóc lóc. Này, đường đường bá phủ. Hạ Đinh liền sửng sốt một chút thần, sau đó liền một chút tiếp theo một chút đi đánh lén. Đánh nửa ngày lúc sau, Tôn Thế Dũng bị đánh chật vật cực kỳ, cuối cùng cũng chưa sức lực né tránh, rất có bất chấp tất cả ý vị, nằm ở nơi đó bất động. Tôn đại cô nương vừa thấy ca ca như vậy, thét to, giết người, giết người. Bang. Sau đó, Như Ninh tặng nàng một roi, trực tiếp đem người chịu hôn mê. Đi đi đi đi một chút, đừng làm cho này đàn lạn người ảnh hưởng chúng ta du hồ. Như Ninh cảm thấy động tĩnh nháo đến lớn như vậy, vạn nhất đưa tới kinh triệu doãn phủ người liền sẽ thực phiền thoái. Không phải nói, các nàng phiền thoái, mà là sẽ chậm trễ các nàng hoạt động. Cung tiểu tỷ muội nhóm đều ước hảo, thất ước nói, chẳng phải là không quá đẹp. Cho nên, phản ứng lại đây không đúng Như Ninh, lôi kéo Hạ Đinh liền đi phía trước hướng. Căn bản không có phát huy không gian hạ phủ chúng cô nương, lúc này hận không thể tiến lên giẫm Tôn Thế Dũng mấy đá, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là nhịn xuống. Một chúng cô nương chân trước lên thuyền, sau lưng kinh triệu doãn phủ liền tới rồi người. Là đi theo Tôn Thế Dũng cùng đi đến chân phủ nhị cô nương cảm thấy tình huống không ổn, cho nên lặng lẽ phái người đi báo quan. Kết quả, người tới vẫn là đã muộn một bước. Bởi vì Hạ Đinh các nàng thuyền đã xử ly bờ biển, hướng hồ trung tâm đi. Bất quá Hạ Đinh cũng không phải đi luôn, cái gì cũng mặc kệ, mà là để lại Thuận Phong ở bên này kết thúc, đồng thời Như Ninh cũng để lại tỷ nữ ở bên này, ứng phó chuyện sau đó. Kinh triệu doan phủ tới nha dịch vừa thấy là quyền quý chi gian sự tình, một đám đầu đại không thôi. Bọn họ đang chuẩn bị ra tay dẫn người đi, kết quả chân ngũ cô nương tới. Chân ngũ cô nương được đến tin tức, vội vàng tới rồi. Liên Mạc Ly đều không rảnh lo mang, dáng vẻ cũng có chút rối loạn. Nghe nói chính mình vị hôn phu mang theo nữ nhân khác đi du hồ, chân ngũ cô nương nơi nào ngồi được. Nếu không phải nàng sẽ không cưỡi ngựa, kia thật là hận không thể ra roi thúc ngựa lại đây. Cũng may cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Kết quả đuổi tới lúc sau, chân ngũ cô nương tức giận đến sắp xoắn úp trời cao. Bởi vì, đi theo Tôn Thế Dũng cùng nhau du hồ, là nàng đường tỷ, chân nhị cô nương. Chân nhị nương, ngươi còn biết xấu hổ hay không, câu dẫn chính mình muội phu. Chân ngũ cô nương thật là khí điên rồi, nàng cũng không biết, các nàng trong phủ như thế nào ra nhiều như vậy là người. Đầu tiên là thân tỷ tỷ vì cố sủng, tưởng hố nàng đi cấp tỷ phu làm thiếp, tiếp theo lại là đường tỷ hòa ly sau tịch mịch, tới câu dẫn chính mình muội phu. Vấn đề là, muội phu cũng là cái không nguyên tắc, liền loại này hòa ly trở về nhà phụ nhân cũng để mắt. Chân ngũ cô nương tức giận đến chết đi lại xuống tới, lần trước liền xé một hồi, không nghĩ tới đối phương căn bản không quan tâm, quyết tâm muốn cùng nàng đoạt người. Chân ngũ cô nương lúc này cũng không rảnh lo cái gì thân phận lễ nghi, nàng liền Mạc Ly đều không rảnh lo mang, lúc này, tự nhiên không thể cấp chân nhị cô nương lưu mặt. Cho nên, tiến lên hai bước, trực tiếp xé chân nhị cô nương Mạc Ly, hai tỷ muội liền đánh thành một đoàn. Kinh triệu doan phủ mọi người. Này nhưng sao chỉnh a? Mọi người sầu thời điểm, Hạ Đinh một chúng tiểu tỷ muội đã lên thuyền. Đương nhiên, còn có mấy cái tiểu tỷ muội tới chậm, nhưng là Hạ Đinh các nàng để lại thuyền nhỏ ở bên kia tiếp ứng, tới rồi liền sẽ đơn độc đem các nàng nhận được trên thuyền lớn. Chờ tới rồi trên thuyền lớn, Hạ Đinh sẽ tự mình cho các nàng tạ lỗi. Tuy rằng gặp gỡ như vậy sốt ruột sự tình, chính mình tâm tình cũng không tốt lắm. Bất quá lễ nghi vẫn là muốn bận tâm, hơn nữa tiểu tỷ muội nhóm là vô tội. Chương 392 cùng người thiên hạ đệ nhất hảo. Hạ Đinh cấp sau lại, bị thuyền nhỏ đơn độc tiếp nhận tới tiểu tỷ muội nhóm tự mình tạ lỗi. Hạ Đinh thái độ thực hảo, lại làm đủ tư thái. Tiểu tỷ muội nhóm nguyên bản cũng không ngại loại chuyện này, đặc biệt là nghe Như Ninh lòng đầy căm phẫn nói chuyện này lúc sau, một đám tức giận đến trực tiếp nắm chặt nắm tay. Không phải, kia Tôn công tử có phải hay không phần đầu có tật, muốn hay không làm thái ý ỉa đi nhìn một cái a. Đây là vị nghĩ sao nói vậy cô nương, nhịn không được mở miệng. Đối này, Như Ninh ở một bên ứng hòa nói, chính là, nên làm dư thái y thì cho hắn nhìn một cái. Dư thái y thì am hiểu đầu tật. Mặt khác tiểu tỷ muội nhóm cũng không cao hứng, ngươi một câu ta một câu nói. Hạ Tương rất sợ Hạ Đinh nghĩ nhiều, ở nơi đó vẫn luôn trấn an Hạ Đinh. Ta không có việc gì ngũ tỷ, vừa rồi đánh một hồi, cũng ra khí, thật cùng như vậy lạn người so đo, khí là vĩnh viễn cũng chịu không xong, hơn nữa hắn cho rằng chuyện này đến nơi đây liền xong rồi. Hạ Đinh ngay từ đầu là khí, nhưng là sau lại đánh mấy thước, trong lòng cũng sảng không ít. Hơn nữa, chuyện này đến nơi đây liền xong rồi. A, dựa vào Ôn Túc Niên cái kia lòng dạ hẹp hòi, sao có thể? Tôn gia không xong tầng gia, chuyện này sợ là không để yên. Cho nên, Hạ Đinh chỉ cần chờ xem diễn là được. Hơn nữa lại tưởng tượng, chính mình phân phó Đảm Cương sự tình. Lúc này con thuyền rời xa bờ biển, đối với bên kia tình huống xem không rõ lắm, rất xa tựa hồ nhìn đến có người ở đánh nhau. Nói không hảo chính là chân ngũ cô nương tới đâu, đến nỗi vị kia đi theo Tôn Thế Dũng bên người cô nương là ai. Hạ Đinh cũng không quan tâm, nhân ra có vị hôn phu, ngươi còn ba ba đi theo, hoặc là xuất thân phong trần, nghề như thế, không có cách nào, hoặc là cũng không phải cái gì người tốt, đại gia lạn đến một khối đi. Cho nên, trực tiếp đâm thủng, các ngươi chính mình chậm rãi xé đi thôi. Hôm nay bị mời tới tiểu tỷ muội đều là cùng Như Ninh cùng Hạ Đinh giao hảo, đại gia hứng thú hợp nhau, đều là hảo ở chung tính tình. Cho nên, cũng không ở chi tiết nhỏ mặt trên so đo, nhưng thật ra bởi vì nghe nói Tôn Thế Dũng sự tình lúc sau, một đám tức giận đến quá sức, trong lòng nghĩ, quay đầu lại liền tìm hắn phiền toái. Thính thính, cuối cùng một cái bị tiếp lên thuyền tiểu tỷ muội vừa đến lên thuyền, liền rậm rậm chân, hờn dỗi một tiếng. Vừa nghe thanh âm này, Hạ Đinh chỉ cảm thấy giữa mày nhảy dựng, trên mặt biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, bình tĩnh xoay người, đón đi lên, cười nói, hôm nay thật là thực xin lỗi. Bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, trước tiên làm thuyền xử ly bên hồ, chỉ có thể phái thuyền nhỏ đi tiếp, Uyển Uyển đừng bực ta a. Sau lại tiểu cô nương, tên đầy đủ Triệu Tuệ Uyển, là Hạ Đinh đại tẩu Triệu thị ruột thịt muội muội. Ngày thường cùng Hạ Đinh quan hệ không tồi, phía trước nghe nói đi nhà ngoại đi chơi, gần nhất mới phản kinh. Cho nên, thành quận vương phi sinh nhật lễ thượng, Hạ Đinh cũng không có nhìn đến đối phương. Lại nói tiếp, tiểu cô nương so Hạ Đinh còn lớn tuổi một tuổi, nhưng là trường một trương tinh xảo hoa hoa mặt. Tiểu khí lại ái khóc, thực dễ dàng khiến cho người xem nhẹ đối phương chân thật tuổi, còn tưởng rằng nàng rất nhỏ, là cái hài tử. Thính thính ngươi cùng ta nói như vậy, có phải hay không đem ta đưa người ngoài? Liên bởi vì ta trở về vãn, ngươi liền đem ta đưa người ngoài, có phải hay không? Ô ô ô ô ô ô Triệu Tuệ Uyển vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy khách khí nói, đương trường khí khóc. Là thật sự rất nước mắt cái loại này. Nay tiểu cô nương nước mắt, thật là trong nháy mắt liền rơi xuống. Nay tuyệt kỹ. Hạ Đinh cảm thấy chính mình là luyện không ra. Không có, như thế nào sẽ đâu, cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Hạ Đinh lúc này, chỉ có thể đỉnh mặt khác tiểu tỷ muội nhóm áp lực, nhỏ giọng hống tiểu cô nương. Vừa nghe lời này, Triệu Tuệ Uyển thoáng thu thu nước mắt, bất quá nước mắt còn treo ở trên mặt đâu. Trên mặt nửa tin nửa ngờ, không xác định hỏi, thật sự cùng ta thiên hạ đệ nhất hảo. Phía sau ánh mắt, đều phải đem Hạ Đinh bỏng cháy ra lỗ nhỏ tới, tuy là như thế Hạ Đinh vẫn là căng ra đầu hứng nói, đương nhiên. Uyển Uyển như vậy đáng yêu, đương nhiên cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Thực hảo, phía sau ánh mắt lại nóng rực lên. Hạ Đinh tạm thời không rảnh lo, bất quá trước mắt tiểu cô nương nhưng thật ra bị hứng hảo, lấy khăn lau lau nước mắt, sau đó cười ra tiếng tới, ân, Như Ninh, ta cùng thính thính thiên hạ đệ nhất hảo. Tiểu cô nương trực tiếp liền ôm Hạ Đinh tay, cùng phía sau Như Ninh các nàng khoe ra lên. Như Ninh, a, Như Ninh sẽ không bực Hạ Đinh, rốt cuộc Triệu Tuệ Uyển là cái gì tính tình, nàng có thể không biết. Mặt khác quý nữ cũng đều minh bạch, hạ phủ tỷ muội cũng chỉ là cảm thấy dở khóc dở cười, lại nói tiếp, hai phủ là quan hệ thông gia quan hệ, thật so đo lên, còn có chút mất mặt. Hơn nữa Triệu Tuệ Uyển từ trước thường xuyên đi hầu phủ, hai phủ chi gian đi lại cũng nhiều, cho nên tiểu cô nương cái dạng gì tính tình, các nàng đều là biết đến. Thật so đo lên, sớm tức chết rồi. Cho nên, hiện giờ cũng chính là cười cười, cũng không sẽ thật sự đi tích cực thiên hạ này đệ nhất hảo, vẫn là đệ nhị hảo. Hống tiểu cô nương nói, cũng có thể thật sự. Thấy Như Ninh bị khí đến nói không ra lời, Triệu Tuệ Uyển nghịch ngậm rối rối đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ lúc sau, lúc này mới một phách trường nói, đúng rồi, thính thính, Tôn Thế Dũng cái kia lạn nhân cha có phải hay không khi dễ ngươi. Triệu Tuệ Uyển ra tới vãn, cho nên đến nhất vãn, phía trước sự tình, nàng cũng không biết, cũng chính là lại đây thời điểm, nhìn một hồi tỉ muội sẽ bức tuồng, lại nghe những người khác đề ra vài câu, thế mới biết. Hiện giờ ngồi xuống, nàng đầu tiên là nhìn Hạ Đinh, phát hiện tiểu cô nương thần sắc như thường, lúc này mới chủ động nhắc lên. Nếu Hạ Đinh sắc mặt không quá đẹp, nàng mới sẽ không ở ngay lúc này nhắc tới cái này là người. Như thế nào sẽ? Có Như Ninh đâu? Hạ Đinh cảm thấy thân là một người đủ tư cách đoan thủy đại sư, tất yếu thời điểm, còn muốn bù vài phần. Bằng không Như Ninh quay đầu lại khẳng định là muốn bực nàng, cho nên có thể hống một chút là một chút đi. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Triệu Tuệ Uyển quay đầu, bẹp miệng đi xem Như Ninh, kia tiểu bộ dáng tựa hồ là đang nói. Ừ, lại làm ngươi cướp được cơ hội. Đối này, như Ninh Tiêu ngạo dơ dơ lên đầu, nếu không phải roi không ở trên người nàng, nàng thậm chí tưởng thuận tay ném hai roi trợ trợ hứng. Ngồi ở Như Ninh bên người hoàng gia cô nương, thấy Hạ Đinh cùng Như Ninh sắc mặt như thường, nghĩ đến hẳn là không ngại đem những việc này nói ra, nàng mới cười đem sự tình nói cùng Triệu Tuệ Huyền nghe. Triệu Tuệ Huyền nghe xong lúc sau, nắm tay liền lạnh. Đáng tiếc, nàng đã lên thuyền, hơn nữa nàng cũng không thể đánh A. Chờ ta hôm nay trở về liền tiến cung, nhất định phải cùng hoàng hậu cô mâu nói nói, này đều cái gì lạ người A, hắn như thế nào còn sống A. Nhiều lãng phí chúng ta kinh thành lương thực A. Triệu Tuệ Huyền là hoàng hậu thân chất nữ, tiến cung phương tiện, vì cấp Hạ Đinh xuất đầu, không thiếu tiến cung đi tìm hoàng hậu. Cho nên, lúc này lại nói tiếp đúng lý hợp tình, cũng chút nào không cất giấu nàng tâm tư. Đúng rồi, ta coi trên bờ tựa hồ đánh nhau rồi, là chúng ta rời khỏi sau, lại đã xảy ra chuyện gì như sao? Hạ Đinh sợ tiểu cô nương khí chứ, một bên cho nàng theo khí, một bên bất động thanh sắc rời đi đề tài. Đua cô mẫu loại chuyện này, vài câu mang quá liền hảo sao, người khác lại đua không dậy nổi, nhiều xấu hổ a. Chương 393 Thính Thính, C vị thần. Vừa nói khởi chuyện này, Triệu Tuệ Huyền cảm thấy chính mình đã có thể không mệt nhọc. Là, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhưng náo nhiệt, nếu không phải nghị Thính Thính, ta nhưng đến chờ xem xong diễn lại qua đây. Triệu Tuệ Huyền kích động mở miệng, tay đều không chịu khống chế múa may lên. Như Ninh ở một bên mắt sáng rực lên hỏi, vậy ngươi còn dư lại nhiều ít không thấy? Đối này, Triệu Tuệ Huyền khả nghi trầm mặc một chút, sau đó vây vây tay nói, ai nha, một chút lạp. Mọi người, a. Bất quá đại gia cũng không nhiễu tiểu cô nương hứng thú, Triệu Tuệ Huyền thực mau liền đem đề tài cấp tìm trở về, hưng phấn nói, kỳ thật ta đối với các nàng cũng không quá thủ, bất quá bên người cô nhận được các nàng, nói là chân phủ cô nương, là nhị cô nương cùng ngũ cô nương, ai ra, tỉ muội đại xé, nhìn là thật náo nhiệt ta. Chân ngũ cô nương tức giận đến đều nắm rất chân nhị cô nương thật nhiều tóc. Ta gần nhất vừa trở về, còn không biết này trung gian sự tình đâu, như thế nào chân nhị cô nương không hảo hảo ở nhà trông đợi, còn thông đồng chính mình muội muội vị hôn phu, thật đúng là náo nhiệt. Ai, từ trước chỉ nghe nói qua Vinh Thuận bá phủ nội bộ dơ bẩn, này như thế nào chân phủ nội bộ, cũng loạn thành như vậy. Cho nên, quả nhiên là cá tìm cá, tôm tìm tôm sao. Ta cảm thấy, bọn họ thật là tuyệt phối a. Vinh Thuận bá phủ đã từng xuất hiện, hai huynh đệ vì một cái hoa khôi bên đường vùng tay đánh nhau sự tình, hiện giờ chân phủ tỉ muội vì một người nam nhân, có thể trước mặt mọi người sẽ đánh tới một chỗ, này không phải tuyệt phối là cái gì. Triệu Tuệ Huyền càng nói càng kích động, nếu không phải suy xét, tiểu tỷ muội nhóm trong chốc lát còn muốn chơi khác, nàng khả năng muốn ngồi ở chỗ này nói một ngày, đem nàng nghe được các loại bí tân bắt quái, đều cùng các bạn nhỏ chia sẻ một phen. Bất quá tiểu tỷ muội nhóm ngày thường cũng không có gì cơ hội tiếp xúc đến này đó, có chút tiểu cô nương trong nhà quản được nghiêm, căn bản nghe không được này đó. Hiện giờ vừa nghe Triệu Tuệ Huyền lại nói tiếp, đại gia còn khá tò mò, cho nên lúc này, chỉ hận không được làm Triệu Tuệ Huyền nói thêm nữa một ít. Nói thêm nữa điểm bái, Vinh Thuận bá phủ rốt cuộc là như thế nào đánh lên tới A. Đúng vậy, chân phủ tỉ muội như thế nào liền sẽ thành như vậy, bất quá chân nhị cô nương khoảng thời gian trước hòa ly hồi phủ, hiện giờ như vậy cũng không xem như không giữ phụ đạo, nhiều nhất xem như không thế nào phúc hậu. Tiểu tỉ muội nhóm rất tò mò, Triệu Tuệ Huyền một cái không khắc chế, liền giảng nhiều chút. Bất quá đại gia có một ngày thời gian có thể dùng để lãng, đảo cũng không sợ dùng để giảng trong chốc lát bắt quái. Chờ đến đại gia nghe được thể sắc và tinh thần thỏa mãn lúc sau, tiểu tỷ muội nhóm lúc này mới chưa đã thèm bắt đầu nghiên cứu nổi lên khác hoạt động. Lúc này thời gian đã tiến vào buổi chiều, một ngày nhất nhiệt thời điểm, hôm nay thời tiết lại cực không tồi. Không trung xanh thẳm, hồ nước làm sáng tỏ, mặt hồ phất quá mềm mại xuân phong, thổi người mơ màng sắp ngủ. Không được, không được, không thể ngủ a, chúng ta là ra tới chơi, tội gì chạy đến bên ngoài tới ngủ. Như Ninh cảm thấy, đại gia liền như vậy ngủ qua đi. Thật sự là quá lãng phí cảnh xuân. Cho nên, nàng cao giọng nhắc nhở một chút tiểu tỷ muội nhóm, Triệu Tuệ Huyền cũng ở một bên ứng hòa nói, chính là, ngủ quá lãng phí, nếu không chúng ta câu cá đi. Ta nhìn này hồ nước đặc biệt thanh, vừa rồi còn có cá du quá, chúng ta không câu nói, quá đáng tiếc. Hoàng gia cô nương cũng cảm thấy, ra tới chơi, chính là phát hiện các loại sinh hoạt lạc thú, ngủ quá không thú vị, cho nên cũng cười cười nói, câu cá cái này đề nghị không tồi, chính là ta cũng không quá sẽ a. Các nàng một đám quý nữ, ngày thường hiếm khi có cơ hội đi câu cá, càng nhiều thời điểm vẫn là xem náo nhiệt. Bất quá, sẽ không quan hệ à, Hạ Đinh mang theo Đàm Cương cùng Thuận Phong lại đây, bọn họ xử lý xong sự tình lúc sau, đã trở lại trên thuyền. Nếu sẽ không, có thể cho bọn họ giáo a. Hạ Đinh làm Đàm Cương cùng Thuận Phong trước dạy chính mình, nhớ kỹ yếu lĩnh lúc sau, nàng lại đi giáo mặt khác tiểu đồng bọn. Câu cá học lên đơn giản, nhưng là chân chính thực thi lên, liền không phải dễ dàng như vậy. Chờ đến tiểu tỷ muội nhóm đều học không sai biệt lắm, đại gia từng người chọn địa phương, bắt đầu thả câu. Không nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ học cái này hì hì hì. Triệu Tuệ Uyển cảm thấy cái này rất có ý tứ, lúc này nắm lấy cần câu, có chút mạc danh hưng phấn. Cũng không phải sở hữu tiểu tỷ muội đều đi theo học, Hạ Y cùng Hạ Tương chính là thế nào cũng không chịu học, phỏng chừng là sợ lúc sau Tam Bá Mâu đã biết, muốn thu thập các nàng. Hai người chỉ ở một bên nhìn náo nhiệt, thường thường nói chuyện. Như Ninh cùng Triệu Tuệ Uyển hiếu động lợi hại, tự nhiên là muốn đi theo học, hoàng gia cô nương nhìn Văn Tĩnh, không nghĩ tới cũng đi theo cùng nhau. Vài người thoáng kéo ra một chút khoảng cách, bắt đầu câu cá. Hạ Đinh học nghiêm túc, còn tưởng rằng chính mình sẽ là cái thứ nhất câu thượng cá. Kết quả, cũng không phải. Cái thứ nhất câu đi lên, cư nhiên là hoàng gia cô nương. Đối này, hoàng gia cô nương cũng thập phần kinh ngạc, không khỏi trợn tròn đôi mắt kêu lên, a a a a, lên đây, lên đây. Kết quả, bởi vì quá hưng phấn, cá bị xả đến giữa không trung, lại tránh thoát cá câu chạy mất. Mọi người, hoàng gia cô nương, nhìn cái này làm cho người hít thở không thông lại xấu hổ một màn. Hoàng gia cô nương liền kém tức giận đến trực tiếp nằm yên. Bất quá nàng cũng không phải chịu thua người, cuối cùng oán hận cắn chặt răng, hừ, ta nhớ kỹ ngươi, ta còn muốn câu. Hoàng gia cô nương một lần nữa ngồi xuống đi, lại tiếp theo câu. Bởi vì nàng động tĩnh, đem cá xảo đi rồi một đợt. Bất quá không quan hệ, thực mau chúng nó lại sẽ du trở về. Nhưng thật ra Hạ Đinh lúc này, đang ở làm việc riêng. Bởi vì đánh tạp nhiệm vụ quan hệ, Hạ Đinh yêu cầu quan tâm một chút tiến độ thế nào. Đang làm, đồ quá nhiều, chọn đến hoa mắt, ai nha, đều quá mỹ. 996 cảm thấy, này đó đồ cũng quá mỹ, hơn nữa quá nhiều. Cảnh xuân quá hảo, xứng với non sông tươi đẹp, quả thực đẹp không sao tả xiết, lại có một đám tươi sống tiểu cô nương, dịu dít, này ảnh chụp là thật sự rất khó chọn. 996 do dự dễ rùa nửa ngày, cuối cùng là lấy ra làm nó vừa lòng cựu cung cách. Đương nhiên, xê vị kia bức ảnh, tự nhiên là Hạ Đinh. Nó thinh thính. Vĩnh viễn là xê vị thần. Chính giữa kia một trường, là Hạ Đinh ban đầu đứng ở đầu thuyền vị trí nơi đó, nàng phía sau là làm sáng tỏ hồ nước, kéo dài thành phiến, lại nơi xa là khai đến sán sán phồn thịnh đào hoa, tảng lớn rừng đào, phía một mảnh tiếp theo một mảnh làm người hoa mắt hơi phấn, chỉ nhìn khiến cho người cảm thấy tâm tình cực hảo. Mà đứng ở xa hoa trên thuyền lớn cô nương, từ đầu đến chân, một thân một nước, trang bị nàng đúng lúc hảo niên hoa, lại trang bị kia một trương thịnh thế mỹ nhan, cho dù là xem 100 lần. 996 như cũ cảm thấy, gương mặt này mỹ đến làm nhân tâm động. So sánh với từ trước, Hạ Đinh sắc mặt còn có chút không quá đẹp, hiện giờ hai má thêm một mạt hồng nhuận, ánh mắt càng thêm trong trẻo có thần, phấn môi chẳng sợ không môi trên chi, cũng mang theo làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán hồng nhạt. Lúc này, thiếu nữ đứng ở xuân phong, bên môi treo nhợt nhạt ý cười, thần thái tự nhiên lại bình tĩnh, như là nên đón mặt hồ gió nhẹ, lại như là ôm tự nhiên văn vật. Mỹ nhân, cảnh đẹp, còn có mỹ cảm thụ. Như vậy đồ không ở xê vị, ai ở đâu? Chương 394 câu cá lạc thú. Mặt khác 8 bức ảnh, cũng đều là bất đồng tuyển cảnh, mỗi một chương đều có bất đồng mỹ cảm. Đào hoa, hồ nước, còn có bị câu lên tới, rồi lại chạy trốn cá, đều bị 996 kịp thời chụp tiến vào. Cựu cung cách một khi thượng truyền, liền dẫn phát rồi một đợt điên cuồng điểm tán. Cũng may Hạ Đinh hiện giờ thân thể khôi phục không tồi, tháng 5 năm 105 thọ mệnh đột nhiên đánh sâu vào, đối với nàng tới nói. Cũng chính là nhiều thủy, hơi hơi mỉm cười trình độ thôi. Mà nhiệm vụ hoàn thành lúc sau khen thưởng, cũng làm Hạ Đinh thập phần kinh ngạc. Đánh tạp hoàn thành khen thưởng, dưỡng khí đan phối phương, hạ. Cư nhiên này liền có hạ. Trước mắt cũng không phương tiện xem xét, Hạ Đinh chỉ là lặng lẽ sờ soạn một chút cổ tay áo vị trí, phối phương liền ở nơi đó đâu. Tay mới vừa sờ qua đi, liền nghe được bên người một tiếng kinh hô. Lên đây, đừng xảo, đừng xảo. Là như Ninh câu đi lên một con cá. Xét thấy phía trước hoàng gia cô nương kinh nghiệm, lần này như Ninh thanh âm nho nhỏ, những người khác cũng đi theo kích động, nhưng là cũng đều khống chế được thanh âm. Này cá thực mau đã bị kéo đi lên, cá không quá lớn, cũng chính là cô nương ra một trưởng chiều dài. Bất quá, đại gia câu chính là cái lạc thú, cho nên lớn nhỏ gì đó, không quan hệ. Hơn nữa các nàng còn có thể lại câu sao. Ai nha, lên đây, ta cũng muốn. Triệu Tuệ Uyển vừa thấy chính mình không câu đi lên, còn nóng nảy. Mặt khác các cô nương cũng không quá chịu phục. Hạ Tương cùng Hạ Y Y bị câu đến ngao ngoe dục dịch, nhất thời không khống chế được, cũng đi theo cùng nhau. Hạ Hàm cùng Hạ Mi vẫn luôn đều ở nơi đó lặng lẽ câu đâu, chỉ là tạm thời cũng không có cái gì thu hoạch. Hạ Tương cùng Hạ Y Y kết cục lúc sau, tự nhiên là tệ ở Hạ Đinh bên người vị trí, như Ninh cùng Triệu Tuệ Uyển cũng phối hợp nhường nhường địa phương. đại gia lại ngồi xuống, thức mau, như ninh nhị độ nở hoa, lại đi tới một cái, lần này lớn hơn một chút, ước chừng có hai cái bàn tay chiều dài. Ai nha, lớn, lớn, sẽ càng lúc càng lớn. Như ninh còn cố ý đối lập một chút, phát hiện xác thật lớn, trên mặt ý cười lại dày đặc chút. Những người khác hâm mộ thực, bất quá thứ này, thật đúng là xem kỹ thuật, xem duyên phận, cá chính là không cắn câu, các nàng cũng không thể cưỡng bách đối phương cắn đi. Cho nên, chờ đi. Thức mau, Triệu Tuệ Huyền bên này cũng cắn câu, hoàng cô nương cũng nhị độ nở hoa, hạ tương có chút gốc, nhưng là cũng ổn định, không nghĩ tới, thức mau nàng cũng câu lên đây. Đại gia thực mau đều có thu hoạch. Kỳ thật câu nhiều như vậy, căn bản ăn không hết. Nhưng là chưa nói không thể mang đi a. Cho nên, câu bái. Câu chính là cái lạc thú. Đại gia vui cười đùa giỡn đem giữa trưa thời gian nháo đi qua, cuối cùng mỗi người đều khai trường, câu đến cá, chỉ là có người câu đại, có người câu tiểu một ít thôi. Hạ Đinh chỉ câu đến một cái bàn tay lớn lên tiểu ngư, bất quá nàng cũng không nhục trí, phải biết rằng từ trước như vậy hoạt động, nàng đều không có cơ hội tới tham gia. Hiện giờ có thể ra tới chơi, đã là một loại tiến bộ. Từ từ tới, một hơi ăn không thành một tên béo. Có tiến bộ đối với chính mình tới nói chính là chuyện tốt nhi. Câu qua cá, náo nhiệt, Hạ Đinh liền tổ chức tiểu tỷ muội nhóm bắt đầu ăn cơm trưa. Các nàng thân thủ câu đi lên cá, tự nhiên cũng đến làm thượng. Bởi vì cá không lớn, cho nên cuối cùng làm tiên cá nộn đậu hủ canh, là Hạ Tứ gia mang về tới cái kia đầu bếp tử tay nghề, đối phương hôm nay cũng đi theo lại đây. Đương nhiên, những việc này, đều là chỉ cô ở an bài, Hạ Đinh cũng chỉ nghe xong cuối cùng tập hợp. Cơm trưa thực phong phú, đồng thời cũng thực tinh xảo. Đồ ăn phẩm thượng mười mấy nói, suy xét đến cô nương ra lượng cơm ăn không lớn, cho nên mỗi một đạo đồ ăn phẩm lượng đều đặc biệt tinh tế nhỏ xinh, cơ hồ chính là 2-3 khẩu liền có thể ăn xong đi. Nói như vậy, các cô nương còn có thể nhiều nhấm nháp vài loại chính mình thích đồ ăn. Nay trong đó lượng lớn nhất, vẫn là các cô nương chính mình động thủ câu cá làm canh cá. Mỗi người một tiểu cổ, bên trong tổng cộng liền phiêu tam, 4 khối thịt cá, số lượng không sai biệt lắm đậu hủ, chờ đến đồ ăn phẩm ăn không sai biệt lắm thời điểm, nó lên đây. Cư nhiên muốn ăn chính mình thân thủ câu cá, ô ô ô ô, kích động. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, hoa hoa hoa hoa. Hảo tiên A, chẳng lẽ là bởi vì chính mình câu cho nên đặc biệt mỹ vị sao? Tiểu tỷ muội nhóm một đám khen ngợi ra tiếng, một cái là đầu bếp tay nghề sắc thật thực không tồi, làm được canh cá đặc biệt tươi ngon, nói là tiên rất đầu lưỡi cũng không quá. Một cái khác rất quan trọng nguyên nhân vẫn là chính mình thân thủ câu, rốt cuộc ý nghĩa bất đồng. Liên tính là khó ăn. Các nàng cũng sẽ khen ngợi không thôi, huống chi không chỉ có không khó ăn, còn mỹ vị thực. Canh cá uống sau khi xong, rất nhiều tiểu tỷ muội đã ăn no căng, đại gia ôm tiêu thực canh chén, bắt đầu chơi nổi lên tơ bông lệ. Các nàng trí thú hợp nhau, quan hệ lại hảo, cũng không phải thế nào cũng phải câu quy củ tới. Cho nên, nói là tơ bông lệ, nếu chính là có người không cấp thơ, cũng không quan hệ, nói cái từ á linh tinh, cũng đều có thể thông qua. Đại gia chính là chơi cái việc vui. Mà không phải thật sự phải làm cái gì tài nữ. Tiểu tỷ muội ở trên thuyền ăn ăn uống uống thời điểm, trong cung Ôn Túc Niên đã sắp khí điên rồi. Hắn nguyên bản liền chú ý Hạ Đinh hôm nay du lịch tiến độ, sợ nàng thân thể không hảo lại bị ai cấp va chạm. Sau đó, ám cửu bên kia liền truyền đến tin tức, Tôn Thế Dung cái này lạ người cư nhiên vừa lúc cùng Hạ Đinh ở bên hồ tương ngộ, còn ý đồ khinh bạc Hạ Đinh. Ôn Túc Niên chỉ hận chính mình thân thể không tốt, không thể tự mình đánh bạo đối phương đầu chó. Thái hậu sợ hắn tức điên, vẫn luôn ở bên cạnh trấn an hắn, ai nha, đừng tức giận, đừng tức giận, thính thính không có hại, hơn nữa như ninh đi theo đâu, nghe nói đem kia lạn người hảo một hồi chịu. Vinh Thuận bá phủ gần nhất mấy thế hệ ra đều là cái gì ngoạn ý nhi. Ôn Túc Niên là thật sự khí bất quá, chỉ là loại chuyện này đi, thật bắt được mặt bản thượng, tựa hồ lại không quá đẹp. Mặc kệ thế nào, cô nương ra tại đây trung gian luôn là đặc biệt có hại. Ôn Túc Niên không nghĩ Hạ Đinh bị trở thành đầu đường cuối ngõ chê cười, từ nhân phẩm luận đủ. Cho nên chuyện này, tốt nhất là điệu thấp xử lý, đừng nháo quá mức. Hơn nữa có chân phủ tỉ muội trước mặt mọi người sẽ đánh tới một chỗ, nhưng thật ra có thể rời đi những người khác đối với Hạ Đinh chú ý. Nhưng là, khẩu khí này chính là nuốt không đi xuống. Nếu không phải tiên đế nhân tử, Vinh Thuận bá đến thượng một thế hệ cũng liền đến đầu, ai biết, bọn họ không biết cảm ơn, cũng không biết tỉnh lại, hiện giờ con vợ cả, dưỡng thành như vậy cái phóng đãng không kềm chế được tính tình. Thái hậu đối với Vinh Thuận bá phủ cũng không có ấn tượng tốt. Đặc biệt là nghe nói đối phương khi dễ Hạ Đinh lúc sau, vậy càng khí. Không thể liền như vậy tính, làm ám cửu đi thu thập hắn, cái này đổ tồi. Ôn Túc Niên cảm thấy, không thể nhắc tới mặt bản thượng đúng không, kia chúng ta liền hạ độc thủ bái. Thái hậu cảm thấy cái này chủ ý không tồi, tuy rằng nói lúc này ra tay, rất nhiều người khẳng định là muốn hoài nghi Hạ phủ, hoặc là thành quận vương phủ. Nhưng là sợ cái gì đâu. Liên chính đại quang minh nói là ta đánh, Vĩnh Thuận bá phủ còn dám nháo xé trời đi. Nháo xé trời, kia cũng là bọn họ không lý. Đánh một đốn không đủ. Ôn Túc Niên cảm thấy, đánh một đốn đều là tiện nghi hắn, nghị nghị hoán hận nói, hắn này chân sợ là không nghĩ muốn, mới vừa trường hảo, lại tưởng làm. Chương 395 Hòa Ly. Ôn Túc Niên đã gấp không chờ nổi muốn thu thập một chút Tôn Thế Dũng. Nguyên bản đối phương chiếm hạ đinh tiền vị hôn phu tên tuổi, cũng đã làm hắn thập phần ghen ghét, đã sớm muốn tìm lấy cơ thu thập đối phương. Hiện giờ đối phương chính mình đưa tới cửa tới. Ôn Túc Niên tỏ vẻ, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ôn Túc Niên ở chuẩn bị muốn âm thầm thu thập Tôn Thế Dũng sự tình, mà hạ đinh bên này chính khoái hoạt vui sướng đánh bài đâu. Tiểu tỷ muội nhóm chơi đủ rồi tơ bông lệnh, lại bắt đầu đánh bài, có một bộ phận tiểu tỷ muội trầm mê câu cá, cũng không nghĩ đánh bài, lặng lẽ lại đi ra ngoài câu. Bởi vì có Đàm Cương cùng Thuận Phong nhìn chằm chằm xem, cho nên hạ đinh nhưng thật ra không lo lắng các nàng an toàn vấn đề. Hôm nay lại đây quý nữ, cũng liền mời tới vị, đại gia quan hệ không tồi, cũng không cùng lẫn nhau nhiều khách khí. Cho nên, từng người chơi chính mình thích sự tình. Hạ Y thì cùng một vị quan hệ không tồi quý nữ, đang ở nơi đó thảo luận áo cưới đa dạng, hai người hôn kỳ đều ở tháng 6, cho nên lúc này đề tài cũng tương đối nhiều. Hạ Tương Tắc đi theo hạ đinh các nàng cùng nhau đánh bài, chơi trong chốc lát ngồi không được, lại chạy tới câu cá. Đại gia chơi đến Thái Dương hạ tây, lúc này mới lục tục hạ thuyền, trở lại trên bờ, ngồi các phủ xe ngựa trở về đi. Trời sắp tối rồi, lại không quay về, phải tranh bóng đêm, rốt cuộc không quá đẹp. Cho nên, hạ đinh sớm liền an bài hảo, không sai biệt lắm thời gian, khiến cho thuyền lại gần bờ. Đến nỗi Tôn Thế Dũng sự tình, bởi vì có hậu mặt chân phủ tỉ mội tay xé tuồng, cho nên hắn cùng hạ đinh sự tình, nhưng thật ra không như vậy thấy được. Hơn nữa hạ đinh cùng Như Ninh để lại người đi xử lý. Cho nên Kinh Triệu Doãn phủ bên kia cũng không tìm hai người phiền toái. Chủ yếu là, một cái cũng đắc tội không nổi. Hơn nữa, Tôn Thế Dũng trước liêu giả tiện, không thu thập hắn thu thập ai. Như Ninh là tưởng đi theo Hạ Đình cùng nhau hồi Hạ phủ, Triệu Tuệ Huyền cũng tưởng. Nhưng là, hôm nay náo loạn Tôn Thế Dũng sự tình, không nghĩ Vương Phi lo lắng, cho nên Như Ninh nghĩ, vẫn là lưu luyến không rời trở về phủ. Triệu Tuệ Huyền liền không có như vậy lo lắng, nàng thậm chí nghĩ, chính mình muốn hay không đem Hạ Đình quải đến chính mình trong phủ đi chơi. Bất quá, không quá đẹp a. Chơi có thể, nhưng là không thể ngủ lại, nói vậy, còn không bằng nàng chủ động lưu tại Hạ phủ. Hạ Đình mang theo một cái đuôi nhỏ trở về trong phủ, Lao Thái Thái lo lắng. Hôm nay là Hạ Đại Bá vợ chồng mang theo Hạ Nhị Phu Nhân đi theo Tôn Phủ nói Hạ Thiển hòa ly công việc. Chứ bỏ bình thường đi trình tự ở ngoài, tự nhiên là muốn đem Hạ Thiển của hồi môn cũng cấp nâng trở về. Đều hòa ly. Chẳng lẽ còn tưởng nuốt nhà gái của hồi môn? Hạ phủ mỗi một cái xuất giá nữ nhi của hồi môn đơn tử, đều nắm chắc phân. Cho nên, chẳng sợ Tôn Phủ ngạnh cổ nói của hồi môn đơn tử tìm không thấy, Hạ Thiển của hồi môn bọn họ cũng không núp ních, liền này đó cũng vô dụng. Bởi vì Hạ phủ nắm chắc, Tôn Phủ ăn tương quá khó coi, một bên tra tấn Hạ Thiển, một bên còn nuốt nàng của hồi môn, một bên còn nói nàng không tốt. Đối này, Hạ Đại Bá lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp cường thế đem của hồi môn nâng trở về. Tôn Phủ nói không thấy, không có biện pháp những cái đó. Hạ Đại Bá trực tiếp đem Tôn Phủ đại môn mở rộng ra, chuẩn bị cùng bên ngoài hảo hảo nói những việc này. Hạ Đại Bá thái độ cực kỳ cường thế, căn bản không có nửa phần thoái nhượng ý tứ. Chê cười, Hạ Thiển thiếu chút nữa bị bọn họ hố chết, còn đối bọn họ ôn nhu. Bọn họ cũng xứng. Thấy vậy, Tôn Phủ một đám nhưng thật ra túng, thành thật lại cầm những thứ khác, bổ thiếu kia bộ phận của hồi môn. Kỳ thật thiếu bộ phận thật đúng là không ít, Hạ Thiển của hồi môn đáng giá đồ vật thiếu ít nhất 2/3, dư lại một ít đại kiện, không tốt lắm lấy nhưng thật ra bị bắt giữ lại. Hiện giờ Hạ Đại Bá cường thế muốn mang đi, nhưng thật ra sinh sôi đem Tôn Phủ ra đều lột xuống dưới. Dù sao Hạ Đại Bá mang theo người rời đi thời điểm, toàn bộ Tôn Phủ quỷ khóc sói gào, có chút cái trang sức bị lấy đi cô nương, gân cổ lên, khoác tóc thét trói thai. Đáng tiếc, này đó đều dẫn không dậy nổi Hạ Đại Bá nửa phần thương tiếc. Nhưng thật ra hầu phu nhân ở một bên, thái độ dịu dàng nói không ít lời nói. Kết quả lại là giết người chu tâm. Hầu phu nhân thích thủ đoạn mềm dẻo chắc thịt, làm người có khổ đều nói không nên lời. Tôn Phủ mọi người bị tức giận đến một cái thất khiếu bốc khói, cuối cùng còn không thể không thành thật đem tiền lấy ra tới. Không cho Hạ gia liền phải đem sự tình náo đại, làm mọi người biết, bọn họ nuốt cô nương gia của hồi môn. Tôn gia tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là bên ngoài còn muốn che chở ra mặt, cho nên cuối cùng không muốn, không có, cũng đến ngành cấp. Hạ Đại Bá bọn họ mang theo hòa ly công văn còn có của hồi môn trở về trong phủ, Hạ Thiển cùng Tôn Hiển Khôn Chi Gian cũng coi như chặt đứt cuối cùng quan hệ. Hạ Thiền gần nhất ở dưỡng thân thể, đối với những việc này, cũng chính là hạ nhị phu nhân cùng nàng nói thượng vài câu, lại nhiều cũng không đề cập tới, không nghĩ chọc nàng thương tâm, càng không muốn kích thích đến nàng. Đại khái là bởi vì Hạ Đinh phía trước nói kích thích tới rồi Hạ Thiền, hiện giờ Hạ Thiền chỉ nghĩ đem thân thể dưỡng hảo, sau đó hảo hảo tồn tại, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cuối cùng rốt cuộc ai sẽ cho Tôn Hiển Khôn sinh cái hài tử. Chuyện này cái cọ nửa ngày, Hạ Đại Bá hồi phủ thời điểm, đã là buổi chiều. Kết quả một hồi tới, đã bị Lao Thái Thái kêu đi chủ viện, nhìn Lao Thái Thái hắt mặt, Hạ Đại Bá trực giác không tốt lắm. Không bao lâu, Hạ Tứ Gia cũng bị kêu trở về. Sau đó, bọn họ sẽ biết, Tôn Thế Dũng này lạ người làm ra cái gì rách nát chuyện này. Liền không thể buông tha cái này tiểu tệ tử. Lao Thái Thái tức giận đến chỉ hận không được chính mình tiến lên, đi cấp Tôn Thế Dũng hai cái đại cái tát tử. Đáng tiếc, chính mình với không tới người A. Tôn Thế Dũng hiện giờ cũng biết chính mình chọc chuyện này, sớm liền hồi phủ miêu, một khắc cũng không chịu ra tới. Sợ như là phía trước từ hôn lần đó, bị lặp lại qua lại đánh rất nhiều lần, chân thiếu chút nữa bị đánh gãy. Nếu không phải tuổi trẻ khôi phục hảo, hắn hiện giờ còn không thể ra phủ môn đâu. Hạ Tứ Gia nghe nói chuyện này lúc sau, cũng là sắc mặt nặng nề, Hạ Đại Bá sắc mặt cũng không là quá đẹp. Loại chuyện này, nói đến cùng là việc tư nhi, thật nháo đến mặt bản thượng, đối với Hạ Đinh thanh danh cũng không tốt lắm nghe. Rốt cuộc, Tôn Thế Dũng không làm gì đứng đắn chuyện này, khinh bạc Hạ Đinh, thật nháo lớn, đối với Hạ Đinh thanh danh có tổn hại. Nay đại khái là thân là nữ tử bất đắc dĩ đi. Không thể nháo đại, cũng không hảo nháo đến hoàng đế trước mặt, như vậy phải bọn họ ngầm nghĩ cách. Hắn không ra phủ, liền nghĩ cách dẫn hắn ra phủ, hảo hảo thu thập một hồi, hắn cái kia chân sợ là lớn lên quá hảo, làm hắn đã quên đau. Hạ Tứ Gia phía trước không cơ hội tự mình thu thập người, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy chính mình có thể ra tay. Hạ Đại Bá cũng cảm thấy, dựa vào Tôn Thế Dũng là người, nhiều nhất miêu cái 2-3 ngày, cảm thấy bên ngoài không có gì động tĩnh, liền sẽ ra tới. Cho nên, bọn họ chỉ cần đương một cái kiên nhẫn thợ săn là được. Tuy là như thế, đại gia vẫn là khó tiêu trong lòng chi hận. Rốt cuộc còn không có thu thập người đâu, khẩu khí này không đi ra ngoài, vẫn là khó chịu. Thái Hậu cùng Vương gia bên kia Hạ Đại Bá sợ chuyện này truyền tới trong cung, lại làm Thái Hậu cùng Thọ Vương gia cảm thấy Hạ Đinh hành vi cử chỉ không hợp. Cho nên mang theo vài phần thử mở miệng, vì tự nhiên là làm Lao Thái Thái rảnh rỗi, tiến cung đi thăm thăm Thái Hậu khẩu phong. Chương 396 cả nhà siêu khí. Trong cung thái độ, Lao Thái Thái đã sớm đã biết. Thái Hậu cùng Ôn Túc Niên sợ Hạ Phủ bên này lo lắng, cho nên biết tin tức lúc sau, liền phái người lại đây nói, chuyện này, bọn họ trong lén lút nháo đến quá một ít cũng không quan hệ. Bọn họ chỉ quan tâm thính thính, không quan tâm là người. Trong cung như vậy thái độ, làm Lao Thái Thái trong lòng thoải mái vài phần. Cũng làm nàng càng thêm cảm thấy, Ôn Túc Niên là một cái nhưng phó thác người. Ít nhất, hắn đối Hạ Đinh là thật sự để ý, liền loại này chi tiết thượng vấn đề nhỏ, đều sợ Hạ Đinh khó chịu, sớm phái người lại đây nói một chút. Đối với chuyện này, Lao Thái Thái cũng không gạt, cùng nhau nói ra. Biết trong cung cũng không để ý, Hạ Đại Bá thoáng nhẹ nhàng thở ra. Như thế, Hạ Đinh lúc sau cũng không cần bởi vì những việc này lại bị khinh bỉ. Hạ Tứ Gia nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ chính mình nữ nhi không chịu khi dễ, đến nỗi khác. Trong cung thực sự có ý kiến, kia này thân vẫn là đường thành đi. Bọn họ ai lo phần ấy, khá tốt. Đây là một cái lao phụ thân đoán nghiệm. Mẫu tử ba người thương lượng một phen, cảm thấy bọn họ không hảo bên ngoài thượng áo, vậy ngầm, làm Tôn Thế Dung ăn nhiều một chút đau khổ bái. Chờ đến Hạ Đinh trở về thời điểm, Lão Thái Thái không yên tâm, cố ý đem nàng nhận được chính mình trong viện. Sau đó liền nhìn đến, Hạ Đinh phía sau còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Triệu Tuệ Uyển phía trước cũng thường xuyên tới trong phủ, dù sao cũng là thế tử phu nhân thân muội muội sao, ngẫu nhiên lại đây chơi hai ngày, cũng thực bình thường. Nhân gia cũng không tâm tư khác, hơn nữa tiểu chủ nói, giống nhau không vượt qua ba ngày, liền sẽ hồi phủ. Hơn nữa lại đây trụ, cũng không quấy rầy tỷ tỷ cùng tỷ phu, mà là dính người đi tìm hầu phu nhân. Tiểu cô nương nói ngọt tâm tư cũng hảo, lại đây liền sẽ hướng người, đem hầu phu nhân hướng mặt mày hớn hở. Buổi tối còn ôm nàng ngủ. Kỳ thật Triệu Tuệ Uyển trừ bỏ ái khóc một chút, địa phương khác có thể nói là biểu hiện thật tốt quá. Nói là như cá gặp nước cũng không quá. Hạ phủ mọi người còn rất thích cái này tiểu cô nương đâu. Lão Thái Thái biết tiểu cô nương là che chở Hạ Đinh trở về, còn rất cao hứng, tiếp đón tiểu cô nương cùng nhau. Thế tử phu nhân nghe được tin tức, không bao lâu cũng mang theo Tiểu Minh lại đây. Tiểu Minh vừa thấy tới chính là gì, còn rất cao hứng. Triệu Tuệ Uyển phía trước đi nhà ngoại, có một đoạn thời gian không có tới Hạ Phủ, Tiểu Minh còn rất tưởng cái này gì. Cho nên, lúc này cô cũng không rảnh lo, liên tiếp gì gọi tới kêu đi. Thằng đem Hạ Đinh kêu đến đôi mắt đều đỏ, than nhẹ một tiếng, ngươi cái tiểu quỷ đầu, cô bạch thương ngươi. Sau đó Tiểu Minh lại đây xin khoan dung, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra thực sẽ đem một chén nước đoan đến đặc biệt bình. Lần sau lại gặp phải cái kia lạ người, trực tiếp làm Đàm Cương hoặc là chỉ cô tiến lên đem hắn miệng đập nát, làm hắn nói chuyện. Ăn cơm xong, nhắc tới hôm nay Tôn Thế Dũng sự tình, Lão Thái Thái vẫn là khó chịu, oán hận mở miệng. Triệu Tuệ Huyền ở một bên nghe, không được gật đầu nói, chính là, hôm nay cũng chính là ta đi chậm, đi sớm một chút, liền sẽ lạn hắn miệng, như Ninh vẫn là thủ hạ lưu tình. Ta biết đến, tổ mẫu. Hạ Đinh đương nhiên cũng là biết, chuyện này, dẫn tới cả nhà buồn bực, lúc này chỉ hận không được thời gian chảy ngược, giúp đỡ nàng hết giận. Hạ Đinh ngoan ngoãn nhận sai, kỳ thật cũng không phải nàng không nghĩ, chỉ là như Ninh căn bản không cho nàng phát huy cơ hội. Kia roi ném đến bạch bạch rung động, Tôn Thế Dũng bị đánh đặc biệt thảm. Liền tính không chuyện này, đối phương phỏng trừng cũng đến ở trong phủ dưỡng cai mấy ngày. Bằng không kia mặt, sợ là không có biện pháp gặp người. Hạ Tứ ra buổi chiều thời điểm, lại đi ra ngoài một chuyến. Nếu muốn làm Tôn Thế Dũng, kia đương nhiên không thể đều trông cậy vào Hạ Đại Bá ra tay. Hạ Tứ ra cũng có chính mình nhân mạch cùng thủ đoạn, cho nên cô ý đi ra ngoài một chuyến. Cơm chiều không gấp trở về, nhưng là ngủ phía trước cuối cùng là đã trở lại. Cô ý tới Lao Thái Thái trong viện, xem qua Hạ Đinh mạnh khỏe, lúc này mới xem như yên tâm. Cha yên tâm, ta thật không có hại. Lúc ấy nhìn Tôn Thế Dũng bị như Ninh chịu như vậy thảm, Hạ Đinh cảm thấy chính mình này trong lòng còn rất thông khoái. Lần sau lại đụng vào tới rồi, không cần chiều hắn, đánh gần chết mới thôi, cha không kém hắn này một cái lạn mệnh. Hạ Tứ ra xúc động phía trên, là thật sự tưởng không quan tâm. Hạ Đinh nhưng thật ra rất bình tĩnh, nghe được phụ thân nói như vậy, ngữ khí mềm mại nói, cha đều nói hắn là lạn mệnh, cần gì phải vì hắn chọc một thân kiện tụng, không cần thiết. Chúng ta ngầm chùm bao tải cũng khá tốt, làm hắn có khổ nói không nên lời, đau cũng là xứng đáng, lại không ai nhìn đến là chúng ta đánh. Nói tới đây, Hạ Đinh còn cười một chút, sau đó nói tiếp, hắn nếu không biết xấu hổ, thế nào cũng phải đi đại lý tự báo án, vậy làm đại lý tự tra bái, chúng ta tiểu tâm một ít, sự quá vô ngân, đại lý tự cũng tra không đến. Nói tới đây, Hạ Đinh còn kiêu ngạo dơ lên đầu nhỏ. Hạ Tứ gia nguyên bản buồn bực tâm tình, ở nhìn đến Hạ Đinh dơ lên đầu nhỏ lúc sau. Nhưng thật ra tan hơn phân nửa. Biết chính mình nữ nhi tâm quan, dễ dàng sẽ không chịu ủy khuất, Hạ Tứ gia tâm tình thoáng hoán qua vài phần, than nhẹ một tiếng, trong cung cũng phái người tặng tin tức, nói là sẽ cho ngươi hết giận, nói là ngầm nháo bao lớn cũng chưa quan hệ, ngươi trong lòng dễ chịu là được. Nói tới đây, Hạ Tứ gia ngữ khí mạc danh liền mang theo vài phần toan nói tiếp, như thế xem ra, vương gia nhưng thật ra đem ngươi để ở trong lòng, như thế cha cũng liền có thể yên tâm. Biết Ôn Túc Niên cũng chú ý đến chuyện này, lại còn có nguyện ý mặc kệ chính mình báo thủ, Hạ Đinh trong lòng dâng lên từng trận ngọt. Thực nhạt nhõm ngọt, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Sau lưng có người cảm giác, liền còn khá tốt. Nếu không phải suy xét đến Triệu Tuệ Huyền còn ở, chính mình không hảo cùng phụ thân nhiều lời nói, đỡ phải lưu lại nàng một người ứng phó tổ mẫu, có chút xấu hổ, Hạ Đinh kỳ thật còn chuẩn bị nói thêm nữa trong chốc lát lời nói. Nói Ôn Túc Niên. Bất quá cẩn thận nghĩ vẫn là thôi đi, còn phải đi về bồi tiểu cô nương đâu. Còn nữa cha nghĩ đến cũng không quá nguyện ý nghe. Hạ Đinh cảm thấy chính mình là săn sóc nữ nhi, liền không hướng lão phụ thân trong lòng chát đau đi. Cho nên, Hạ Đinh chỉ là ngoan ngoãn lên tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Nhưng thật ra Hạ Tứ gia làm như nghĩ tới cái gì, cười cười lại nói một câu, ngươi đường ca bọn họ tuy rằng ở thư viện, nhưng là tin tức phòng trường được đến không thể so chúng ta chậm, bọn họ hẳn là cũng có thủ đoạn, bất quá không phải nghỉ ngơi thời điểm, cũng không tốt lắm ra tới, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm. Tôn Thế Dũng cái kia là người, sợ là muốn chịu không nổi lâu. Ngắm lại các ca ca thủ đoạn, tuy rằng nói vũ lực mạnh nhất tam ca ở biên quan, nhưng là trong phủ mặt khác công tử, trí nhớ chính là không yếu, hơn nữa loại chuyện này, lại không cần bọn họ tự mình động thủ, tiêu tiền tìm điểm người liền có thể thu phục sự tình, hà tất làm chính mình chọc một thân tao đâu. Nếu muốn làm, tự nhiên muốn đem chính mình trích đi ra ngoài. Chính là muốn cho Tôn Thế Dũng cùng Tôn Phụ biết, làm hắn chính là bọn họ, nhưng là bọn họ lại không có chứng cứ. Trong lòng tức giận đến muốn chết, trên mặt rồi lại bắt không được lực điểm. Chương 397 giáp giận. Nghe xong Hạ Tứ gia nói, Hạ Đinh che miệng nhẹ giọng cười cười. Thấy vậy, Hạ Tứ gia cũng coi như là hoàn toàn yên tâm, tiểu cô nương ý cười tươi đẹp, thần sắc đạm nhiên, nửa phần không chịu cái kia lạn người ảnh hưởng, như thế liền hảo a. Hạ Tứ gia thực mau trở về, Hạ Đinh còn lại là mang theo Triệu Tuệ Huyền trực tiếp ngủ ở Lao Thái Thái trong viện. Hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, lại chơi một ngày, hai người cũng là mệt mỏi. Cho nên, ăn qua cơm chiều, chỉ nói trong chốc lát lời nói, liền trở về ngủ. Ngày hôm sau, lại là mưa nhỏ thiên. Ngày hôm qua khó được hảo thiên, bị các nàng đuổi kịp, xem ra là vận khí không tồi. Lại trời mưa. Hạ Đinh dậy sớm lúc sau, nghe gian ngoài thanh âm, ách thanh hỏi một câu. Triệu Tuệ Uyển ở nơi đó ăn vạ không nghĩ rời giường, thậm chí còn nghĩ kéo Hạ Đinh một phen, thanh âm hàm hồ nói thầm nói, lại, ngủ tiếp một lát sao. Hạ Đinh nghĩ, trời mưa lại không chuyện khác, liền lại ngã đầu đã ngủ. Bất quá cũng không ngủ lâu lắm, bởi vì đói bụng, Triệu Tuệ Uyển cũng nằm không được, cuối cùng ghét một khuôn mặt lên. Sớm biết rằng tối hôm qua ăn nhiều một chút hảo. Triệu Tuệ Uyển là thật không nghĩ lên, đặc biệt là gặp phải ngày mưa, thời tiết âm u, nàng chỉ nghĩ ngủ. Thế tử phu nhân không yên tâm, sáng sớm liền mang theo Tiểu Minh lại đây. Chờ đến Hạ Đinh cùng Triệu Tuệ Uyển rốt cuộc thu thập hảo, thế tử phu nhân đều cùng Lao Thái Thái lời nói nửa ngày việc nhà. Thấy Triệu Tuệ Uyển tiến vào, thế tử phu nhân còn giận cười một tiếng, ngươi cái này tiểu lại trùng. Triệu Tuệ Uyển bị nói ngượng ngùng, miệng một bẹp, sợ tới mức Hạ Đinh vội ở bên cạnh hống, ta cũng ăn vạ đâu, sợ cái gì, chúng ta không phải hảo tỉ muội, muốn cùng nhau ngủ cùng nhau lên sao. Nghe xong Hạ Đinh nói, Triệu Tuệ Uyển trong lòng dễ chịu một ít. Rời giường thanh tỉnh lúc sau Triệu Tuệ Uyển cũng biết, chính mình ở người khác trong phủ ngủ nướng, kỳ thật rất thất lễ. Nhưng là, thói quen, sửa không xong sao. Thấy Triệu Tuệ Uyển không khóc ra tới, thế tử phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Này thật khóc ra tới, liền càng mất mặt. Người khác không biết, còn tưởng rằng bọn họ Triệu phủ đều là một ít khóc bao đầu. Đối với cái này muội muội, thế tử phu nhân kỳ thật cũng rất đau đầu, nhưng là cũng không có gì biện pháp. Đại khái bởi vì là ấu nữ, cho nên đến cha mẹ thiên vị thiên sủng, tổ mẫu cũng nung chiều, cho nên tính tình liền tùy ý không ít. Khi còn nhỏ không hảo hảo đi ngay ngắn, trưởng thành tưởng lại sửa, liền rất khó khăn. Bất quá phàm nhân đều có khuyết điểm, chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề, thế tử phu nhân cảm thấy vấn đề không lớn. Tiểu Minh sáng sớm lại đây, ở Lao Thái Thái nơi đó chơi đã nửa ngày, lúc này vừa thấy cô cùng dì đều tới, vội phi phát lại đây. Gần nhất một đoạn thời gian vỡ lòng học tập, Tiểu Minh nhưng thật ra gầy một ít. Nhưng làm manh phát lại đây, khuynh hướng cảm xúc vẫn là rất thịt. Triệu Tuệ Uyển còn ở hảo não đâu, liền nhìn đến một quả thịt bắn bay phát lại đây, cơ hồ là bản năng phản ứng, nàng đứng ở Hạ Đinh trước mặt, thế đối phương chống đỡ. Đại khái là khắc ở trong xương cốt bản năng, Triệu Tuệ Uyển biết Hạ Đinh thân thể không tốt, Tiểu Minh này sinh phát lại đây, Hạ Đinh căn bản chịu không nổi. Nhưng là nàng thân thể liền không tồi, chẳng sợ bị phát gục cũng nhận được khởi. Tiểu Minh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại là cái rất có đúng mực hài tử. Hắn nhìn phát đến sinh mánh, nhưng là sắp đến phụ cận, rồi lại vội vàng dừng lại. Nhìn đến Triệu Tuệ Uyển bị hắn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng không ít, Tiểu Minh còn có chút ngượng ngùng không hảo ý, gì, ta sẽ không thật sự nhào lên tới, ta chính là nháo một chút. Tiểu hài tử sao, có tùy hứng quyền lợi, chỉ cần không quá phận, đều có thể trước từ hắn. Hạ Đinh cũng là biết này đó, cho nên nửa điểm cũng không hoảng hốt. Nay đổi một cái hài tử tới, Hạ Đinh cũng không dám chạm như thế bình tĩnh. Nghe Tiểu Minh nói như vậy, Triệu Tuệ Uyển mới biết được chính mình khẩn trương quá độ. Phản ứng lại đây, giơ tay hư hư gõ một chút Tiểu Minh đầu, liền ngươi cơ linh, hừ. Tiểu cô nương hài tử tâm tính lên đây, nhưng thật ra cùng Tiểu Minh có thể khép lại chuột. Thế tử phu nhân ở một bên nhìn, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Lao Thái Thái thần sắc, phát hiện Lao Thái Thái trên mặt bưng cười, mặt mày cũng cong, lúc này mới yên tâm đi theo cười cười. Vài người ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, Triệu Tuệ Uyển cũng không xem như người ngoài, cho nên Lão Thái Thái không cố ý thiết tiệc, đại gia liền ngồi ở một cái trên bàn ăn. Triệu Tuệ Uyển cũng không chọn, tiểu cô nương trừ bỏ ái khóc một chút, hài tử tính một chút, cũng không khác tật xấu. Chủ gia ăn cái gì, nàng liền đi theo ăn, chẳng sợ không yêu ăn, đều có thể kẹp hai chiếc đũa, trên mặt công tác luôn luôn làm không tồi. Bởi vì trời mưa quan hệ, cho nên ăn cơm xong, thế tử phu nhân cũng chưa nói muốn đưa Triệu Tuệ Uyển trở về, bất quá không nghĩ quá mức quấy rầy đến Hạ Đình. Thế tử phu nhân đem Triệu Tuệ Uyển mang về chính mình trong viện. Chúng ta tỷ muội hồi lâu không thấy, ngươi liền không nghĩ cùng tỷ tỷ nói lặng lẽ lời nói, hơn nữa lần này đi nhà ngoại, bên kia hết thể còn mạnh khỏe. Ngươi cũng chưa cùng ta nói đi. Thế tử phu nhân sợ nàng không muốn đi, còn cười khuyên bảo một phen. Triệu Tuệ Uyển cũng xác thật có rất nhiều muốn nói với tỷ tỷ nói, nếu không có ngày hôm qua tiểu tụ, nàng gần nhất mấy ngày cũng là muốn lại đây. Hiện giờ thế tử phu nhân vừa nói, nàng lập tức liền đi theo đi qua. Hai người rời khỏi sau, đại sảnh liền dư lại Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh. Hạ Đinh ngoan ngoãn đi qua đi, miêu ở Lao Thái Thái bên người, nghe nàng nhắc tới ngày hôm qua đại bá vợ chồng mang theo nhị bá mẫu qua đi cấp nhị tỷ làm hòa ly sự tình. Cũng không biết, chúng ta trong phủ đây là chiêu cái gì ghét, tổng cộng liền gặp phải hai hộ họ tôn nhân gia, kết quả một hộ người trong sạch cũng không có, liên quan hiện giờ ta nhìn khác tôn họ nhân gia, cũng đều mang theo vài phần không vừa mắt. Nói xong Hạ Thiển sự tình lúc sau, Lao Thái Thái thở dài một tiếng. Nghe lão thái thái nói như vậy, Hạ Đình nghĩ nghĩ, cười nói, kỳ thật này cùng dòng họ cũng không có gì quan hệ, kia chúng ta hạ họ còn có cực phẩm ở tại kinh thành đâu, không thể bởi vì cái này, liền cảm thấy tôn họ đều không phải người tốt. Nghe nói công bộ có vị tôn đại nhân, kia chính là đỉnh đỉnh lợi hại chủ, còn có Hàn Lâm viện cũng có hai vị tôn đại nhân, kia đều là có thực học, kiên định chịu làm, còn có thái y y viện tôn thái y y, kia y y thuật cũng là cực lợi hại, nhân gia trả lại cho ta. Xem qua bệnh, khai quá dược đâu. Lão thái thái tự nhiên là biết, chính mình như vậy dắt giận là không đúng. Nhưng là, chính là khống chế không được. Không có biện pháp, ngày hôm qua mới vừa cùng tôn gia cãi cọ xong, lại gặp phải tôn thế dũng không làm người. Cũng chính là Ôn Túc Niên đối Hạ Đình thật để bụng, thái hậu bởi vì có tiểu nhi tử Lự Kinh ở, cho nên đối Hạ Đình cũng nhiều có bao dung, đổi cá biệt nhà nào, nói không hảo liền phải so đo những việc này. Dù sao cũng là trước mặt vị hôn phu chi gian, tựa hồ có chút xả không rõ quan hệ. Hơn nữa đối phương còn cố ý khinh bạc. Lão thái thái chỉ nghĩ tưởng cái kia trường hợp, liền nhịn không được hô hấp phát khẩn. Chỉ hận không được hiện tại liền để đao qua đi. Ta lại như thế nào sẽ không biết đâu. Chỉ mong ngươi nhị tỷ kinh này một chuyện, có thể trưởng thành một ít đi, đừng luôn là xa vào với qua đi, cuối cùng thương còn không phải chính mình cùng quan tâm nàng người nhà. Lão thái thái đối với cái này nhị cháu gái, tình yêu có, nhưng là hận sắt không thành thép ý vị càng đậm. Hiện giờ nhắc tới, ngữ khí còn mang theo vài phần ý nan bình. Phàm là đổi cái cháu gái, đều không phải là Hạ Thiển như vậy tác phong. Bọn họ Hạ phủ kém cái gì, làm Hạ Thiển bất ức thành như vậy. Chỉ nghĩ tưởng, khiến cho nhân sinh khí. Chương 398 về Lâm gia. Hạ Đình cảm thấy, người ở đã trải qua sinh tử lúc sau, vẫn là nhìn không thấu, xem không rõ nói, kia người này hơn phân nửa là không cứu. Đến nỗi nhị tỷ có phải như vậy hay không người, Hạ Đình cũng không xác định. Nàng từ trước quá mềm, mềm đến cả nhà trên dưới đều nhìn không được nông nỗi. Nhưng là, ai khuyên cũng vô dụng. Chỉ mong đi. Hạ Đình cũng không xác định, cho nên than nhẹ một tiếng. Đúng rồi. Người lão thái thái không ở Hạ Thiển vấn đề thượng nói thêm nữa cái gì, đang chuẩn bị nói chút khác, liền nhìn đến hồi xuân đi đến, nói là nhị thiếu phu nhân lại đây. Vừa nghe nói là Lâm thị, lão thái thái cười cười, nhẹ giọng nói, đang chuẩn bị nói chuyện của nàng đâu. Nghe lão thái thái nói như vậy, Hạ Đình suy đoán, hơn phân nửa là Lâm gia sự tình có kết quả, yêu cầu Lâm thị làm quyết định. Hạ Đình đứng lên, đi ra ngoài đem Lâm thị đón tiến vào. Lâm thị hiện giờ có thai không sai biệt lắm 5 tháng, kế hoạch xuống dưới hẳn là còn nhiều mấy ngày. Nàng bản thân mảnh khảnh, cho nên chẳng sợ hiện giờ hơi mang theo một chút hiện hoài, nhưng là tầng tầng quần áo một cái, vẫn là không rõ ràng. Tuy rằng nói nguy hiểm nhất tiền tam tháng đã qua đi, nhưng là Lâm thị cũng không dám thả lỏng cảnh giác, hiện giờ hành tẩu ngồi nằm đều là thật cẩn thận. Nàng tiến vào lúc sau, trước cấp lao thái thái hỏi lễ, sau đó liền quy củ ngồi xuống, còn không có mở miệng đâu, liền nghe nói hầu phu nhân lại đây. Hầu phu nhân gần nhất mấy ngày xác thật rất bận. Vội vàng điều tra Lâm gia sự tình, vội vàng làm Hạ Thiển hòa ly sự tình, đồng thời còn cần các loại xã giao giao tế, quá 2 ngày còn có một cái các phu nhân yến hội yêu cầu tham gia. Tóm lại, gần nhất cơ hồ nửa khắc cũng không được nhàn. Bất quá, nàng nhưng thật ra thực thích như vậy bận rộn, hơn nữa nàng luôn luôn bưng cười mặt. Hôm nay lại đây lúc sau, bởi vì thời gian khẩn, cho nên hầu phu nhân cũng không nhiều đi loanh quanh, mà là trực tiếp mở miệng nói, lão nhị gia à, về nhà ngươi sự tình. Ta bên này đã tra không sai biệt lắm, hiện giờ kém chính là vài nhân chứng, bởi vì người là ở Lâm gia quê quán bên kia, cho nên yêu cầu một ít thời gian, mới có thể đem người mang lại đây, cho nên muốn chứng cứ, đại khái còn đang đợi hơn phân nửa tháng. Hiện giờ tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng là đã có thể chứng minh, lúc trước người mâu thân. Nói tới đây, hầu phu nhân trong lòng hơi mang theo vài phần không đành lòng, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng ra tới, xác thật là Lâm đại nhân cùng Lâm phu nhân làm hại. Nghe hầu phu nhân nói như vậy, Lâm thị chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, cả người đều cương ở nơi đó. Đại khái là bởi vì gần nhất xem sự tình nhiều, hơn nữa bị Hạ Thiển sự tình dọa một chuyến, hiện giờ Lâm thị kháng áp năng lực ở từng bước tăng lên, hơn nữa có lao thái thái cố ý ảnh hưởng cùng dạy dỗ, nhưng thật ra làm tâm tính trở nên kiên cường dẻo dai chút. Hơn nữa, Lâm thị chính mình cũng minh bạch, qua kế đến Hạ tứ gia này một phòng lúc sau, nàng chính là đương gia thiếu phu nhân, về sau này một phòng xã giao giao tế đều đè ở trên người nàng, nàng nếu chi lăng không đứng dậy, kia Hạ tứ gia này một phòng liền phải mất mặt. Cho nên, Lâm thị cắn răng làm chính mình biến cường. Chẳng sợ quá trình phong thả, nhưng là chỉ cần tiến bộ, đối với nàng tới nói, liền khá tốt. Cho nên, hiện giờ nghe nói chính mình mẫu thân năm đó tử vong chấn tướng, Lâm thị đương nhiên là khổ sở, bất quá càng nhiều vẫn là bình tĩnh. Liên hận ý đều không nhiều lắm. Nàng quá rõ ràng, đối với nàng tới nói, hiện giờ nhất quan trọng là trong bụng hài tử, người khác hoặc sự, đều yêu cầu vì cái này hài tử nhường đường. Cho nên, nàng không thể cảm xúc quá mức phập phồng thương tới rồi đứa nhỏ này. Mẫu thân đã qua đời nhiều năm, nàng liền tính là có lại nhiều thương tâm khổ sở, cũng vãn hồi không được cái gì, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cho nàng báo thù, như vậy mới có thể làm đối phương linh hồn có thể sắp đặt. Cho nên, Lâm Thị thực mau điều chỉnh tâm tình, mí môi, lại uống một ngụm nước ấm, làm chính mình thoải mái chút, lúc sau mới ách thanh nói, còn thỉnh mẫu thân tế cùng ta nói. Tuy rằng Hạ Khánh Hoài đã qua kế đến Hạ Tứ gia này một phòng, nhưng là Hạ gia nội bộ hòa thuận, hơn nữa quá cái việc, nguyên bản chính là vì không lãng phí thật vất vả được đến bá gia chi vị. Cho nên, về xưng hô vấn đề, sáng sớm cũng đã xác định xuống dưới. Đối ngoại nói, Hạ Khánh Hoài vợ chồng vẫn là đi trên mặt lưu trình, đổi tên Hạ Tứ gia vì phụ thân, hầu gia cùng hầu phu nhân còn lại là đại bá cùng đại bá mẫu. Nhưng là ở bên trong phủ nói, như cũ vẫn là gọi hầu gia vợ chồng vì phụ thân, mẫu thân, đối với Hạ Tứ gia, cũng cứ gọi phụ thân. Thấy Lâm Thị sắc mặt còn xem như bình thản, hầu phu nhân lúc này mới yên tâm đem chuyện này nói ra. Lại nói tiếp, lại là một cái khuôn sáo cũ nghiệt duyên chuyện xưa, cùng Hạ Đinh xem qua rất nhiều trong thoại bản nội dung thực tương tự. Chính là Lâm Phụ năm đó vẫn là cái thư sinh nghèo, trong nhà cung không dạy nổi, chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Vì đọc sách, hắn từ bỏ chính mình tiểu thanh mai, cùng mặt khác một hộ gia cảnh còn xem như giàu có nhân gia kết thân, nhà này nữ nhi, cũng đó là đã qua đời Lâm Phu Nhân. Mà tiểu thanh mai chính là hiện giờ Lâm Phu Nhân. Lâm Phụ năm đó nguyên bản chính là bất đắc dĩ dưới lựa chọn, cho nên hắn chậm chạp không bỏ xuống được tiểu thanh mai. Tiểu thanh mai lại cảm thấy Lâm Đại Nhân tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, cho nên cũng nguyện ý chờ hắn, thậm chí đương hắn không danh không phận ngoại thất. Chờ đến Lâm Phụ rốt cuộc khảo chúng tú tài, đồng thời cũng đem Lâm Phu Nhân ra tải đắn đo tới tay lúc sau, liền nổi lên ác độc tâm tư. Hắn liên thủ tiểu thanh mai tiểu Lâm Phu Nhân, trực tiếp đem lúc đầu Lâm Phu Nhân cấp độc hại. Lâm Phu Nhân cha mẹ kinh nghe nữ nhi tin người chết, chịu không nổi cái này kích thích, song song qua đời. Nhưng là chân chính qua đời, vẫn là thế nào, hầu Phu Nhân nói được cũng là hàm hồ. Bởi vì về phương diện này nhân chứng không đủ, còn cần chờ Lâm Đại Nhân quê quán bên kia người bị mang về tới lúc sau, lại làm định luận. Nhưng là, phỏng chừng tình huống không tốt lắm. Lâm Phu Nhân qua đời lúc sau, Lâm Đại Nhân lấy chính thất chi lễ, đem hắn tàng nhìn thấy không được quang ngoại thất tiểu Lâm Phu Nhân cưới vào phủ. Đến nỗi tiểu Lâm Phu Nhân lúc đầu sinh nữ nhi Lâm Nhị cô nương, vì cho nàng càng tốt sinh hoạt cùng giáo dưỡng, còn lại là bị Lâm Đại Nhân lặng lẽ lấy thứ nữ danh nghĩa mang về trong phủ. Thứ nữ không trước mắt, mẹ để lại là cái hèn mọn tỷ nữ, tự nhiên càng không dẫn người chú ý. Cho nên, Lâm Nhị cô nương liền như vậy trở về trong phủ. Tuy rằng này đây thứ nữ danh nghĩa, nhưng là Lâm Đại Nhân đối với cái này nữ nhi ấy nấy thực, tự nhiên đãi nàng cực hảo, chờ đến tiểu Lâm Phu Nhân cái này mẹ đẻ vào cửa, đối với cái này thân nữ tự nhiên càng tốt. Lâm Nhị cô nương cũng là biết chính mình thân thế, trong lòng đối với Lâm Thị cái này tỷ tỷ cũng không có nửa phần tôn kính cùng yêu thích, chỉ có đoạt lấy cùng chén ép. Hầu Phu Nhân ngữ điệu thông thả đem chỉnh chuyện nói ra, mấu chốt địa phương, tận khả năng nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nhân chứng đại khái còn có nửa tháng tả hữu có thể mang về tới, lúc ấy, muốn thế nào xử trí Lâm gia, còn muốn xem ngươi. Hầu Phu Nhân cũng không có trực tiếp động thủ, mà là hỏi hỏi Lâm Thị ý kiến. Bọn họ đều không phải Lâm Thị, không biết nàng trong lòng là hận, vẫn là không thèm để ý. Bị hại người là mẫu thân của nàng, nàng có quyền lợi biết này hết thảy, cũng có quyền lợi quyết định cuối cùng muốn thế nào xử trí ác nhân. Mặc kệ nàng là tha thứ vẫn là báo thủ, hầu phủ đều sẽ duy trì nàng. Chương 399 hắn tới, hắn lại tới nữa. Lâm Thị đang nghe nói năm đó sự tình lúc sau, trầm mặc thật lâu. Sắc mặt tuy rằng có chút bạch, nhưng là tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Hạ Đinh các nàng đều không có ra tiếng đánh gãy nàng tự hỏi, những việc này, yêu cầu nàng cẩn thận suy nghĩ cẩn thận. Lâm Thị tự hỏi lâu như vậy, cũng không phải nói nàng đối kẻ thù nhân tử, nàng chỉ là suy nghĩ, nếu Lâm gia bị xử trí, có thể hay không liên lụy Hạ Phủ. Nàng chính mình tưởng không rõ, liền trắng ra hỏi ra tới. Nghe xong Lâm Thị vấn đề, Lão Thái Thái không thèm để ý phất phất tay nói, đó là Lâm gia làm nghiệt, cùng chúng ta Hạ Phủ, cùng ngươi cái này Hạ Phủ thiếu phu nhân, đều không có quan hệ, tưởng xử trí bọn họ, liền tùy ngươi tâm ý, không nghĩ nói, liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Thả bọn họ một con ngựa là khẳng định không được. Chuyện này, nó ngày một khi bị đối thủ nhảy ra tới, kia tất nhiên sẽ liên lụy đến Hạ Phủ. Những việc này, Lâm Thị trong lòng đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa đối với sát mẫu kẻ thù, hà tất mềm lòng. Cho nên, nghe Lão Thái Thái nói sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Phủ lúc sau, Lâm Thị thần sắc chậm rãi biến đạm, cả người cũng mang theo vài phần lạnh lùng cùng tàn nhẫn, thanh âm thấp thấp nói, như thế nhân cha, lưu trữ làm chi. Một câu nói xong, Lâm Thị lại lạnh lùng cười, nói tiếp, bọn họ nên đi ta mẫu thân mộ phần, lấy chết tạ tội, chỉ là cẩn thận nghĩ nghĩ, ta mẫu thân có lẽ cũng không tưởng lại nhìn đến bọn họ, cũng đừng ô uế ta mẫu thân mộ phần đi. Câu này nói xong, Lâm Thị trực tiếp đứng lên, cấp lao thái thái cùng hầu phu nhân quy củ hành một cái lễ, thanh âm thấp thấp nói, còn thỉnh tổ mẫu cùng mẫu thân, vì ta làm chủ, giúp ta báo thủ. Ta muốn bọn họ chết. Cuối cùng một câu, Lâm Thị khống chế một chút, rốt cuộc không có thật sự nói ra. Nàng sợ lao thái thái cùng hầu phu nhân cảm thấy nàng quá tàn nhẫn huyết tinh, cho nên muốn tưởng, vẫn là bảo lưu lại. Nhìn đến Lâm Thị không hề mềm lòng, Hạ Đinh nhưng thật ra mang theo vài phần vui mừng. Lao thái thái cùng hầu phu nhân cũng là liếc nhau, cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian, các nàng tiềm di mạc hóa dẫn đường, vẫn là có chút hiệu quả. Ít nhất, Lâm Thị ở tiến bộ. Không hề là từ trước mềm ba bá, không có gì chủ kiến bộ dáng. Này nếu là đặt ở từ trước, Lâm Thị hơn phân nửa sẽ không có gì chủ ý, thậm chí là nước mắt lưng tròng hỏi, kia như vậy làm sao bây giờ a? Hiện giờ, đối phương đã có thể rõ ràng biểu đạt chính mình chân chính ý tưởng, hơn nữa gặp chuyện cũng không hề là lặng lẽ lau nước mắt, nửa điểm chủ ý cũng không có bộ dáng. Đối với nàng tới nói, đây là một cái tiến bộ rất lớn. Ngươi thả yên tâm, chuyện này ta cùng với phụ thân ngươi, định sẽ không bỏ qua kia toàn gia nhân cha. Hầu phu nhân tự nhiên cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Nếu Lâm Thị muốn báo thù, trực tiếp tiết hận thù cá nhân tự nhiên là không được. Đi bình thường báo quan lưu trình, cuối cùng có đại lý tự hoặc là Kinh Triệu Doãn Phủ tới tra những việc này, nghĩ đến hẳn là càng dễ dàng. Kinh Triệu Doãn Phủ còn có hầu phu nhân nhà mẹ đẻ người đâu, phái người chuẩn bị một chút, đối phương liền sẽ tận tâm tận lực, đào căn bảo thổ đi tra. Cảm tạ tổ mẫu cùng mẫu thân. Biết hầu phu nhân sẽ đi giúp đỡ chính mình báo thù, Lâm Thị cuối cùng là có thể an tâm, cảm tạ hai vị lúc sau, đã bị Hạ Đinh đỡ lên. Đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Thị hôm nay tâm tình, hơn phân nửa sẽ không quá hảo. Hạ Đinh sợ nàng một người đợi lại tưởng tả, cho nên ngày này thời gian, khác không có làm, đều đi theo Lâm Thị bên người, bồi nàng nói chuyện xem thoại bản, nhìn nàng thêu đồ vật. Trong cung sáng sớm phái người lại đây, hỏi Hạ Đinh tình huống, sợ tiểu cô nương đã chịu ảnh hưởng. Tới chính là Hạ Đinh quen thuộc Trương Phúc. Trương Phúc một trương xảo miệng chính là nói không ít lời hay. Thấy Hạ Đinh sắc mặt hàm chứa cười, thần sắc cũng rất đẹp, cũng không có bị ngày hôm qua sự tình ảnh hưởng, Trương Phúc lúc này mới an tâm hồi cung phục mệnh đi. Kỳ thật Thái Hậu cố ý muốn đem Hạ Đinh tiếp tiến cung tiểu trụ. Nhưng là Hạ Thiển thân thể hiện giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần Hạ Đinh cách mấy ngày đi thi một lần châm, cho nên Ôn Túc Niên khuyên bảo một chút. Ôn Túc Niên cảm thấy trong cung quá câu thúc, vẫn là hắn đi ra ngoài tiểu trụ hảo. Cho nên, hồi cung chỉ ở hai cái buổi tối, đợi cho chạng vạng thời điểm, hết mưa rồi, hắn liền mang theo đồ vật, lại tới nữa. Ôn Túc Niên tới thời điểm, Hạ Tứ gia vừa vặn hồi phủ. Vừa thấy kia lóa mắt xe ngựa, hơn nữa vẫn là chọn thời gian này lại đây, liền biết đối phương không đánh ý kiến hay. Đối này, Hạ Tứ gia nhướng mày, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Ôn Túc Niên như thế coi trọng Hạ Đinh, Hạ Tứ gia tự nhiên là vui vẻ, đương nhiên này trong đó chua sót, cũng không thể bỏ qua là được. Cao hứng về cao hứng, chỉ là này. Tới có phải hay không quá tần điểm? Hắn hồi cung mới mấy ngày a? Ôn Túc Niên tuy rằng là điệu thấp lại đây, nhưng là lại đây thời gian điểm, trong phủ vài vị lao ra tất cả tại. Vừa nghe nói hắn tới, tuy rằng không đến mức người ngã ngựa đổ, nhưng là cũng đến trịnh trọng mời vào trong phủ a. Mọi người cũng biết, hắn là không yên tâm Hạ Đinh, cho nên vào trong phủ lúc sau, cũng liền hào phóng làm Hạ Đinh đi gặp hắn. Thính thính. Tuy rằng nói bên cạnh còn có người, nhưng là Ôn Túc Niên vẫn là thoải mái hào phóng gọi một tiếng thính thính. Trong giọng nói ngầm có ý lo lắng cùng nhớ mong, mặt mày chi gian lại là lưu luyến nhu tình. Ôn Túc Niên ánh mắt, nửa phần không thêm khắc chế, thẳng xem đến Hạ Tứ gia giữa mày thẳng nhảy. Tường ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đi, lại bị Lao Thái Thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái. Hạ Tứ gia bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi rũ đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng nhìn không tới đi. Ôn Túc Niên lại đây, trong phủ tự nhiên là muốn bài yến, nhưng là hắn không nghĩ lăn lộn mọi người, cho nên chỉ nói muốn cùng Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh cùng nhau ăn cơm. A, thuận tiện mang lên Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia. A, tương lai còn dài a, con rể. Hắn đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo không thuận theo. Đại gia đơn giản tiếp đãi một chút, liền các hồi các viện. Ôn Túc Niên tuy rằng lại là ở tại khách viện, nhưng là ăn dùng hàng ngày đều là ở Lao Thái Thái trong viện. Lao Thái Thái tổng không hảo trực tiếp đem người tống cổ hồi Hạ Đinh sân, kia giống cái gì? Nay con không có thành hôn đâu. Cho nên, Hạ Đinh hồi chính mình trong viện không trụ thượng hai ngày. Lại bị Lao Thái Thái tiếp đã trở lại. Triệu Tuệ Huyền nguyên bản còn tưởng ở lâu một ngày đâu, nhưng là vừa thấy Ôn Túc Niên tới, cũng không rảnh lo trời đã tối rồi, suốt đêm làm thế tử phu nhân an bài xe ngựa đem nàng đưa trở về. Không được, không được, nàng vẫn là rất sợ Thọ Vương gia. Chẳng sợ hai người cơ hồ không có gì giao thoa, ngẫu nhiên vài lần vẫn là nàng tiến cung đi xem hoàng hậu nương nương. Nhưng là cũng vẫn là đụng tới quá, chính là cảm thấy đối phương thực lãnh, cảm giác không hề có nhân khí, trong lòng bản năng hoảng. Cho nên, nàng mới không cần lưu lại, vẫn là sớm chút hồi phủ. Hơn nữa, có Ôn Túc Niên ở, nàng cũng không có biện pháp cùng Hạ Đình chơi, cùng tỷ tỷ chi gian vốn riêng lời nói cũng nói xong, vẫn là sớm chút hồi phủ. Lưu, lưu. Mà Ôn Túc Niên bên này, đã ở Lao Thái Thái trong viện thượng bàn tròn, bên tay trái ngồi Hạ Đình, bên tay phải ngồi Lao Thái Thái, đối diện mặt ngồi Hạ Tứ Gia. Tuy rằng nói Ôn Túc Niên tới đột nhiên, nhưng là trong phủ đầu bếp tay nghề không tồi, lâm thời chuẩn bị đồ ăn hương vị cũng có thể. Rốt cuộc khẩu vị thanh đạm, Hạ Tứ Gia mang về tới cái kia đầu bếp, nhưng quá biết. Chương 400 nếu không, ngươi cho ta sát. Cơm chiều trên bàn không khí, còn xem như hài hòa. Hạ Tứ Gia tuy rằng trong lòng có chút bực, nhưng là cũng biết, Ôn Túc Niên cứ như vậy vội vã lại đây, cũng là vì lo lắng Hạ Đinh. Cho nên, trong lòng bực, trên mặt vẫn là bưng cười. Bởi vì lại đây quá muộn, cho nên ăn cơm xong, cũng không nói gì, chính là an tĩnh ở chung trong chốc lát, vẫn là bốn người cùng nhau. Lúc sau Ôn Túc Niên liền hồi chính mình khách viện nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, như cũng là cái ngày mưa. Hạ Đinh dậy sớm lúc sau, trước cấp Lâm Thị đem mạch, biết đối phương mạch tương bình thản an ổn lúc sau, lại mang theo châm đi cấp Hạ Thiển thi châm. Hạ Thiển hai ngày này tinh thần đầu cũng không tệ lắm, tuy rằng vẫn là không thể xuống giường, nhưng là người lại tinh thần không ít. Thính thính, mệt nhọc ngươi. Thấy Hạ Đinh lại đây, Hạ Thiển mím môi, có chút ngượng ngùng mở miệng. Thấy vậy, Hạ Đinh cười cười nói, chúng ta tỉ muội chi gian nói mệt nhọc, chẳng phải là quá khách khí. Nhị tỷ từ trước chiếu cô ta thời điểm, ta nhưng không mệt nhọc nhị tỷ. Nếu đặt ở ngày xưa, Hạ Đinh nói như vậy nói, Hạ Thiển khả năng chính là nhấp môi cười cười không nói lời nào. Nhưng là hôm nay lại là khó được hoạt bát một chút, cười nói, liền ngươi sẽ nói. Cái này làm cho Hạ Đinh có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Hạ Thiển có thay đổi là chuyện tốt nhi, cũng không biết rốt cuộc là cái gì kích thích tới rồi nàng. Nhưng là, chỉ cần chịu thay đổi, nàng còn trẻ, còn có vô hạn khả năng. Rất tốt năm tháng, tốt đẹp nhân sinh, thật sự không cần thiết lãng phí ở nhân tra trên người. Sớm ra tới, sớm giải thoát, cũng liền có nhiều hơn cơ hội, có thể ôm càng tốt sinh hoạt. Hạ Đinh trước đem mạch, phát hiện Hạ Thiển khôi phục cũng không tệ lắm, đại khái là bởi vì dưỡng khí đan công hiệu, cho nên thân thể khôi phục thực hảo. Lúc sau, Hạ Đinh lại cho nàng làm châm, cùng bồi Ôn Túc Niên tới Vu Thái Y thương lượng một chút, một lần nữa điều trị phương thuốc. Lại lúc sau, lại đi cấp Hạ Khánh Tùng nhìn nhìn. Tiểu thiếu niên tự nhiên cũng là ăn dưỡng khí đan, chỉ là thứ này nhuận vật tầm bổ, chậm rãi khôi phục, cũng không phải phía trước hoàn thần đan, ăn một ngụm lập tức liền có thể tung tăng nhảy nhót. Cho nên, chậm rãi dưỡng liền hảo. Biết đối phương thân thể ở khôi phục, đây là chuyện tốt nhi. Hiện giờ hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan phối phương Hạ Đinh đã bắt được, chờ vội xong rồi trong tầm tay sự tình, Hạ Đinh liền chuẩn bị làm phụ thân mang lên chính mình, đi ra ngoài tìm dược. Bởi vì dưỡng khí đan phối phương, có một mặt yêu cầu thảo dược, tên là Thiên Trì Thủy Liên Hoa. Hạ Đinh hỏi qua Vu Thái Y thì bọn họ, đều không có nghe nói qua loại này dược liệu, cũng cẩn thận đem chính mình trong tay y thư đều phiên phiên, đều không có tìm kiếm đến. Vì thế, Hạ Đinh còn đã từng hỏi qua 996. 996 đối với cái này thảo dược giải thích là, đánh tạp khen thưởng, là một loại cao duy độ khôi phục dược tể chủ phối phương. Nói trắng ra là, đánh tạp mới có thể được đến, mà đối ứng đánh tạp nhiệm vụ, hơn phân nửa là muốn đi Thiên Trì Sơn. Thiên Trì Sơn ở Tây Cảnh, khoảng cách rất xa. Đánh tạp yêu cầu bản nhân tự mình đi trước, cho nên Hạ Đinh đã làm tốt du lịch chuẩn bị. Cũng không biết, đánh tạp khen thưởng sẽ cho nhiều ít Thiên Trì Thủy Liên Hoa. Nếu cấp thiếu, liền đủ luyện một quả, kia đến lúc đó cho ai ăn đâu. Vấn đề này còn có chút xa, Hạ Đinh tạm thời không nghĩ nhiều. Đi một bước xem một bước đi. Hạ Đinh trong lòng đệ nhất nhân tuyển tự nhiên là phụ thân, sau đó là tổ mẫu, lại lúc sau. Huynh đệ tỷ muội còn có Ôn Túc Niên đều hảo khó tuyển A. Hảo hảo dưỡng, đừng nghĩ quá nhiều, chính mình ở trong phủ không ra khỏi cửa, thi thư cũng đừng bông, đỡ phải về sau thân thể khôi phục, ngươi lại lạc hậu với người khác, chẳng phải là thực có hại. Biết Hạ Khánh Tùng hỉ đọc sách, một lòng hướng tới bên ngoài thế giới, Hạ Đinh cười trấn an hắn vài câu. Nếu chân chính dưỡng khí đan thật sự không đủ phân, vậy ăn cắt bản bái, dù sao thân thể không tốt, đời này cũng không rời đi dược, nửa tháng ăn một lần, cũng không quá mức A. Hạ Khánh Tùng mới vừa ăn dưỡng khí đan không hai ngày, thân thể khôi phục vẫn là lặng yên, không rõ ràng. Nhưng là, hắn tin tưởng Hạ Đinh. Cho nên, lúc này nghe được Hạ Đinh nói như vậy, hắn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó đem chính mình mới nhất đến mấy quyển thoại bản, lặng lẽ phóng tới Hạ Đình trên tay, thính thính tỉ tỉ, đây là mới nhất ra tới, ngươi lưu trữ xem. Tiểu thiếu niên lớn lên hảo, lại bởi vì hàng năm ở trong phòng, dưỡng đến trắng nõn. Lúc này nháy đôi mắt, vẻ mặt nhụ mộ nhìn người thời điểm, làm người nhịn không được tưởng giơ tay đi sờ sờ đầu của hắn. Hạ Đình cũng xác thật không nhịn xuống, giơ tay chân thật sờ soạng hai hạ, cười nói, ân, ta đây liền không khách khí lạc. Hạ Đình thoải mái hào phóng đem thoại bản thu, thấy vậy Hạ Khánh Tùng cao hứng mày đều ở gây xích mích. Hạ nhị phu nhân ở một bên nhìn, lại tưởng lau nước mắt. Hạ Đình là không thể gặp nàng nước mắt, hoặc là nói là nàng vừa khóc, Hạ Đình liền đau đầu. Cho nên, vừa thấy nàng có nước mắt thế công, vội đứng dậy cười nói, vương gia còn ở tổ mẫu trong viện chờ ta, ta liền không nhiều lắm để lại, nhị bá mẫu, tiểu lục, ta đây đi trước ca. Hạ nhị phu nhân nước mắt đều sắp xuống dưới, vừa nghe Hạ Đình phải đi, lại sinh sôi ngừng. Hạ Khánh Tùng bởi vì Hạ Thiển sự tình, bị cả kinh bệnh, gần nhất mấy ngày đều không thế nào xuống giường. Hạ Thiển thân thể cũng không khôi phục hảo, cho nên đưa Hạ Đình xuất viện sự tình, chỉ có thể Hạ nhị phu nhân tới. Hạ Đình đi kịp thời, nhưng thật ra không có bị Hạ nhị phu nhân nước mắt lễ rửa tội một lần. Đi ra ngoài hảo xa một đoạn lúc sau, Bảo Lục lúc này mới vô vô ngực, nghĩ mà sợ nói, còn hảo, nhị phu nhân không khóc. Thấy Bảo Lục như thế, Hạ Đình híp mắt cười cười. Nhìn, cũng không phải chỉ có nàng một người sợ nhị bá mẫu nước mắt. Lúc này mưa nhỏ còn tí tách rơi xuống, Bảo Thanh ở một bên cầm ô, đem Hạ Đình hoàn chỉnh hộ ở bên trong. Bảo Lục một tay ôm châm bao, một tay cầm ô, chỉ cô ở Bảo Thanh bên người, một phen đại dù tận khả năng đem nàng cùng Bảo Thanh đều hộ ở bên trong. Chủ tớ bốn người trở về lao thái thái trong viện, Ôn Túc Niên liền ở hành lang hạ đẳng. Thấy Hạ Đình trở về, vội ý bảo Trường Phúc chuẩn bị quần áo khăn vải, trước cấp Hạ Đình lau khô. Đừng cảm lạnh. Ôn Túc Niên đợi sáng sớm thượng, lúc này chỉ hận không được chính mình tiến lên. Hạ Đình tự nhiên là xem minh bạch hắn đáy mắt những cái đó chờ mong cùng tố cầu. Cũng không phải thực bài xích thân mật quan hệ, Hạ Đình nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói, nếu không, ngươi giúp đỡ ta xác. Ôn Túc Niên. Trăm triệu không nghĩ tới, bầu trời còn có thể hàng chuyện tốt. Ôn Túc Niên, đầu tiên là sửng sốt. Phản ứng lại đây lúc sau phát hiện, thân thể hắn có thể so hắn đầu góc phản ứng mau nhiều. Hắn phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã về phía trước hai bước. Tay đều mau đụng tới kia khối đại khăn vải. Ôn Túc Niên thoạt nhìn thoải mái hào phóng, sắt tóc động tác cũng là thật cẩn thận, hết sức ôn nhu. Nhưng là lỗ tai lại là chậm rãi nhiễm dạng mây đỏ, đôi mắt cũng mang theo vài phần phiêu trăng. Đơn giản lau vài cái lúc sau, Hạ Đình liền chuẩn bị trở về đổi kiện quần áo. Trên người quần áo dính vào hơi ẩm lúc sau, tổng cảm thấy ăn mặc không quá thoải mái. Ta đi về trước đổi kiện quần áo, trong chốc lát chúng ta cùng nhau xem thoại bản, Tiểu Lục cho ta lấy. Hạ Đình giơ tay nắm Ôn Túc Niên còn ở đong đưa tay, thanh âm thực nhẹ nói một câu. Tiểu cô nương mặt mày ẩn tình nhìn hắn, cái này làm cho Ôn Túc Niên nhị tim càng đỏ, tim đập cũng phanh phanh phanh nhanh hơn không ít, bị Hạ Đình nắm lấy tay, lúc này đã cứng lại rồi. Chương 401 thân mật rán rán. Chờ đến Ôn Túc Niên từ một mảnh hoảng hốt đỏ ửng trung hoán lại đây thời điểm, Hạ Đình đã biến mất không thấy. Trong lòng ngọt như mật Ôn Túc Niên, tìm chỗ vị trí trước ngồi xuống, Trường Phúc ở một bên đã không mắt thấy. Bất quá trong lòng lại cũng vì nhà mình chủ tử cao hứng, bởi vì so sánh với từ trước lạnh băng vô tình, không hề tố cầu chủ tử, vẫn là hiện giờ chủ tử, nhìn tươi sống, có nhân khí, hơn nữa càng làm cho người cảm thấy thoải mái. Từ chủ tử cùng Hạ gia cô nương đính hôn lúc sau, không bao giờ nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, dù sao Trường Phúc đã thật lâu không nghe được. Hạ Đình thực mau thay đổi quần áo trở về, Trường Lộc cũng đã từ khách đường bên kia đi vòng vèo trở về, cấp Ôn Túc Niên một lần nữa lấy một kiện áo choàng. Đi. Xem thoại bản đi. Hạ Đình thấy Ôn Túc Niên mặc vào áo choàng, liền đi qua đi, chủ động lôi kéo hắn tay, hướng thư phòng bên kia đi đến. Lão thái thái trong viện có một cái thư phòng, là cố ý cấp Hạ Đình chuẩn bị, Lão thái thái lại rất ít xem này đó. Đại bộ phận thời điểm, đều là ở tiểu Phật đường xem kinh thư linh tinh, cũng không cần cố ý làm cái thư phòng. Hôm nay trời mưa, không quá phương tiện luyện đan, vậy đi đọc sách ra. Tâm tình thực hảo. Từ Hạ Đình ngôn ngữ còn có cử chỉ chi gian. Ôn Túc Niên là có thể cảm giác được, Hạ Đình trong lòng sung sướng. Vừa thấy liền tâm tình thực tốt bộ dáng. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Ôn Túc Niên không nhịn xuống, thấp giọng hỏi một câu. Nói chuyện thời điểm, hắn cố ý hướng Hạ Đình bên người nhích lại gần, thật cũng không phải muốn làm chúng cùng Hạ Đình dán càng gần, chủ yếu vẫn là hai người đi chính là hành lang gấp khúc, bên ngoài hơi ẩm nhiều ít còn sẽ khuynh tiết một chút tiến vào, hắn đang ở nỗ lực giúp đỡ Hạ Đình chắn một chắn. Ôn Túc Niên cảm thấy, chính là như vậy nguyên nhân. Thật không phải hắn tham luyến này một phần mềm mại ấm áp. Hạ Đình đảo cũng thực thích hướng hắn tới gần, nghe thanh âm tựa hồ liền ở bên thai mình vị trí, Ôn Túc Niên hơi lạnh hơi thở, thậm chí đã nhẹ nhàng phun tới rồi nàng trên vành thai. Bất quá thực đạm thực thiện, mang theo một cổ tử vô pháp che giấu dược hương. Này một cổ dược hương cùng chính mình trên người hương vị cũng không tương đồng, nhưng là lại cũng đều là làm người cảm thấy thoải mái dược hương. Người khác khả năng còn sẽ cảm thấy này dược vị nhi khó nghe, nhưng là từ nhỏ đến lớn ngửi qua quá nhiều Hạ Đinh ngược lại cảm thấy, này hương vị không tồi. Từ trước là cảm thấy, này đó dược có thể cứu chính mình mệnh, cho nên nàng cảm thấy rất dễ nghe. Hiện giờ còn lại là bởi vì chính mình học y gì lúc sau, đại khái là y gì giả cha mẹ tâm. Hạ Đinh cũng nói không rõ, dù sao nàng là thật sự thực thích này sợi dược hương, chẳng sợ hương vị các không giống nhau, nhưng là ở Hạ Đinh trong lòng, đều là trong lòng hảo. Nàng thậm chí nghiêng nghiêng đầu, hướng Ôn Túc Niên phương hướng thấu một chút, đáng yêu tiểu chóp mũi còn giật giật. Ôn Túc Niên nguyên bản liền hơi rũ đầu, lặng lẽ đang xem Hạ Đinh. Hắn nương thân cao ưu thế, âm thầm quan sát, đồng thời còn cẩn thận dè dặt vẫn duy trì hai người khoảng cách. Không thể thân cận quá, hắn sợ Hạ Đinh không thích. Nhưng là, cũng không thể quá xa hắn lại sẽ khổ sở. Bảo trì ở một cái, hắn cảm thấy Hạ Đinh sẽ không phiền chán khoảng cách. Kỳ thật cái này khoảng cách, Ôn Túc Niên cũng nói không tốt, nhưng là hắn đang ở nỗ lực thử. Cũng may, hai người khoảng cách vô hạn kéo gần, Hạ Đinh cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bài xích thú vị, càng đã không có nhắc nhở cho hắn cái gì, cái này làm cho Ôn Túc trong lòng, lại dâng lên một mặt ngọt. Lúc này Hạ Đinh đầu nhỏ, đột nhiên hướng hắn bên này sườn sườn, hai người khoảng cách nguyên bản gần đây, này một bên, đầu nhỏ liền dán tới rồi Ôn Túc Niên cánh tay thượng. Cái này làm cho Ôn Túc Niên cánh tay theo bản năng cứng đờ, trong lòng lại là có một cẩu ngọt, ở tùy ý tràn ra. Ôn Túc Niên ngay từ đầu thậm chí có chút không dám động, sợ kinh ưu Hạ Đinh. Phát hiện Hạ Đinh hết thể như thường, tựa hồ cũng không có đem cái này đương hồi sự nhi lúc sau. Ôn Túc Niên lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tận khả năng đoan trụ chính mình cánh tay, nỗ lực nâng Hạ Đinh, sợ nàng không thoải mái. Ôn Túc Niên thậm chí ở trong lòng nghĩ, muốn hay không đi lấy cái gối mềm lại đây, làm Hạ Đinh gối cái này à. Hắn lược hiện mảnh khảnh, cho nên cánh tay thượng thịt không nhiều lắm, cũng không biết Hạ Đinh như vậy dựa lại đây, có thể hay không cảm thấy xương cốt quá nhiều quá ngạnh, quá cùng đầu. Ôn Túc Niên lo lắng không thôi. Hạ Đinh lại là mặt mày nhẹ trọn, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý mừng, đương nhiên cao hứng lạc, nhị tỷ rốt cuộc hòa ly, ta chờ đợi ngày này, đã chờ thật lâu. Nếu Hạ Thiển cùng Tôn Hiển Khôn chi gian, là giống đại tỷ cùng đại tỷ phu nói vậy, như vậy Hạ Đinh cũng không sẽ có ý nghĩ như vậy. Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một có hôn. Hạ Đinh lại không có gì đặc thù yêu thích, nhất định phải đi chia rẽ các tỷ tỷ nhân duyên. Thật sự là, Tôn Hiển Khôn quá không phải cái đồ vật, mấy năm nay Hạ Thiển đã hồi phủ đã khóc quá nhiều lần. Mỗi lần đều làm Hạ Đinh thập phần táo bạo, liền rất nghĩ ra đi đánh người. Nề hà thân thể không biết cố gắng a, nhiều nhất chính là ngẫm lại. Hiện giờ rốt cuộc hòa ly, Hạ Đinh có thể không cao hứng. Tuy rằng nói Hạ Thiển cũng là đi rồi sinh tử một chuyến, nhưng là còn hảo, có dưỡng khi đan tẩm bổ lúc sau, thân thể của nàng sẽ chậm rãi khôi phục lại, về sau sẽ có càng tốt nhân sinh, không cần lại vì một kẻ cặn bã, hoặc là nói một phủ nhân cha, khi chính mình, thương tổn chính mình, hủy hoại chính mình rất tốt nhân sinh. Nhìn đến tiểu cô nương đầu quơ quơ, mặt mày đều lộ ra ấm áp xuân ý, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình nước miếng phân bố tựa hồ có chút tràn đầy, hầu kết khống chế không được lăn lộn hai hạ, tâm thần hơi hoảng dưới, theo bản năng hỏi một câu, thính thính thực chờ mong bọn họ hòa ly. Ân. Đối này, Hạ Đinh thực thành thật gật gật đầu, bất quá gật đầu lúc sau, đầu nhỏ lại dán trở về, tựa hồ là cảm thấy Ôn Túc Niên cánh tay thực thoải mái, nàng còn nhẹ nhàng cọ hai hạ. Thằng đem Ôn Túc Niên đôi mắt đều cọ đỏ, hắn tổng cảm thấy lại như vậy cọ đi xuống, muốn xảy ra chuyện nhi a. Bất quá, hắn là người, không phải xuất sinh, vẫn là có thể khống chế được trụ. Chính là tiểu cô nương quá mê người, nay đại đại hạ thấp hắn tự khống chế lực, hơn nữa cũng khảo nghiệm hắn ý chí lực. Hạ Đinh đặc biệt thành thật gật đầu, không nghĩ Ôn Túc Niên hiểu lầm, Hạ Đinh lại đơn giản đem Hạ Thiển cùng Tôn Hiển Khôn sự tình nói một chút, kỳ thật ta cũng muốn nhìn nhị tỷ hạnh phúc, nhưng là Tôn Hiển Khôn cũng quá không phải đồ vật, bọn họ Tôn phủ cũng không một cái hảo hóa, cùng với nhìn nhị tỷ ngâm mình ở nước đắng, còn không bằng nhảy ra, mặt khác tìm một cọc càng thích hợp nàng nhân duyên, hoặc là nói là, thà rằng làm nàng cả đời liền như vậy đơn quá, cũng so với bị kia một phụ tử. Lạ ngươi cha tấn muốn hảo. Đối với Hạ Thiển sự tình, Ôn Túc Niên cũng cho một chút chú ý. Rốt cuộc tiểu cô nương thực đau lòng cái này nhị tỷ, cho nên Ôn Túc Niên cũng nghe Trường Phúc nói qua một ít. Bất quá trước đó, Ôn Túc Niên đối này đó, kỳ thật cũng chính là nghe một lỗ thai, cũng không quan tâm. Trên thế giới này, hắn tưởng quan tâm người, rất ít rất ít. Hắn cảm thấy chính mình tâm cũng không lớn, chỉ nghĩ quan tâm chính mình yêu cầu, hoặc là nói là đáy lòng chỗ sâu trong tưởng quan tâm người. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói lên, Ôn Túc Niên nhưng thật ra khó được tới vài phần hứng thú, cười hỏi, kia Thính Thính, muốn ta giúp đỡ lại cấp nhị tỷ tìm hộ nhân ra sao? Chương 402 chân sẽ toan. Ôn Túc Niên cảm thấy, nếu là Hạ Đình quan tâm người, kia hắn liền hỏi nhiều một câu, nhiều nhúng tay quan tâm. Kỳ thật dựa vào anh võ hầu phủ bối cảnh, Hạ Thiển tưởng tái giá cũng là cực dễ dàng, chỉ là xem có thể chọn đến một cái thế nào nhân ra. Rốt cuộc là hòa ly tái giá, cũng không như là bình thường tiểu cô nương kết hôn, này trung gian khẳng định là có chút khúc chiết. Nếu là không chọn nói, vợ kế con vợ lẽ tức, này đều rất là dễ dàng liền tìm đến. Nhưng là nếu khơi mào tới nói, vậy nói không hảo. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ nhiều lưu ý một ít. Hạ Đinh tạm thời cũng không biết Hạ Thiển ý tưởng, nghĩ nghĩ lúc sau, nhẹ giọng nói, vậy phiền toái Túc Niên trước giúp ta quan sát một chút, đại ta hỏi qua nhị tỷ lúc sau, lại quyết định đi, nàng hiện giờ đau lòng khổ sở, sợ là một chốc, sẽ không tưởng những việc này. Thượng một đoạn hôn nhân, làm Hạ Thiển chịu nhiều đau khổ, hiện giờ rốt cuộc thoát ly khổ hải, nghĩ đến một chốc, Hạ Thiển là thật sự sẽ không lại đi muốn gả người sự tình. Trong phủ lại không phải nuôi không nổi nàng một cái cô nương ra, cho nên trước tiên ở trong phủ dưỡng dưỡng lúc sau lại nói bái. Ôn Túc Niên nhưng thật ra chả sao cả, chỉ là bởi vì là Hạ Đinh nhị tỷ, hắn mới nhiều một chút quan tâm ý vị, nghe xong Hạ Đinh nói, hắn nhẹ giọng đáp, ân, vậy dựa vào Thính Thính. Những lời này, mang theo một chút ngọt ý, Hạ Đinh nghe xong lúc sau, nhị tiêm hơi hơi giật giật, chậm rãi lại nhiễm một tia rất nhỏ phấn. Ôn Túc Niên ở mặt trên xem đến rõ ràng, liền bởi vì thấy được rõ ràng, cho nên không tự giác cũng đi theo đỏ nhị tiêm. Hai người tay phía trước liền dắt ở một chỗ, hiện giờ khoảng cách kéo gần lại, Ôn Túc Niên tổng cảm thấy, hai người tim đập đều va chạm đến cùng nhau. Hắn có thể nghe được Hạ Đinh tim đập phanh phanh phanh thực mau, thanh âm cũng rất lớn. Đương nhiên, chính hắn cũng không hảo đi nơi nào. Hai trái tim va chạm thanh âm, làm Ôn Túc Niên yết hầu trở nên có chút ngứa, giọng nói cũng trở nên ách vài phần. Hắn có chút không chịu khống chế cào một chút Hạ Đinh lòng bàn tay, nguyên bản khống chế không được, còn tưởng lại cào vài cái, nhưng là sợ đường đột Hạ Đinh. Lại làm tiểu cô nương cảm thấy hắn là cái đang đồ tử, vậy không tốt lắm. Cho nên, Ôn Túc Niên hít một hơi thật sâu, nỗ lực khắc chế chính mình. Chỉ là hắn một hơi nhắc tới tới, liền cảm giác được chính mình lòng bàn tay, bị nhẹ nhàng cào một chút, như là tiểu nãi miêu, căn bản không có sức lực giống nhau, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ngón tay mềm mại, cùng không có sức lực tiểu nãi miêu đệm mềm giống nhau. Cái này làm cho Ôn Túc Niên nháy mắt cương tại chỗ, liền bước chân đều ngừng một cái trước mắt, bất quá thực mau hắn phản ứng lại đây. Hô hấp thô nặng mấy tức lúc sau, lại nỗ lực điều chỉnh chính mình. Lại mở miệng, thanh âm thấp thấp hoa hoa, lộ ra mê người ý vị, Thính Thính. Một tiếng xem như nhắc nhở, làm Hạ Đinh đừng lại liêu hắn. Hắn tuy rằng ốm yếu, nhưng là lại là một cái cực kỳ bình thường nam nhân, nguyên bản hai người khoảng cách như vậy gần đến tim đập chạm vào nhau, hô hấp giao thố. Này đã làm Ôn Túc Niên có chút khống chế không được bắt đầu tâm viên y mã, suy nghĩ bậy bạn. Hiện giờ bị Hạ Đinh như vậy một liêu. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình đầu óc đã không chịu khống chế, như là cởi cương con ngựa hoang giống nhau, điên rồi giống nhau hướng những cái đó không tốt ở phố phường lưu thông thoại bản mặt trên suy nghĩ. Hắn không nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm thấy chẳng sợ chỉ là ngẫm lại, đều là đối Hạ Đinh mạo phạm cùng đường đột, cho nên hắn nỗ lực khống chế được. Nhưng là, khống chế không được. Tiểu cô nương tay quá mềm, mềm đến chẳng sợ đối phương liền cào một chút, nhưng là dư vị lại là vô cùng. Hạ Đinh nhưng thật ra không nghĩ tới, Ôn Túc Niên như thế không cấm liêu. Thật cẩn thận thu hồi cổ, nỗ lực đem hai người khoảng cách kéo ra một chút. Hạ Đinh buồn ý là tưởng kéo ra khoảng cách, làm Ôn Túc Niên bình tĩnh một chút. Này, còn chưa thành hôn, liền trực tiếp làm điểm tân hôn đêm yêu cầu bỏ mạng sự tình, tựa hồ không tốt lắm đâu. Hạ Đinh không xác định chớp chớp mắt. Kết quả, cái này khoảng cách lôi kéo khai, lại làm Ôn Túc Niên hiểu lầm nàng. Ôn Túc Niên nghiêng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Đinh, lại mở miệng thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần hạ xuống, Thính Thính là chán ghét ta sao? Một câu nói xong, còn không đợi Hạ Đinh phản ứng lại đây đâu, liền nghe được Ôn Túc Niên lại lần nữa mở miệng, làm như mang theo vài phần tự mình ghét bỏ. Ta biết, chính mình thân thể không tốt, liên lụy Thính Thính, Thính Thính chán ghét ta cũng là hẳn là, ta cũng không dám nhiều cầu, chỉ nghĩ Thính Thính có thể nhiều nhìn xem ta, nếu có thể cùng ta chạm đến gần một ít liền càng tốt. Hạ Đinh cũng chưa phản ứng lại đây đâu, Ôn Túc Niên lại mở miệng, tính, ta cũng không xa cầu càng nhiều, chỉ cần Thính Thính còn tại bên người liền hảo. Chỉ cần Thính Thính chịu quay đầu lại nhiều nhìn xem ta liền hảo. Trường Phúc. Không phải, chủ tử như thế nào lại bắt đầu nói lên kỳ kỳ quái quái nói. Lời này vừa ra tới, Trường Phúc liền cảm thấy chính mình da đầu bắt đầu tê dại. Hạ Đinh nghe lời này, kia tóc cũng tưởng căn căn đứng lên tới, nghề hà tóc quá dài, khó khăn quá lớn, cuối cùng không thành công. Nhìn như vậy Ôn Túc Niên, Hạ Đinh trong lòng còn có chút mờ mịt, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới thử thăm dò, ngữ khí mang theo không xác định đều, Túc Niên. Thính thính. Ôn Túc Niên như cũng là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, trên tay nhẹ nhàng đong đưa hai người dắt ở bên nhau tay. Hắn không nói thêm nữa lời nói, chỉ là gọi Hạ Đinh tên, mặt mày mang theo vài phần ám chỉ. Hạ Đinh cảm thấy chính mình đọc đã hiểu, tuy rằng cảm thấy như vậy Ôn Túc Niên rất kỳ quái, hơn nữa này nói chuyện làn điệu còn có cảm giác, mặc danh mang theo vài phần quen thuộc. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, biết chính mình kéo ra lẫn nhau khoảng cách, khả năng làm Ôn Túc Niên cảm thấy khổ sở, nàng lại yên lặng dán trở về. Ôn Túc Niên đảo cũng không quá mức, đãi Hạ Đinh đã đứng tới, đầu nhỏ lại dán tới rồi cánh tay hắn thượng lúc sau, liền lại cất bước, tiếp tục đi trước. Không hề nói phía trước kỳ quái nói, thanh âm cũng đi theo phóng mềm rất nhiều, làm như khẽ thở dài, hảo tưởng cả đời này, liền như vậy cùng Thính Thính vẫn luôn đi xuống đi. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Đinh đầu tiên là quỷ dị trầm mặc một chút, sau đó mới sâu kín mở miệng nói, chân sẽ toan. Ôn Túc Niên. Ôn Túc Niên bị nghẹn một chút, nhưng thật ra lại không nói thêm cái gì kỳ quái nói. Hai người tốc độ không mau, cho nên đi rồi thật dài một đoạn đường, rốt cuộc tới rồi thư phòng. Nói tốt hai người cùng nhau xem thoại bản, lại đây lúc sau, Hạ Đinh liền ý bảo Bảo Lục đem thoại bản mang lại đây, hai người phân một chút, từng người lật xem một quyển.